con tiện thỏ này phải chết chương 547 tới chương 583. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tại sao cơ chứ? Lam Tam hỏi lại, bởi vì đây không phải là tên của nàng. Bà lão nói, gió núi là cuồng phong nhất, có thể phá núi, phá mây, có thể làm diệt vong quốc gia. Tính cách của con lại nhu nhược, yếu mềm như vậy, muốn báo thù thì nhất định phải học theo như gió núi kia, chỉ có không ngừng tiến lên phía trước thổi bay mọi chướng ngại. Còn vì sao lại gọi là Lam Tam thì bởi do phụ thân của con vốn thích nhất con số này. Người biết phụ thân của con sao? Lam Tam hỏi. Bà đáp, nợ hắn thôi, vẫn còn trên người con đó. Đi thôi nào. Đi thôi nào, đừng nhìn nữa. Cười lên ta xem nào. Hả? Lam Tam nước mắt còn vương trên gương mặt, không hiểu nhìn lão bà. Lão bà nói, cười lên nào, cười thật to lên. Con mà không cười thì sẽ chẳng thể nào bước ra khỏi được Thương Lan Quốc. Lam Tam, ha ha. To lên nữa. Ha. A, hu hu, khóc ư, lẽ nào con không muốn báo thù nữa sao? Nghĩ kỹ đi. Muốn. Muốn thì cười lên. Cười to lên nào, nghĩ đến những chuyện vui vẻ, ra sức cố gắng mà cười cho bằng được. Ha ha. Cười, ha ha. Ha ha. Bà, tại sao lại phải cười? Bởi vì người hành hình là hành hình quan đường Tiếu Vương của Thịnh Đường, hắn chỉ cho phép những người cười đi 300 dặm, tất cả những người không cười sẽ phải chết. Nhớ lấy, hắn chính là tên đao phủ đã giết cả nhà con. Ha ha, một tràng cười đánh thức Lam Tam. Lam Tam nghe thấy liền nhìn, chỉ nhìn thấy đại đỉnh chân nhân cười to nói, quả nhiên ta nhớ không sai, Thường Lan Quốc có một vị công chúa, lúc sinh ra đã mắc một chứng bệnh không thể lớn lên, nó được gọi là gì nhỉ? Để ta nghĩ xem, hình như nó được gọi là... Câm miệng. Lam Tam không thể chịu đựng thêm được nữa, tức giận quát lên. Vừa há miệng quát một tiếng, một ngụm nguyên khí bị phun ra làm cơ thể nàng hơi rung lên. Đại đỉnh chân nhân nhìn thấy vậy thì cười ha hả nói, Lam Tam, ta không thể không nói, phải nói là ngươi có chút lợi hại hơn ta tưởng tượng đấy. Có điều, ngươi hiện giờ liệu có thể chiến đấu được nữa hay không? Lam Tam hừ lạnh một tiếng đáp, giết ngươi thì chẳng có vấn đề gì. Đại đỉnh chân nhân khẽ mỉm cười, đưa tay ra, trong tay vậy mà có thêm một chiếc thanh đồng đại đỉnh. Công Tôn Lục La kêu lên, làm sao có thể được? Đại đỉnh chân nhân đắc ý nói, cái trước kia vốn chỉ là ta tìm người làm giả, cái này mới thật sự là Tàn Long đỉnh. Điều cần nói ta đã nói hết rồi, ngươi hãy đi xuống Hoàng Tuyền đi. Còn về cái đầu của ngươi, ta sẽ đem đến cho Đường Tiếu Vương, ta tin chắc rằng Thịnh Đường sẽ cho ta một phần thưởng xứng đáng hậu hĩnh. Sau khi dứt lời, đại đỉnh chân nhân vung tay ra, Tàn Long đỉnh bay ra, bức bích họa trên Tàn Long đỉnh không có bất cứ một chuyển động nào, nhưng nắp trên của Tàn Long đỉnh được mở ra trước. Một cái móng rồng xuất hiện, ngay lập tức bắt lấy đỉnh đầu của Lam Tam. Cùng lúc đó, một giọng nói vang lên, cơ thể, linh hồn, được lắm. Đại đỉnh chân nhân kính cẩn hành lễ rồi nói, mời sư phụ dùng bữa. Vẻ mặt Lam Tam đột nhiên thay đổi, hắn là trên thiên tiên. Ngươi đã phá lệ, ngươi không sợ sẽ trở thành kẻ thù của thiên giới hay sao? Nếu yêu Tam Thiên biết, nhất định sẽ không tha cho ngươi. Đại đỉnh chân nhân cười nói, tất cả các ngươi đều sẽ chết, liệu còn ai biết chuyện này nữa cơ chứ? Còn về yêu Tam Thiên, thứ mà hắn cần là một người đối tác, sau khi ngươi chết, ở đây chỉ còn duy nhất một mình ta là đối tác của hắn, trong mắt hắn ta chỉ còn có lợi ích, ngươi cảm thấy hắn sẽ gây khó dễ cho ta sao? Tóm lại, ngươi chết rồi thì tất cả mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp. Vuốt rồng rơi xuống, trực tiếp túm lấy đầu của Lam Tam. Phù. Ngay thời khắc nguy cấp, Lam Tam quay người lại để tránh cú bắt chí mạng. Móng rồng nặng nề bám vào vai của Lam Tam. Cùng lúc đó, một làn khói xanh bay lên. Lam Tam đột nhiên biến thành Công Tôn Lục La. Lam Tam xuất hiện cách đó 100 mét. Lam Tam đột nhiên bừng tỉnh lại, hét lên, Lục La. Ngươi là đồ ngốc à? Công Tôn Lục La nở một nụ cười mãn nguyện, nhẹ giọng nói, công chúa, mau chạy đi. Sinh mệnh thay đổi, cả đời chỉ có thể dùng một lần, xin lỗi người, ta không thể bảo vệ người được nữa rồi. Hãy tiếp tục sống tốt, mau chạy đi. Gà. Một tiếng rồng gầm vang lên. Rõ ràng là con thanh long từ trong đại đỉnh bay ra đã bị hành vi của Công Tôn Lục La làm cho tức giận rồi. Móng rồng quét ra, chẳng nhìn thấy bất cứ thần thông gì, nhưng mà Công Tôn Lục La đau xót nhận ra rằng, với sức mạnh của mình mà đến cả một chút vùng vẫy cũng không thể làm được. Chỉ có thể dương mắt nhìn vuốt rồng tấn công và ngồi đó chờ chết. Hiện tại mới hiểu rõ tại sao vừa nãy Lam Tam không tránh đi, không phải không tránh mà không cách nào tránh được. Lam Tam nhìn thấy vậy, hai mắt đỏ như máu, hét lớn rồi biến thành một cái bóng lao về phía vuốt rồng, dừng lại. Một cái đầu rồng nhô ra từ Tàn Long đỉnh, là một cái đầu rồng bằng đồng vô cùng dữ tợn, không giống như một sinh vật sống mà tựa như một con rồng đeo mặt nạ, một đôi mắt rồng quét về phía Lam Tam. Chỉ vẻn vẹn một ánh mắt, Lam Tam đã cảm thấy rằng linh hồn của mình dường như đã bị giam cầm, cũng chẳng thể động đậy được. Vô thức mà bay tới cái miệng lớn của con rồng. Có điều, lúc này Lam Tam lại mỉm cười với Công Tôn Lục La. Người đã đồng hành cùng nàng từ nhỏ đến lớn. Vẻ mặt hung dữ bỗng trở nên dịu dàng, dường như đang quay trở về cung điện Thương Lan khi ấy, nụ cười trở nên thuần khiết như xưa, cười nói, tỷ tỷ, chúng ta cùng nhau đi gặp phụ vương thôi. Một chân con rồng tóm lấy Công Tôn Lục La, một chân tóm lấy Lam Tam rồi đưa cả hai vào miệng. Đại đỉnh chân nhân nhìn thấy tình hình đã ổn thỏa thì vui mừng cười lớn, liếc nhìn chiến lợi phẩm của mình, một cái lô đỉnh thuần nguyên, kết quả. Người đâu? Đại đỉnh chân nhân nhìn chằm chằm trên mặt đất, chỉ có hai sợi lông thỏ, ngoài ra chẳng có gì hơn, hắn đột nhiên sững sờ mất một lúc. Người đang tìm ai? Một âm thanh huyết sáo vang lên, nói giọng Bắc Kinh, kéo dài giọng hỏi. Đại đỉnh chân nhân giật mình quay đầu lại nhìn thì thấy một con thỏ tay đang cầm một củ cà rốt, miệng răng rắc nhai. Đứng phía sau là một tên không ngừng nôn mửa, trong tay cầm một vũ khí như cái chân người, bên cạnh hắn là một thiếu nữ xinh xắn động lòng người, bên cạnh thiếu nữ là một người phụ nữ trưởng thành. Đại đỉnh chân nhân cau mày nói, con thỏ, ngươi còn chưa chết ư? Tần thỏ cười đáp, chết cái con em ngươi. Đánh nhau mệt rồi, giữa trận ngủ nghỉ lấy sức ngươi chưa thấy bao giờ sao? Đại đỉnh chân nhân quả thật không nói nên lời, hắn đã sống ngần này tuổi mà chưa thấy qua bao giờ. Lúc này Địa Dũng phu nhân nói nhỏ, thỏ con, tranh thủ lúc bọn chúng đang nội chiến, chúng ta mau đi thôi. Tần thỏ lắc đầu nói, sao lại đi? Ta đã nhìn thấy khó chịu chướng mắt với tên cháu trai này từ rất lâu rồi. Tên khốn đánh mũi tử ta chính là đồ đệ của hắn, không cho hắn một trận mà đã đi rồi thì há chẳng phải chuyện mất mặt hay sao? Còn con cá chạch to lớn kia, xem ra chính là sư phụ của hắn, một lát nữa sẽ đánh luôn một thể. Được rồi, trực tiếp mang đi hầm để tẩm bổ cho mũi tử ta đi. Nghe vậy, đại đỉnh chân nhân còn chưa kịp phản ứng thì thanh đồng long ngừng hành động nuốt chửng người lại, còn người to lớn nhìn qua tần thọ một cái, cũng không cần phát ra âm thanh, trực tiếp dùng hồn lực nói, con thỏ con kia, người muốn ăn thịt ta sao? Nghe vậy, tần thọ trừng mắt, sau đó vươn tay ước lượng con ngươi của thanh đồng long, phát hiện con ngươi của mình đã thua rồi nên hít sâu một hơi, cái đầu bỗng hóa to hơn cả một cái nhà, con ngươi còn lớn hơn con ngươi của thanh đồng long gấp mấy lần. Sau đó hắn cười đắc thắng, ngươi trừng ta, ta trừng ngươi chết luôn. Còn trợn mắt, ta trở mình một cái, ngươi trở đủ cả một năm. Ước chừng thanh đồng long cả đời chưa từng gặp phải chuyện kỳ quái như vậy, nhất thời có chút bối rối không biết nên nói gì. Địa Dũng phu nhân nhịn không được nhỏ giọng truyền âm cho Lý Trinh Anh, muội muội, mau khuyên con thỏ này đi, thanh đồng long là nhân vật thiên tiên nhất tinh, tuyệt đối không thể đánh lại, thừa dịp bây giờ mau chạy đi. Nhưng mà làm cho Địa Dũng phu nhân buồn bực chính là nha đầu Lý Trinh Anh kia nắm chặt bàn tay nhỏ của mình lại, vô cùng tin tưởng, hai mắt tỏa ra ngôi sao nhỏ nhìn tần thọ, đáp lại nàng, muội tin vào thỏ thỏ. Không cần nhiều lời, nhưng sự tin tưởng 100% xuất phát từ nội tâm kia đã nói rõ với Địa Dũng phu nhân rằng nếu tần thọ không đi, nàng cũng sẽ không đi. Địa Dũng phu nhân đành phải truyền âm cho Khôi Tam, sau đó Khôi Tam sờ sờ gáy, nghiêm túc nói, cha ta có nói rằng đầu óc chúng ta ngu ngốc, nếu chúng ta gặp được người có đầu óc tốt hơn chúng ta, thì chúng ta nên nghe theo người đó, đúng vậy. Tiên sinh nói đầu óc của tần thọ tốt cho nên ta nghe theo hắn. Địa Dũng phu nhân tuyệt vọng hỏi, tiên sinh nhà ngươi thật sự nói như vậy sao? Khôi Tam nói, đúng vậy, tiên sinh nói đầu óc tần thọ rất tốt, nhưng tiếc là dùng không đúng chỗ. Tuy rằng không hiểu câu kế tiếp có ý nghĩa gì, nhưng đầu óc hắn tốt chắc là thật. Địa Dũng phu nhân hoàn toàn không nói nên lời. Sau đó nàng nhắm mắt hai mắt lại, kệ đi, dù có chết thì cũng cùng chết. Đại đỉnh chân nhân thấy vậy, thúc giục nói, sư phụ, nói nhiều lời vô nghĩa với hắn làm gì? Nếu hắn đã muốn chết thì giết hắn đi. Giữ tiểu cô nương kia lại cho ta lã được, lô đỉnh tốt như vậy, giết thì thật đáng tiếc. Lúc này thanh đồng long cũng hoàn hồn lại, đưa tay về phía tần thọ, thân hình tần thọ đột nhiên cứng đờ, không tự chủ bay về phía thanh đồng long. Thanh đồng long nhìn tần thọ đang bay lại đây, thản nhiên nói, nếu ngươi đã muốn chết như vậy, bản long sẽ thành toàn cho ngươi. Tần thọ. Địa Dũng phu nhân kêu lên. Lý Trinh Anh lo lắng muốn bước tới, nhưng thân thể cũng cứng đờ, không nhúc nhích được. Lý Trinh Anh liều mạng giãy giụa, đại đỉnh chân nhân cười to nói, không cần giãy giụa, sư phụ ta am hiểu nhất linh hồn chi đạo, linh hồn của các ngươi đã bị giam cầm, trừ phi linh hồn chi đạo của các ngươi so với sư phụ ta lĩnh hội được càng thâm sâu hơn, hoặc là có pháp bảo linh hồn hộ thân, nếu không thì chỉ có đường chết. Lam Tam nhìn thấy tần thọ không có việc gì, sau đó cũng bị bắt lấy, nhướng mày, theo bản năng nói, tần thọ, ngươi không sợ độc sao? Ngươi không chết. Vậy ngươi vừa rồi là sao? Tần thọ sửng sốt, có thể nói sao? Hắn vừa mở miệng thở dốc, quả nhiên, thanh đồng long cũng không có cấm năng lực nói chuyện của bọn họ, vì thế đắc ý nói, thỏ gia ta ăn uống ngon lắm, muội tử, còn có độc khác không? Quay lại bưng cho ta một chén lớn uống cho mát nào. Lam Tam cứng họng một hồi. Rồi khịt mũi nói, ngu ngốc. Đại đỉnh chân nhân thấy vậy, cười lạnh nói, các ngươi cho rằng gia sư không cấm được năng lực nói chuyện của các ngươi sao? Các ngươi suy nghĩ nhiều rồi, chỉ là gia sư thích nghe những tiếng kêu thảm thiết của món ăn khi người ăn. Còn di ngôn gì thì mau nói đi. Tần Thọ nghe xong liền hiểu tại sao Thanh Đồng Long rõ ràng có thể một ngụm hút vào trong miệng, nhai đi nhai lại là xong việc, nhưng cố tình lại làm giống như ốc sên kéo xe, chậm chạp như vậy. Hóa ra là đang muốn chơi trò mèo vờn chuột. Nhưng nghĩ kỹ lại, người ta đường đường là thiên tiên, lại đi bắt nạt mấy tiểu địa tiên, thật đúng là không gánh vác nổi. Công Tôn Lục La chế nhạo nói, Tần Thọ, Thanh Đồng Long muốn ăn thịt ngươi trước, ngươi vẫn nên để lại di ngôn đi. Tần Thọ liếc nhìn bộ ngực của Công Tôn Lục La, không quá lớn cũng không quá nhỏ, sau đó cười nói, Thỏ gia ta coi như chết cùng năm cùng tháng với các ngươi, trước khi chết còn cấp cho ta bánh bao để ăn. Loại bánh bao nhỏ da vượng tử. Công Tôn Lục La sửng sốt một chút, sau đó nhìn theo ánh mắt của Tần Thọ, lập tức xấu hổ và giận dữ mắng, con thỏ khốn kiếp kia, ngươi đi chết đi. Tần Thọ cười ha ha nói, chết thì chết, sợ cái rắm gì. Công Tôn Lục La hừ một tiếng, không nói chuyện, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng, nhưng oán niệm đối với Tần Thọ cũng ít đi một phần. Suy cho cùng, nàng và Tần Thọ quả thật không có cừu hận gì thù sâu như biển. Trong lúc nói, Tần Thọ đã tới trước mặt Lam Tam. Hắn cười nhìn Lam Tam, trong đầu chợt lóe lên một nụ cười đầy thâm thúy. Lam Tam không để ý hắn, ánh mắt tràn đầy không cam lòng và phẫn nộ. Tần Thọ không nói chuyện, giờ phút này, trong thức hải của hắn, linh hồn của Tần Thọ đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, trước mặt có một cái bát lớn, vô số sợi tơ màu vàng xanh nhạt xuyên tiến vào trong linh hồn hắn, hắn dùng một đôi đũa lớn cuộn những sợi tơ lại, sau đó một miếng ăn vừa dùng tay kia vẽ lên trên bàn trước mặt. Hắn vẽ rất nhanh, bức thứ nhất là Lam Tam, bức thứ hai là Công Tôn Lục La. Nhìn một hồi lâu, Tần Thọ khẽ lắc đầu, lại vẽ thêm Thanh Đồng Long, sau đó đánh dấu trọng điểm, cuối cùng gật gật đầu, híp mắt, trong mắt lộ ra một tia gian ác. Tần Thọ và Lam Tam đi ngang qua, rồi mặt đối mặt chạm với ngực Công Tôn Lục La mà qua. Sau đó Tần Thọ buồn bã phát hiện ra rằng chiến kỳ muốn dựng lên ở bên dưới. Nhưng Tần Thọ phản ứng rất nhanh, lập tức hét lớn, ngươi làm đau ta. Công Tôn Lục La vừa nghe, tiểu nha đầu tức giận đến đỏ cả mặt mắng, đồ lưu manh, ngươi đi chết đi. Phỏng chừng tiểu nha đầu này lớn như vậy nhưng đây là lần đầu tiên bị người ngay trước mặt đùa giỡn lưu manh, chiếm tiện nghi xong còn nói nàng hung dữ ngực thì quá cứng, cho nên giờ phút này, nàng sắp phát điên rồi. Nếu không phải Thanh Đồng Long trói chặt linh hồn nàng, không chừng nàng đã nhào lên cắn Tần Thọ hai cái ngay tại chỗ. Không thì cho ngực hắn hai cái thiết chú y để chứng minh một chút. Nhưng sau khi Công Tôn Lục La hét lên hai lần, nàng ta không hét nữa, bởi vì Tần Thọ đã đi đến bên miệng Thanh Đồng Long. Lý Trinh Anh nắm chặt bàn tay nhỏ của mình lại, lo lắng kêu lên, Thỏ Thỏ. Mau chạy đi. Địa Dũng phu nhân cũng nói, Tần Thọ. Khôi Tam gãi gãi đầu nói, chơi hắn. Đại đỉnh chân nhân nghe vậy cười ha ha nói, làm sao mà một con thỏ có thể phá vỡ linh hồn chi đạo của sư phụ ta chứ? Ha ha. Trong lúc nói chuyện, Tần Thọ đã sắp vào trong miệng Thanh Đồng Long, Thanh Đồng Long ngậm miệng lại, vẻ mặt mọi người đều tuyệt vọng. Lam Tam và Công Tôn Lục La cũng thở dài buồn bã bi thương cho một con thỏ đã chết. Đại đỉnh chân nhân vui vẻ cười nói, sư phụ, mời tiếp tục dùng bữa. Tuy nhiên, điều làm Đại đỉnh chân nhân thực sự kinh ngạc chính là Thanh Đồng Long vẫn bất động và không có phản ứng gì. Đại đỉnh chân nhân buồn bực lại nhắc một lần nữa, sư phụ, mời tiếp tục dùng bữa. Thanh Đồng Long vẫn không nhúc nhích như cũ. Giống như linh hồn đã bị giam cầm. Sư phụ. Đại đỉnh chân nhân tiếp tục gọi. Lúc này mọi người đều nhận ra tình hình có chút không đúng lắm, chẳng lẽ con thỏ đó phản công thành công rồi. Nhưng mà, chuyện này có thể sao? Lúc trước Đại đỉnh chân nhân và Lam Tam đuổi Tần Thọ đuổi đến lên trời xuống đất, giờ đây một thiên tiên giết chết một con thỏ còn không phải dễ như chơi sao? Nếu như không phải Tần Thọ xảy ra chuyện, vậy thì có vấn đề gì vậy? Ngay lúc mọi người đang cảm thấy khó hiểu trong lòng thì Thanh Đồng Long cử động rồi, cái đầu lớn như vậy khẽ nhúc nhích một cái, tiếp đó cái miệng nhẹ nhàng mở ra, sau đó lại ngậm lại. Sư phụ! Đại đỉnh chân nhân có chút không chắc chắn hỏi. Thanh Đồng Long vẫn không hề cử động y như cũ, lực chú ý của tất cả mọi người đều đặt lên thân thể của Thanh Đồng Long, ai cũng không nhìn thấy biểu cảm của Công Tôn Lục La và Lam Tam đã ánh lên một nét cổ quái, thế nhưng hai người vẫn không hề nhúc nhích mà đứng tại chỗ đó. Ngay lúc Đại đỉnh chân nhân đang băn khoăn muốn làm điều gì đó, thì Thanh Đồng Long lại mở miệng lần nữa, người qua đây. Đại đỉnh chân nhân sửng sốt, nhìn xung quanh. Thanh Đồng Long tiếp tục nói, vì sư kêu ngươi đó, ngươi nhìn đông ngó tây là đang nhìn gì thế? Ngươi cái tên ngu ngốc này. Đại đỉnh chân nhân lại sửng sốt tại chỗ một lần nữa, sư phụ mắng ngươi rồi. Trong trí nhớ của hắn, Thanh Đồng Long luôn nói năng thận trọng, là loại người máu lạnh mà. Hắn thích đùa giỡn với tất cả con mồi, sau đó nhìn bọn chúng tuyệt vọng mà chết đi. Thanh Đồng Long lãnh khốc, nhưng mà sẽ không nói ra những lời thô lỗ. Ngơ ngác ở đó làm gì? Tên ngu ngốc nhà ngươi, mau chóng đi qua đây. Thanh Đồng Long lớn tiếng quát lên. Đại đỉnh chân nhân ngờ vực mà nhìn về Thanh Đồng Long hỏi, sư phụ, năm đó khi đồ đệ thả người ra ngoài. Thả ông nội ngươi. Lời nói của ta không có tác dụng nữa đúng không? Thanh Đồng Long đột nhiên xoay đầu nhìn về phía Đại đỉnh chân nhân, Đại đỉnh chân nhân bị dọa đến giật mình, cho rằng Thanh Đồng Long đã tức giận rồi. Hắn hiểu rất rõ, tính tình của Thanh Đồng Long rất kinh khủng, một khi thật sự giận dữ lên thì tuyệt đối là loại người lục thân không nhận. Tuy rằng hắn không rõ Thanh Đồng Long đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà hắn nghĩ có như thế nào đi nữa, Thanh Đồng Long cũng sẽ không thể có vấn đề được. Ăn thịt một con thỏ thì có thể xảy ra vấn đề gì chứ? Nhiều nhất cũng chỉ là bị tiêu chảy thôi. Tuy nhiên Đại đỉnh chân nhân vẫn thăm dò mà hỏi, sư phụ, đồ tôn của ngài. Ngươi nói nhảm một câu nữa thử xem. Thanh Đồng Long lại ngắt lời của Đại đỉnh chân nhân một lần nữa, giọng điệu đã vô cùng tệ rồi. Đại đỉnh chân nhân cũng đành chịu, cũng không dám dùng lời nói mà thăm dò nữa, chỉ có thể cố gắng kiên trì đi qua đó, đồng thời bản thân cũng tự động viên cho mình, không sao đâu, không có việc gì đâu. Đó là sư phụ của mình, không có việc gì đâu. Đại đỉnh chân nhân đi đến trước mặt Thanh Đồng Long, vừa muốn nói chuyện. Thanh Đồng Long bỗng nhiên nói, quỳ xuống. Sắc mặt của Đại đỉnh chân nhân đầy vẻ sững sờ, đầy đang yên đang lành mà sao lại bắt hắn quỳ xuống chứ? Thanh Đồng Long cũng không thèm để ý tới hắn, tiếp tục quát, tên đần độn nhà ngươi, ta mắng ngươi ngươi vẫn không phục có đúng không? Vừa nãy ta ăn thịt con thỏ đó, ta ăn phải lệnh bài của người bạn của năm đó ở trên người hắn. Con thỏ này chính là đời sau của người bạn của năm đó của ta, tính theo vai vế, đó chính là sư thúc của ngươi. Ngươi lại có thể ra tay với sư thúc ngươi, còn hại ta ăn mất sư thúc ngươi, ta hỏi ngươi, ngươi có phải nên quỳ hay không? Đại đỉnh chân nhân vừa nghe, nếu như lời nói như thế này, hắn liền có thể hiểu được vì cái gì mà thái độ của Thanh Đồng Long lại khác thường như vậy rồi, lại cộng thêm hắn xác định rõ Tần Thọ đã chết bên trong miệng của Thanh Đồng Long rồi, vì thế lập tức quỳ xuống, vẻ mặt khổ sở nói, sư phụ, đồ đồ để không hề biết. Không biết. Nếu như ngươi mà biết được, bây giờ ta liền lột sạch da của ngươi ra, lấy đầu của ngươi đem đi chôn theo Tần Thọ. Thanh Đồng Long nói đến một miệng đầy nước bọt đều phun ra. Đại đỉnh chân nhân cẩn thận dè dặt mà hỏi, sư phụ, vậy bây giờ? Thanh Đồng Long thở dài nói, bỏ đi, nếu như đã là hiểu lầm, vậy thì cứ hiểu lầm đi. Ngươi tội chết có thể miễn. Đại đỉnh chân nhân thở phào nhẹ nhõm. Thanh Đồng Long tiếp tục nói, thế nhưng tội sống khó tha, ngươi có bảo bối gì đều đem ra đây hết đi, ta ăn vào trong bụng, cũng được tính là bồi tán cùng hắn rồi. Ta không có tiêu diệt chân linh của hắn, hắn vẫn còn có thể đầu thai chuyển thế, sau khi xuống âm tào địa phủ, nếu như gặp được người bạn của năm xưa của ta, cũng xem như có cái để nói rõ rồi. Hả? Ta? Bảo bối? Thanh Đồng Long xoay đầu, nhìn vào Đại đỉnh chân nhân, toàn bộ quá trình đều mang theo vẻ mặt vô cảm. Thế nhưng ấn tượng mà Thanh Đồng Long từ trước đến giờ vẫn luôn mang đến cho Đại đỉnh chân nhân chính là sự khủng bố, vì thế càng là vẻ mặt không có biểu cảm, hắn càng thêm sợ hãi, đành phải khổ sở lấy ra một cái túi tu di bắt đầu lục tìm. Còn tìm kiếm cái gì nữa? Đều lấy hết ra. Thanh Đồng Long quát mắng một tiếng. Đại đỉnh chân nhân tỏ ra đáng thương nhìn Thanh Đồng Long, Thanh Đồng Long không hề cho hắn cơ hội nói chuyện, nói, kêu ngươi lấy ra thì ngươi lấy ra đi, cần phải phí lời à, Tần Thọ đó còn có trưởng bối đang sống ở trên thế gian, thấp nhất cũng là kim tiên. Ngày hôm nay ngươi mà không đem chuyện này là một cách tốt đẹp, ngày nào đó bị tìm đến cửa, thì đừng trách vi sư không bảo vệ ngươi. Đại đỉnh chân nhân vừa nghe, tay lại vừa run cầm cập, đưa túi tu di qua nói, sư phụ, đến lúc đó còn xin người nói tốt thêm vài câu, đồ đệ thật sự không phải cố ý đâu. Túi tu di được đưa tới trước mặt của Thanh Đồng Long, Thanh Đồng Long vắt óc suy nghĩ, thò đầu qua giường như là đang nghe, lại giống như đang suy nghĩ. Sau đó không đợi Đại đỉnh chân nhân phản ứng lại, ở giữa môi trên môi dưới đột nhiên vươn ra một cánh tay một phát bắt lấy túi tu di, trong chốc lát liền lôi vào bên trong miệng của Thanh Đồng Long. Đại đỉnh chân nhân sững người ngay tại chỗ, dụi dụi đôi mắt, cố gắng nhớ lại một cảnh tượng vừa nãy, hắn vô cùng chắc chắn, cánh tay đó chính là một cái chân thỏ. Ngay khi Đại đỉnh chân nhân đột nhiên tỉnh ngộ, nhận ra sự việc không hay, Thanh Đồng Long lại sáp lại gần, một cánh tay lông trắng lớn vươn ra một phát bắt lấy cổ chân của Đại đỉnh chân nhân. Sau đó không nói lời nào, trực tiếp lôi hắn vào bên trong miệng rồng. Sư phụ cứu con. Đại đỉnh chân nhân cố gắng muốn vùng vẫy tránh thoát, không biết làm thế nào mà cánh tay đó giống hệt như một cái vòng sắt vậy, vẫy không ra, tránh không thoát. Đợi đến khi miệng rộng kép lại, Đại đỉnh chân nhân liền nhìn thấy một con khỉ lông trắng xuất hiện ở trước mặt hắn, con khỉ đó có ba đầu sáu tay thì cũng thôi đi, trên đầu còn có thêm hai cái tai thỏ. Trên miệng cũng có hai cái răng thỏ lớn. Nhìn thấy Đại đỉnh chân nhân đã đi vào, con khỉ lông trắng lớn mọc ra đôi tai thỏ nhếch miệng cười với hắn, hỏi, kinh ngạc không? Có bất ngờ hay không? Ngươi! Làm sao có thể? Sao ngươi còn chưa chết? Sư phụ của ta! Sắc mặt của Đại Đỉnh Chân Nhân đầy vẻ không thể tin nổi. Tần Thọ cười lớn nói, sư phụ của ngươi! Không phải chỉ là một con rồng thôi sao? Những thứ khác thì ta sẽ nhận, chỉ một con rồng mà cũng dám ăn thỏ da ta. Lần này quả thật không phải Tần Thọ đang thổi phồng, hồi đó ở Thiên Đình, trong tiệm thịt chó của Trù Thần, Tần Thọ đã gặp qua một con hắc long. Lúc đó từ trong miệng hắc long lấy ra một viên ngọc, đó chính là viên Tức Long Châu mà khi đó lão già lừa đảo vì muốn bắt hắc long mà đã lừa hắc long nuốt xuống. Tức Long Châu không có tác dụng gì quá lớn, công dụng lớn nhất chính là trấn áp long hồn, một khi rơi vào trong miệng rồng, long hồn bị khóa lại, không thể hoạt động, toàn bộ sức mạnh bị mất đi, chỉ có thể mặc cho người xâu xé. Chính vì có được món vật này, Tần Thọ mới dám khiêu khích Thanh Đồng Long, để Thanh Đồng Long ăn hắn. Ngay trong khoảnh khắc đi vào trong miệng Thanh Đồng Long, Tần Thọ đem một viên Tức Long Châu ném vào đó, Thanh Đồng Long lập tức thành thành thật thật mà yên tĩnh trở lại. Chẳng qua là cái nguyên nhân này Tần Thọ sẽ không nói ra cho Đại Đỉnh Chân Nhân, mà xoa tay hăm he mà đi về phía Đại Đỉnh Chân Nhân, cười khà khà nói, người cái thằng cháu ba ba này, lúc trước đuổi giết thỏ gia ta đuổi giết một cách hung hăng càng quấy lắm mà. Bây giờ không còn pháp bảo, người lại hung hăng cho thỏ gia ta một lần nữa thử xem. Chịu trận đi. Tần Thọ căn bản không hề cho Đại Đỉnh Chân Nhân cơ hội nói chuyện, một quyền xông về phía trước. Trong miệng rồng chật hẹp, Đại Đỉnh Chân Nhân có muốn trốn cũng trốn không được, trực tiếp bị một quyền đánh đến trong não vang lên tiếng ong ong. Thế nhưng Đại Đỉnh Chân Nhân vẫn là vô thức mà kêu lên, con thỏ. Con thỏ ông nội ngươi. Tần Thọ lại đánh đến một quyền. Ta liều mạng với ngươi. Đại Đỉnh Chân Nhân vừa mới định ra tay hành động, kết quả lại buồn bực phát hiện, con thỏ này đã cưỡi lên trên người hắn rồi. Đến nay Tần Thọ đã đột phá một cấp bậc lớn, thực lực lại thăng cấp lên một ít. Đặc biệt là một thân quái lực đó, sau khi biến thân thành Chu Yếm, đối mặt với Đại Đỉnh Chân Nhân một tiên nhân không hề tu luyện về mặt thân xác này hoàn toàn chính là tráng sĩ hành hạ tiểu lô ly, hắn căn bản không có năng lực phản kháng. Tần Thọ ba đầu sáu tay, bốn cánh tay nắm chặt lấy tay chân của Đại Đỉnh Chân Nhân, hai cánh tay còn lại vung lên chính là một trận đánh tàn bạo. Chỉ nghe thấy tiếng ầm ầm không ngừng vang lên bên tai, đánh đến Đại Đỉnh Chân Nhân gào thét liên tục. Ba phút sau, tiếng gào thét lại biến thành tiếng than khóc. Tần Thọ nhìn thấy như vậy đắc ý cười lên một tiếng, ngay vào lúc này Đại Đỉnh Chân Nhân nhân cơ hội cắn lưỡi một phát phun ra một ngụm máu, máu bay lên trên không trung hóa thành một tấm phù văn nổ tung trên không, trực tiếp tách Tần Thọ và Đại Đỉnh Chân Nhân ra. Đại Đỉnh Chân Nhân tách được miệng của Thanh Đồng Long ra lập tức chạy ra ngoài. Kết quả vừa mới ra ngoài thì thấy một người nữ tử với đôi lông mày lá liễu dựng đứng lên, những ngọn giáo đầy trời bay đến, ngay lập tức đâm hắn thành một con nhím. Đỉnh đầu của Đại Đỉnh Chân Nhân mở ra, một cổ thần hồn xông ra, lúc đang muốn chạy thoát, lại bị một đóa hoa ăn thịt người một ngụm ăn vào trong miệng, hóa thành tro bay. Thủ hạ Lưu Nhân, phải bắt sống đó. Miệng của Thanh Đồng Long mở ra, một con thỏ xông ra ngoài hét một tiếng. Vậy mà ở trước mắt ngoại trừ một đóa hoa ăn thịt người mọc ra từ không khí ở trên không trung, đàn đồng đưa trong gió ra, thì chỉ còn lại vài gương mặt quen thuộc mà thôi. Đại Đỉnh Chân Nhân đâu? Tần Thọ hỏi. Lam Tam chỉ xung quanh, nói, khắp trời đều là hắn. Tần Thọ nhìn xung quanh, lông cũng không có, nhưng mà lúc cúi đầu nhìn xuống, ngược lại nhìn thấy được không ít mảnh vải vụn. Lại nhìn về cây đao vẫn còn đang nhỏ máu trong tay Lam Tam, ngay lập tức liền hiểu ra mọi chuyện. Đấm ngực dậm chân mà nói, các ngươi đó. Lãng phí. Đáng xấu hổ. Không phải con cái nhà nghèo, liền không biết được củi gạo dầu muối tương giấm trà đắt đến như thế nào mà. Đại Đỉnh Chân Nhân sửng sốt, nói, hả? Ta. Bảo bối. Thanh Đồng Long xoay đầu, nhìn vào Đại Đỉnh Chân Nhân, toàn bộ quá trình đều mang theo vẻ mặt vô cảm. Thế nhưng ấn tượng mà Thanh Đồng Long từ trước đến giờ vẫn luôn mang đến cho Đại Đỉnh Chân Nhân chính là sự khủng bố, vì thế càng là vẻ mặt không có biểu cảm, hắn càng thêm sợ hãi, đành phải khổ sở lấy ra một cái túi tu di bắt đầu lục tìm. Còn tìm kiếm cái gì nữa? Đều lấy hết ra. Thanh Đồng Long quát mắng một tiếng. Đại Đỉnh Chân Nhân tỏ ra đáng thương nhìn Thanh Đồng Long, Thanh Đồng Long không hề cho hắn cơ hội nói chuyện, nói, kêu ngươi lấy ra thì ngươi lấy ra đi, cần phải phí lời à, Tần Thọ đó còn có trưởng bối đang sống ở trên thế gian, thấp nhất cũng là kim tiên. Ngày hôm nay ngươi mà không đem chuyện này là một cách tốt đẹp, ngày nào đó bị tìm đến cửa, thì đừng trách vi sư không bảo vệ ngươi. Đại Đỉnh Chân Nhân vừa nghe, tay lại vừa run cầm cập, đưa túi tu di qua nói, sư phụ, đến lúc đó còn xin người nói tốt thêm vài câu, đồ đệ thật sự không phải cố ý đâu. Túi tu di được đưa tới trước mặt của Thanh Đồng Long, Thanh Đồng Long vắt óc suy nghĩ, thò đầu qua giường như là đang nghe, lại giống như đang suy nghĩ. Sau đó không đợi Đại Đỉnh Chân Nhân phản ứng lại, ở giữa môi trên môi dưới đột nhiên vươn ra một cánh tay một phát bắt lấy túi tu di,

Hả? Tần Thọ vốn dĩ cho rằng Lam Tam muốn cởi y phục để lấy thân báo đáp, kết quả lại nhìn thấy Lam Tam từ dưới cổ áo lấy ra một mặt dây chuyền. Mặt dây chuyền đó là một mảnh ngọc dài. Lam Tam nhẹ nhàng sờ vào mảnh ngọc thạch, sau đó cắn răng, ném mảnh ngọc thạch cho Tần Thọ. Tần Thọ vừa nhìn, đây vậy mà lại là một tấm thẻ ngọc. Tần Thọ biết, xã hội vẫn luôn đang phát triển, đang dần tiến bộ. Mọi người ở thời kỳ đầu vẫn còn dùng sách để ghi chép văn tự, thời đại của thiên đình đã phát triển như bây giờ, cơ bản đều dùng thẻ ngọc để làm vật ghi chép tài liệu. Sách vở của trước kia, tuy rằng dưới sự giúp đỡ của thần thông, vẫn có thể ghi chép một lượng lớn văn tự, giống như sách cấm trong tay Lỗ Bang, đó chính là vật phẩm truyền thừa cổ xưa. Thế nhưng ưu điểm của thẻ ngọc chính là, không cần người phải xem, trực tiếp dùng nguyên khí dẫn nội dung bên trong thẻ ngọc đi vào trong đầu, trong chốc lát liền có thể hoàn thành việc truyền tải toàn bộ thông tin. Chỉ là để hiểu được và tiếp thu, vẫn cần một khoảng thời gian. Thế nhưng lại tiết kiệm được thời gian đọc sách rồi, còn có thể thuận tiện kiểm tra thông tin quan trọng bên trong bất cứ lúc nào. Vì vậy, Tần Thọ biết rõ, thẻ ngọc này có lẽ không phải là một món hàng tầm thường, hơn nữa còn có thể vô cùng quan trọng đối với Lam Tam, nếu không Lam Tam cũng sẽ không luôn đem món đồ này mang theo bên mình. Lam Tam lại nhìn lướt qua thẻ ngọc trong tay Tần Thọ một cái, nói, trong này là ghi chép những đại đạo mà những năm nay ta đã lĩnh hội được, có thể sẽ có vài công dụng đối với ngươi. Nói xong, Lam Tam liền xoay người đi, thân hình nhỏ nhắn vừa vung tay, một chiếc áo choàng lông rơi vào trong tay, khoác lên thân hình giống như một cô bé lô ly 7-8 tuổi của cô. Những ngọn giáo đang bay ở trên không trung đó cũng giống như yến tước quay về tổ mà trở về với nàng, trong chốc lát nàng lại trở thành một con cừu lông tơ. Thẻ ngọc đó là di vật duy nhất mà tiên hoàng đã để lại cho công chúa, không ngờ hôm nay người lại đem tặng cho ngươi. Công tôn Lục La không đành lòng mà nhìn thẻ ngọc ở trong tay Tần Thọ. Lục La, đi thôi. Giọng nói của Lam Tam truyền đến. Lúc này công tôn Lục La mới đáp lại một tiếng, đuổi theo kịp, chẳng qua trước khi bước đi, còn thấp giọng mà truyền âm cho Tần Thọ, cảnh cáo hắn mà nói, đừng có mà làm mất. Sau này bọn ta sẽ đến lấy lại đó. Tần Thọ đầy vẻ sững sờ mà nhìn hai nữ nhân đi xa, dần dần biến mất tại đường chân trời. Sau đó xoa xoa mũi, lẩm bẩm nói, chật chật, đây xem như là không suy nghĩ kỹ càng, muốn giả làm người tốt sao. Mắt thấy tất cả mọi nguy cơ đều đã qua hết rồi, đám người Địa Dũng phu nhân cũng đi tới. Địa Dũng phu nhân thúc giục nói, nơi này không thích hợp ở lâu, Yêu Tam Thiên có thể quay trở lại bất cứ lúc nào, chúng ta vẫn là nên mau chóng đi thôi. Tần Thọ tỏ vẻ không việc gì mà nói, sợ gì chứ. Trời có sập xuống thì cũng có thỏ gia ta đỡ lấy mà. Nói xong, Tần Thọ liền chột dạ nhìn xung quanh, sau khi xác định không có người nào, nhanh chóng nói, đi thôi. Đi thôi. Mau chóng đi thôi. Thỏ thỏ, con rồng này nên làm sao đây? Còn có đại đỉnh đó. Lý Trinh Anh chỉ vào thanh đồng long và tàng long đỉnh hỏi. Tần Thọ vung tay một phát nói, Khôi Tam, người lôi theo đi, quay về tìm một nơi, chúng ta hầm hắn lên rồi ăn thịt luôn. Khôi Tam vừa nghe có thịt ăn, hai mắt đều bắt đầu phát sáng lên, chạy qua đó một phát kéo lấy râu rồng mà lôi đi. Thân thể của thanh đồng long vẫn còn ở trong tàng long đỉnh, rồng bị kéo đi, cái đỉnh tự nhiên cũng đi theo. Một đoàn ngươi một hơi chạy ra ngoài cũng không biết đã chạy được bao xa, xác định không hề có ai đuổi theo mới thở phào nhẹ nhõm. Địa Dũng phu nhân trịnh trọng nghiêm túc mà kéo lấy Tần Thọ nói, Tần Thọ, Trinh Anh muội muội nói qua hết chuyện của ngươi cho ta rồi. Ta biết các ngươi đều từ nơi phía trên đi xuống, trước kia ngươi càng không hề tiếp xúc qua với địa tiên giới. Tuy rằng cũng đến 300 năm rồi, ta cũng không biết 300 năm này ngươi sống như thế nào, thế nhưng ta bắt buộc phải nhắc nhở ngươi một chút, địa tiên giới không hề giống với tiên giới. Ngươi sống ở đây lại càng thêm phức tạp, vì lợi ích mà không từ thủ đoạn. Vừa nãy, ngươi không nên thả Lam Tam và Công Tôn Lục La đi. Sau khi các nàng ấy rời khỏi, chắc chắn vẫn sẽ dính líu với Yêu Tam Thiên. Lần này có thể cùng một bọn với ngươi đối phó với đại đỉnh chân nhân, lần sau gặp mặt, không chừng vẫn là địch nhân. Suy cho cùng, ở trên thế giới này, không có người bạn nào là mãi mãi, chỉ có lợi ích vĩnh viễn mà thôi. Tần Thọ cười khổ trong lòng, hắn hiểu rõ ý nghĩ của Địa Dũng phu nhân, nàng lòng vòng quanh co mà nói ra một đống, thực ra là đang mắng hắn lòng dạ như đàn bà đó. Thế nhưng Tần Thọ còn có thể nói gì nữa chứ? Không lẽ hắn phải nói, khi nãy lúc hắn đi vào miệng rồng, lúc đi qua bên người của hai người muội tử ấy, kế hoạch ban đầu chính là tiện tay lôi theo hai nàng ấy vào trong bụng rồng sao? Thêm tiếng la thét phẫn nộ, đây là cái thứ quái quỷ gì? Đốt cả ngọn núi rồi mà vẫn chưa nướng chín. Chỉ thấy trong một khe suối, nửa mỏm núi đều bị đốt cháy, một cái đỉnh lớn ngã úp giữa sườn núi, phân nửa cái đầu rồng ôm lấy phía ngoài của đại đỉnh, vẻ mặt thống khổ bị nghiền ép đến cùng, trong ánh mắt có sự căm phẫn, có không cam lòng, có khinh miệt, trào phúng, còn có giễu cợt không dứt, lũ khốn khiếp. Bên cạnh, có một tráng hán trọc đầu đang không ngừng tìm ra đủ loại có cây hoa lá có thể bắt lửa, còn có con thỏ toàn thân bốc lửa cháy hừng hực, cố gắng nướng con thanh đồng long trước mặt, thỉnh thoảng còn rắc thêm ít hạt tiêu lên phía trên, sau đó chửi thêm một câu, cái thứ quái quỷ này, nướng mãi không chín. Ở phía xa, có một tiểu cô nương tỏa ra khí chất xinh đẹp đang ngồi ở trên sườn núi, vừa ngâm nga tiếng nhạc vừa lắc lư cái đầu, cười tủm tỉm nhìn cảnh náo nhiệt bên cạnh sườn núi. Còn có một vị ngự tỷ một thân bạch y đang ngồi bên cạnh tiểu cô nương, nhìn sang tiểu cô nương, lại nhìn về phía con thỏ, nhìn tiểu cô nương rồi lại nhìn con thỏ, cứ như thế cả nửa canh giờ sau mới thở dài một hơi, thấp giọng nói một câu, đúng là oan nghiệt. Một lúc lâu sau, Địa Dũng phu nhân không thể chịu nổi nữa, trầm giọng hỏi, Trinh Anh, muội cảm thấy, con người của con thỏ thế nào? Lý Trinh Anh ngốc nghếch đáp, chơi với hắn rất vui, tỷ không cảm thấy cách hắn làm việc rất không giống với người khác sao? Địa Dũng phu nhân nhìn bộ dạng con thỏ bị sặc hạt tiêu vẫn đang không ngừng hắt xì, hé miệng cười nói, đúng là không giống, giống như không có não. Lý Trinh Anh, Địa Dũng phu nhân lại hỏi, Trinh Anh, sau này muội muốn tìm một người như thế nào cùng muội trải qua quãng đời còn lại? Lý Trinh Anh sửng sốt, hỏi ngược lại, sao lại phải tìm bạn đời? Địa Dũng phu nhân nói, lẽ nào muội muốn cô độc cả đời sao? Lý Trinh Anh ngoẹo đầu suy nghĩ một lúc rồi hỏi ngược lại, nhưng muội không cảm thấy cô đơn. Muội có rất nhiều bạn tốt, còn có những ca ca tốt. Địa Dũng phu nhân nói, nhưng mà bọn họ sẽ có mái ấm riêng của mình, nam nữ thụ thụ bất thân, đến lúc đó, muội cũng không thể tìm bọn họ chơi mãi được. Lý Trinh Anh ngạc nhiên, sau đó suy nghĩ rất lâu, cuối cùng nói, vậy muội tìm phu nhân của bọn họ đến chơi cùng muội. Địa Dũng phu nhân có thể nhìn ra, Lý Trinh Anh giống như không có chút khái niệm nào về tình yêu, dường như nàng xử lý tất cả mối quan hệ bên cạnh đều dựa vào sở thích của bản thân. Vậy nên, Địa Dũng phu nhân không tài nào hiểu được mối quan hệ giữa Lý Trinh Anh và con thỏ. Đúng lúc này, con thỏ đá một cái vào đầu của con thanh đồng lông, chửi lớn, không nướng nữa. Ta ăn sống. Sau đó chỉ thấy con thỏ nhào thẳng về phía trước há miệng định gặm cái tàn lông đỉnh. Nhưng mà, cuối cùng tần thỏ vẫn kìm lại được, hắn đã gặp qua rồng, biết rõ con rồng này lớn như thế nào, thật sự muốn ăn cái tàn lông đỉnh này, như vậy mới có thể thả thanh đồng lông ra ngoài, cái đó càng kéo dài thì càng tốn sức, vả lại, đỉnh có thể ăn sống, cái con rồng này nếu còn sống thì hắn cũng không ăn được. Cũng may trong chiếc hắc ma thần hạp của tần thọ vẫn còn một chút đồ ăn năm đó cướp được từ chỗ Đông Hải Long Cung, vì thế cả đoàn người vừa ăn bữa khuya vừa tán gẫu những chuyện sau khi bọn họ phân tách ra. Nhưng mà chuyện khiến tần thọ buồn bực là, Lý Trinh Anh cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra sau đại chiến thiên đình. Bởi lẽ lúc đó thực lực của nàng quá yếu, sau khi đại chiến bùng phát nàng được quản gia mang đi rất xa, chỉ có thể nhìn thấy hỏa quang đầy trời cùng với ánh sáng của phép thuật thần thông mà thôi. Sau đó chiến trường bị cuốn vào một cú nổ lớn, Tam Tiên Lộ bị cuốn vào, tiến vào tiên giới. Câu chuyện mà Lý Trinh Anh kể sau đó rất đơn giản, gặp phải một số nguy hiểm gì đó, nàng nói rất nhẹ nhàng, nhưng Tần Thọ biết, những gian nan mà nàng gặp phải tuyệt đối không ít hơn hắn. Về phần cuộc sống của Khôi Tam thì giản đơn hơn nhiều, hắn rơi xuống một khe núi đâu đâu cũng toàn dã thú, nơi đó xương trắng la liệt khắp nơi, dã thú tung hoành. Công việc mỗi ngày của Khôi Tam là chọn một con mập mạp rồi xuống tay, sau đó đốn củi nhóm lửa, ăn rất vui vẻ, mãi đến một ngày cứu được một con yêu quái, sau khi con yêu quái được cứu đã nói ra chuyện yêu Tam Thiên đuổi giết thiên thần, hắn mới từ trong sơn cốc chạy ra, chạy tới Hãm Không Sơn để giúp đỡ một tay. Sau khi mọi người nghe chuyện con thỏ chạy vào một thế giới khác, lúc quay lại đã là hơn 300 năm sau thì vô cùng ngạc nhiên. Trong lúc đám người Tần Thọ đang ôn lại chuyện xưa thì thiên đình đã xảy ra một vài chuyện. Lăng Tiêu Bảo Điện đã rất lâu không được dùng đến, hôm nay chúng thần lại tụ họp. Câu Trần Đại Đế đóng cửa từ chối tiếp khách đã lâu cuối cùng hôm nay cũng bước ra khỏi tẩm cung của mình, ngồi ngay ngắn ở phía trên Lăng Tiêu Bảo Điện, trên khuôn mặt có sương giăng mờ ảo nhìn không rõ biểu tình. Đoàn thần phía dưới đứng nghiêm chỉnh, lặng yên nghị luận, suy đoán lý do Câu Trần bỗng nhiên thượng triều. Đúng lúc này, Thái Bạch Kim Tinh bước ra khỏi hàng nói, khởi bẩm Đại Đế, Thiên Lý Nhãn cùng với Thuận Phong Nhĩ phát hiện gần đây tiên giới có tai họa, rất nhiều thiên thần đã bị giết, mong người giải quyết. Nghe thấy lời này, Tam Đàn Hải Hội đại thần Na Tra phe chủ chiến của thiên đình bước ra khỏi hàng nói, khởi bẩm Đại Đế, xem ra lũ yêu quái ở địa tiên giới kia đã quên mất uy nghiêm của thiên đình chúng ta, thần nguyện đi giết chúng. Câu Trần Đại Đế lẩm bẩm hai tiếng, Na Tra mặt trắng không còn giọt máu, rõ ràng vẫn còn canh cánh trong lòng trận đại chiến hơn 300 năm trước. Hắn nhớ không nhầm, năm đó hắn bị một chiếc vòng vàng thoáng cái đánh vào sau gáy, mặc dù không phá vỡ phòng ngự, thế nhưng vẫn khiến cho Câu Trần Đại Đế rất không vui. Thế nhưng Câu Trần Đại Đế hiển nhiên sẽ không định truy cứu sự việc năm đó, ầm ừ một tiếng, lắc đầu nói, thiết huyết trấn áp nhiều năm như vậy, còn không phải là sóng gió dồn dập hay sao? Thậm chí có rất nhiều người không rõ thị phi còn nói thiên đình ta hống hách vô tình, âm thầm nói chúng ta không đúng. Nếu đã như vậy thiên đình sẽ đóng cửa thiên môn đến cùng, để cho bọn chúng cảm nhận được cái thế giới không có thiên đình bảo hộ sẽ như thế nào, cảm nhận được thế nào gọi là yêu ma hoành hành. Chỉ có máu mới khiến chúng hiểu được hòa bình đáng quý ra sao. Hơn nữa, thiên đình ở ngoài sáng, những kẻ dụng tâm kín đáo sẽ giấu giếm mà âm thầm trốn đi, như vậy những kẻ có thể giết không nhiều. Như bây giờ rất tốt, bọn họ đều nghĩ rằng thiên đình xong đời rồi, tất cả đều nhảy ra, nếu như bọn họ đã muốn nhảy ra thì cứ để cho chúng nhảy đi. Chúng ta nhìn, chúng ta chờ đợi, đợi sau lại tìm bọn họ tính sổ. Từ khi Câu Trần Đại Đế thay mặt Thượng Đế đảm đương mọi việc thì đây là lần đầu tiên nói nhiều như vậy, đoàn thần đưa mắt nhìn nhau, mặc dù Câu Trần nói có chút đạo lý, nhưng... Khởi bẩm Đại Đế, tiểu nữ. Vẻ mặt Lý Tịnh phức tạp bước ra, còn chưa mở miệng, đã nghe thấy Câu Trần Đại Đế nói, chuyện hôm nay cứ quyết định như vậy, các ngươi giải tán đi. Nói xong, Câu Trần Đại Đế biến mất khỏi ngai vàng, chỉ còn lại Lý Tịnh với vẻ mặt bất đắc dĩ và lo lắng. Na Tra thấy bộ dạng mất hồn mất vía của Lý Tịnh thì thở dài, đi qua đứng ở bên người Lý Tịnh, im lặng cùng với hắn. Trong lòng mọi người đều rất loạn, dù sao, kể từ khi Tam Giáo Thương Nghị lập Thiên Đình đến nay, Thiên Đình cũng chưa đóng cửa bao giờ, đặc biệt là những thiên thần này, bình thường đi làm cũng không có cảm giác gì, đột nhiên phát hiện bản thân không có gì để làm nữa, cả một đám đều cảm thấy cả người không được tự nhiên, trong lòng ngứa ngáy. Lý Tịnh ra khỏi Lăng Tiêu Bảo Điện, bị Thái Bạch Kim Tinh kéo tới một bên. Lý Tịnh nói, Tinh Quân, ta còn có việc, có chuyện gì sau này hẳn nói. Thái Bạch Kim Tinh cười nói, thần biết Thiên Vương đang lo lắng việc gì, lúc trước khi Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ xem xét hạ giới, bọn họ đã nhìn thấy lệnh Thiên Kim. Lời này vừa phát ra, Lý Tịnh và Na Tra đồng thời kích động nói lớn, thật sao? Thái Bạch Kim Tinh gật đầu nói, tiểu thần đã bao giờ lừa các vị? Hai người đều cười, Lý Tịnh nhanh chóng hỏi, hiện giờ Trinh Anh như thế nào rồi? Béo hay gầy? Có bị ai bắt nạt không? Có bị thương ở chỗ nào không? Lý Tịnh hỏi một hơi không dưới 20 câu, hỏi đến Thái Bạch Kim Tinh phải cười khổ đáp, Thiên Vương, ngài có thể để tiểu thần nói hai câu không? Lý Tịnh xấu hổ ngậm miệng lại, nói, Tinh Quân nói đi. Thái Bạch Kim Tinh nói tiếp, tiểu thần cũng không dám giấu giếm hai vị, trước khi Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ phụng lệch của Câu Trần Đại Đế mượn pháp bảo của Thiên Đế, để không cần nhờ đến sự giúp đỡ của Tam Tiên Lộ mà có thể trực tiếp thấy được tình hình địa tiên giới. Lúc đó tiểu thần có một chút tâm tư riêng, bảo hai người bọn họ đi tìm lệnh nhái, kết quả không phụ sự kỳ vọng, đã tìm được nàng rồi. Nghe đến đây, tim của Lý Tịnh và Na Tra đều nảy lên một nhịp. Thái Bạch Kim Tinh tiếp tục nói, lúc đó lệnh ái đang cùng người khác chiến đấu rất gian khổ, còn bị thương không nhẹ. Ai dám làm con gái ta bị thương? Lão tử sẽ đem thiên binh thiên tướng đến giết hắn. Lý Tịnh vừa nghe xong, cơn giận bùng nổ ngay tại chỗ, không màng hình tượng, trực tiếp phun ra một tràng lời thô tục, hơn nữa còn rút kiếm ra khỏi vỏ, bảo tháp sáng lên, xoay người chuẩn bị đi chiến đấu. Thái Bạch Kim Tinh nhanh chóng kéo Lý Tịnh lại nói, Thiên Vương, Thiên Vương. Ngài định đi đâu? Sai lầm lúc trước, Câu Trần Đại Đế còn chưa hỏi tội, đó là pháp không trách chúng. Nhưng nếu như bây giờ ngài lại phạm luật trời, với tính cách của Đại Đế, sợ rằng ngài sẽ lập tức bị nhốt vào ngục, như vậy thì càng không thể cứu người được. Lý Tịnh nghe vậy, lo lắng đỏ bừng mặt nói, vậy thì phải làm sao? Thái Bạch Kim Tinh nói, Thiên Vương, ngài đừng quá lo lắng. Lúc đó thần còn thấy con thỏ cũng có mặt, có con thỏ ở đó, lệnh ái có bao nhiêu an toàn cũng không cần thần phải nói nữa đúng không? Lúc trước Đại Đế ra tay còn không thể giết được hắn, hiện giờ hắn ở địa tiên giới, không đi quấy rầy người khác đã là tốt rồi. Lý Tịnh nghe đến đây, trong đầu bỗng hiện lên cảnh tượng năm đó thiên đình đại chiến, không khỏi rùng mình một cái nói, mặc dù ngày đó ta không thấy rõ tình hình, nhưng cái lúc con thỏ ấy sắp chết, đã xảy ra một chuyện kinh khủng. Có lẽ là có người ở sau lưng che chở cho hắn. Một khi đã như vậy, ta cũng yên tâm nhiều rồi. Tinh Quân, sau này nếu như có cơ hội, người phải giúp ta chăm sóc tiểu nữ một chút. Thái Bạch Kim Tinh cười nói, ngài yên tâm đi, thần sẽ cố gắng hết sức. Năm đó thiên đình đại chiến, Tam Tiên Lộ nổ tung, rất nhiều hậu duệ thần tiên cùng thần tiên đều bị lưu lạc ở địa tiên giới, hiện giờ thần vẫn chưa biết phải làm sao để tìm ra họ. Vẫn luôn tìm kiếm bọn họ. Lý Tịnh gật đầu, chắp tay hành lễ nói, làm phiền Tinh Quân rồi, Na Tra. Na Tra. Lý Tịnh quay đầu, nhưng không nhìn thấy Na Tra đâu. Thái Bạch Kim Tinh cũng chỉ chú ý đến Lý Tịnh, cũng không biết rốt cuộc Na Tra đã chạy đi đâu rồi. Đúng lúc này, một gã to con vừa kêu gào vừa chạy tới, không hay rồi. Tam Đàn Hải Hội Đại Thần cưỡng chế mở Tam Tiên Lộ, đã chạy xuống địa tiên giới rồi. Cái gì? Hắn điên rồi. Lý Tịnh vừa nghe thấy, giận dữ quát, ai cũng có thể nhìn ra, tuy là hắn có phần lo lắng nhiều hơn, nhưng cũng lại có chút mong chờ. Thái Bạch Kim Tinh nhíu mày nói, Tam Tiên Lộ vẫn đang mở ở Nam Thiệm Bộ Châu, nhưng ở đó đã có người bố trí trận pháp, với bản lĩnh của Na Tra sợ là không qua nổi. Chính là gã to con cự linh thần canh giữ Nam Thiên Môn, cự linh thần cười ha ha nói, con đường hắn đi dẫn tới âm phủ. Cái gì? Một khắc này, ngay đến Thái Bạch Kim Tinh cũng không thể bình tĩnh được nữa, kinh ngạc nói, không phải con đường ấy có vấn đề sao? Hắn cũng dám đi. Cự linh thần đáp, việc này. Tiểu thần cũng không rõ lắm. Nhưng mà con đường đó hỏng thật đúng lúc, biết đâu Tam Đàn Hải Hội Đại Thần sẽ tróc lọc thông qua. Lý Tịnh tức giận quát, nói láo. Sau khi con đường kia hỏng, công bộ đã tu sửa mấy lần rồi, sao còn có thể xảy ra vấn đề? Đứa trẻ này, ta phải đuổi theo hắn. Nói xong, Lý Tịnh vừa muốn đi thì bị Thái Bạch Kim Tinh kéo lại nói, Thiên Vương, ngài bình tĩnh chút đi, nếu bây giờ ngài có đi cũng không thể đuổi kịp. Lý Tịnh sốt ruột nói, lẽ nào ta cứ mặc kệ con trai ta như vậy? Thái Bạch Kim Tinh nói, Thiên Vương không cần vội, theo quan sát của thần bấy lâu nay về con đường ấy, mặc dù nó có xảy ra chút vấn đề, nhưng không hề xảy ra những tình huống mất mạng, hẳn là không nguy hiểm đến tính mạng đâu. Lý Tịnh hỏi, thật sao? Thái Bạch Kim Tinh gật đầu khẳng định, thật sự. Lý Tịnh mới thở nhẹ một hơi, nhưng vẫn lo lắng nói, ta phải đi tìm sư phụ giúp đỡ, dù cho thế nào đi chăng nữa cũng không thể để hắn xảy ra chuyện gì. Nói xong, Lý Tịnh vội vội vàng vàng bay mất. Đợi Lý Tịnh đi xa rồi, Cự Linh Thần mới dè dặt nói, Tinh Quân, mặc dù con đường đó không lấy mạng người, nhưng số người mất tích ở đó cũng không ít. Công bộ, ngươi biết là được rồi, đừng nói bừa. Thái Bạch Kim Tinh cắt ngang lời của Cự Linh Thần. Cự Linh Thần lo lắng gật đầu nói, được cả vậy Tam Đàn Hải Hội Đại Thần. Thái Bạch Kim Tinh nhíu mày đáp, ta đi nghĩ cách, cũng không biết rốt cuộc ở địa phủ đã xảy ra chuyện gì, một con đường đang bình thường như vậy, sao lại có thể xảy ra vấn đề đây? Nói xong, Thái Bạch Kim Tinh cũng rời đi. Cùng lúc đó, trong cung điện của Câu Trần Đại Đế, Tử Vi Đại Đế đang ngồi ở phía đối diện, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, thật sự không định tu sửa Tam Tiên Lộ sao? Câu Trần Đại Đế cười khổ, bây giờ ta còn có cách nào khác đây? Lẽ nào để con thỏ đó quay về? Nếu mà hắn quay trở lại, cái thiên đình này còn có thể yên tĩnh sao? Tử Vi Đại Đế đáp, lời nói và hành động của ngươi hôm nay. Câu Trần Đại Đế phất phất tay, mắng một tiếng, Ngọc Đế khốn khiếp, tự mình chạy đi cũng không thèm nói cho ta gốc gác của con thỏ. Mẹ nó, ta bây giờ đã đâm lao thì phải theo lao. Mặc dù hôm nay rất mất mặt, thế nhưng chỉ cần con thỏ kia không quay về được là ta hài lòng rồi. Tử Vi Đại Đế nhất thời không biết phải nói gì, một lúc lâu sau mới nói, lão già, ta cũng đã từng tìm hiểu qua xuất thân của con thỏ kia, tuy rằng vô pháp vô thiên, nhưng mà nói tóm lại, tâm không hề xấu. Nếu như ngươi thành thật nhận sai, nên... Câu Trần Đại Đế trừng mắt nói, ta nhận lỗi với hắn. Không thể nào. Tuyệt đối không được. Ta chưa giết hắn đã là may mắn rồi. Tử Vi Đại Đế hỏi lại một câu, ngươi dám sao? Câu Trần Đại Đế im lặng. Rất lâu sau, Câu Trần Đại Đế mới thở dài nói, để ta suy nghĩ kỹ lại đã. Tử Vi Đại Đế cười nói, nghĩ nhanh lên đi, ngươi cũng thấy rồi đấy, sức mạnh của con thỏ đó đang ngày càng tăng lên. Nếu như chờ đến lúc hắn có thể tự mình lên thiên đình, vậy thì một câu giải thích của ngươi cũng không giải quyết được gì. Càng không nói, con thỏ đó không thể tiếp tục tu luyện nữa, bằng không hậu hoạn khó lường. Câu Trần Đại Đế gật gật đầu, nhắm nghiền hai mắt, không nói thêm gì nữa, rõ ràng là trong lòng cũng đang đấu tranh không ngừng. Tử Vi Đại Đế đứng dậy cáo từ, quay về Tử Vi Tinh của mình. Cùng lúc đó, ở Âm Tào Địa Phủ, trong điện Âm Lực Ti, một gã đội mũ ô sa, thắt lưng sừng tê giác, tay cầm nha hút, thân mang áo choàng, đi trên đôi giày nền ả, tóc mai xõa tung bị gió thổi phất phơ bên tai, chòm râu quai nón ôm trọn khuôn mặt của nam nhân đang tựa cạnh bàn. Trên bàn bày một cuốn sách lớn, một tay cầm bút lông, ánh mắt say sưa đang mãi suy nghĩ điều gì, bút lông trong tay cũng siêu siêu vẹo vẹo. Miệng đang thầm oán trách, mới vừa uống được một nửa, các người lại lôi ta về tra tuổi thọ của một con chim. Năm nào cũng tra, tra cái gì mà tra. Người này chính một trong tứ đại ti của âm phủ, là người trông coi âm lực ti, phán quan của âm phủ. Thôi Giác. Thôi Giác vốn dĩ là trọng thần của Thịnh Đường, bởi vì có công lao nên sau khi chết đã được phong làm phán quan, quản lý âm lực ti, chuyên giúp người tốt kéo dài tuổi thọ đồng thời đưa những kẻ làm chuyện ác bá về với cõi âm. Mỗi tháng một án nhỏ, mỗi năm một án lớn. Tất nhiên, giữa vô số sinh linh trong trời đất, ngay cả thần tiên, Thôi Giác cũng không thể tra trên đầu của từng người được. Vậy nên, hắn chủ yếu chỉ là tùy cơ kiểm tra một chút, xem kẻ nào không gặp may. Hoặc thấy tò mò về kẻ nào sẽ hỏi đôi câu, chẳng phải tuổi thọ của mọi sinh vật đã được ấn định trong sách sinh tử sao? Tuy nói là vậy, nhưng tuổi thọ cũng không phải là cố định. Tuổi thọ trong sổ sinh tử, được căn cứ vào việc sinh linh đầu thai mà tự động hình thành, thường thì tuổi thọ đều trọn vẹn. Ví dụ, nếu con người có thể sống đến 120 tuổi, thì tuổi thọ được ghi trong sổ sinh tử sẽ là 120 tuổi. Sau đó, âm lực ti sẽ dựa vào một vài yếu tố như sinh linh đã làm những việc thiện ác ở phàm giới mà tăng hoặc giảm tuổi thọ. Sau đó khi hết thọ, nếu như chết rồi, sẽ do ti khác đảm nhiệm. Còn nếu như chưa chết, âm lực ti sẽ phái người đi cưỡng chế câu hồn kẻ đó, mang về, giao cho ti khác xử lý. Hôm nay là ngày thanh tra hàng năm, nhưng Thôi Giác đã bị một phán quan khác là Chung Quỷ kéo đi uống rượu, say rồi mới bị cấp dưới ép kéo về làm việc. Hiện tại, Thôi Giác nhìn mọi thứ trước mặt với vẻ mặt mơ hồ, trong cơn mê man, hắn thấy tuổi thọ của một con thỏ vậy mà trống rỗng. Thôi Giác khịt mũi. Một con thỏ sao có thể trống không? Vì vậy, Thôi Giác tiện tay viết thêm vào 15 năm. Sau đó Thôi Giác liền nhìn thấy, mặt sau của sổ sinh tử liền xuất hiện bốn chữ tuổi thọ đã hết. Thôi Giác chép chép miệng có chút tự đắc nói, hiểu rõ từng chân tơ kẻ tóc, ha ha. Thỏ con, đi đầu thai đi. Nói xong Thôi Giác lại tiếp lời, Hắc Bạch Vô Thường đâu? Đi, đi bắt con thỏ về. Hắc Bạch Vô Thường đang đứng ở cửa chơi cái trò ngàn năm không đổi đó là so kè lưỡi ai dài hơn, nghe vậy lập tức chạy vào, sau đó theo lời Thôi Giác, hai người quay ra nhìn nhau một cái, không người hành lễ, tuân lệnh lui xuống. Bạch Vô Thường tên là Tạ Tất An, thuộc tính dương, luôn nở nụ cười trên mặt, dáng người cao gầy, sắc mặt trắng bệch, miệng rộng lưỡi dài, đầu đội một chiếc mũ quan cao có ghi bốn chữ gặp là sinh tài, được nhân gian cung kính đặt cái tên hoặc Vô Thường hoặc là Bạch Gia. Đối với nam tính hút âm hồn, đối với nữ tính tán âm phách. Hắc Vô Thường tên thật là Phạm Vô Cứu, thuộc tính âm. Vẻ mặt hung hãn, thân hình to lớn, gương mặt đen đúa, trên mũ quan cũng ghi bốn chữ Thiên Hạ Thái Bình, có nghĩa là sẽ không tha cho những kẻ làm nhiều tội ác nên được tôn là Ải Gia hoặc là Hắc Gia. Bạch Vô Thường ngày nào cũng thè dài lưỡi, Hắc Vô Thường vẫn luôn cảm thấy hắn đang khoe khoang, vậy nên ngày thường làm gì cũng thè lưỡi ra, sau đó sau bị ngắn dài với Bạch Vô Thường. Tất nhiên, Hắc Vô Thường vẫn luôn thua triệt để, thế nhưng Hắc Vô Thường là cái kiểu người bách thua bách chiến, không chịu khuất phục dù chỉ một chút. Giờ phút này, Bạch Vô Thường Tạ Tất An cùng Hắc Vô Thường Phạm Vô Cứu vừa đi vừa lấm la lấm lét quay đầu lại nhìn về phía cửa âm luật ti ở phía xa xa, sau đó nhỏ giọng bàn tán. Này! Đại nhân lại uống nhiều rồi. Hắc Vô Thường Phạm Vô Cứu nói. Bạch Vô Thường cũng gật đầu theo, đúng vậy, người xem cách ngài ấy nói chuyện lưỡi còn dài hơn cả ta. Hắc Vô Thường nói, lần sau ta phải đi đấu lưỡi với ngài ấy mới được. Bạch Vô Thường cười ha ha nói, đi đi, ta nhặt xác giúp ngươi. Hắc Vô Thường, Bạch Vô Thường, được rồi, hay là nói về con thỏ kia đi. Hắc Vô Thường trợn hai mắt nói, một con thỏ thì có gì hay ho mà nói. Đại nhân vẫn luôn làm việc thỏa đáng, đối xử với mọi sinh linh đều hết sức công bằng. Sau khi ngài ấy đến, trò đùa của hai chúng ta đối với đám quỷ hồn cũng không còn nữa, lần trước không phải đi bắt vương bá sao. Lần trước nữa không phải ngươi bắt linh hồn một con chuột à, còn lần trước trước nữa, hình như ta bắt một con heo. Bạch Vô Thường trợn hai mắt nói, khả năng tân bốc của ngươi càng lúc càng cao siêu rồi, cái gì mà đối xử công bằng với tất cả sinh linh. Đấy rõ ràng là mỗi lần ngài ấy say rượu rồi làm bừa mà, có phải vì ai đâu chứ? Hắc Vô Thường vẻ mặt bất đắc dĩ nói, là một, lẽ nào khi người khác hỏi, người cũng dám nói như vậy? Bạch Vô Thường không biết phải nói gì, cuối cùng chỉ thở dài, đi lên Hoàng Tuyền Lộ, đến Quỷ Môn Quan, lấy ra một chiếc la bàn linh hồn, xác định phương hướng chuẩn xác sau đó mới vội vàng bay đi. Buổi tối hôm nay, Tần Thọ và Lý Trinh Anh cùng nhau tán gẫu đến nửa đêm, sau đó vì thương xót tiểu nha đầu nên Tần Thọ mới để Lý Trinh Anh đi ngủ. Hắn nhàm chán ngồi trên tàng long đỉnh, liếc mắt về phía cách đó không xa Khôi Tam đang ngáy như sấm, lại nhìn Địa Dũng phu nhân đang ôm Lý Trinh Anh trong lòng. Tần Thọ không nhịn được lắc đầu, thầm thì một câu, không tim không phổi thật là tốt. Nói xong, Tần Thọ ngửa đầu nhìn lên không trung, nhìn thấy vầng trăng sáng trên bầu trời, hai tay chống cằm hỏi, cô nàng ngốc nghếch, nàng vẫn khỏe chứ? Nàng yên tâm, đợi ta trở về rồi thì cho dù là trên trời dưới biển cũng không thể lại chia cắt đôi ta. Nói xong, Tần Thọ nằm trên cái đỉnh lớn, gối đầu lên tay, nặng nề đi vào giấc ngủ. Khi đang chìm dần vào giấc ngủ, Tần Thọ bỗng nhiên thấy cả người lạnh run, sau đó dường như nghe thấy tiếng xích sắt va chạm vào nhau phát ra tiếng rầm rầm cùng với tiếng cười đáng sợ của ai đó. Ha ha, chính là con thỏ này phải không? Nhìn dáng vẻ này thì đúng rồi, béo quá đi. Lão Bạch, hắn như vậy mà chết thì cũng thật đáng tiếc. Lão Hắc, người nói cũng có lý, lâu rồi không được ăn thịt nướng, con thỏ này mà đem nướng lên chắc chắn toàn mỡ. Hay là... Ha ha. Đừng nói nhảm nữa, trước tiên câu hồn con thỏ này đi rồi hẳn nướng. Tiếp theo Tần Thọ liền cảm thấy trên cổ lạnh lẽo, giống như bị vướng vào thứ gì đó. Mông lung, mơ mơ màng màng híp lại hai mắt, vừa vặn nhìn thấy được hai bóng người một đen một trắng đang đung đưa trước mặt, trên tay tên mặt đen dường như đang dùng sức lôi kéo vật gì đó. Tên mặt trắng không ngừng lấy khăn tay lau nước miếng đang chảy xuống khóe miệng. Đúng lúc này tên mặt đen oán giận nói, không đúng, sao lại kéo cả cơ thể của hắn đến đây? Hồn phách và thân xác của con thỏ này dường như là một thể thống nhất, không thể tách ra được. Tên mặt trắng lau nước miếng trên miệng nói, đừng lo nhiều, cứ mang cả người đi. Đem xuống đó rồi nướng cũng như nhau thôi. Dù sao đều sẽ rơi vào bụng anh em ta, ăn ở đâu chả thế mà. Cũng được. Tên mặt đen đáp lại một tiếng, kéo Tần Thọ chui xuống lòng đất. Tần Thọ đột nhiên tỉnh lại, lớn giọng quát, ai? Tần Thọ trừng mắt, cuối cùng nhìn thấy rõ ràng tình hình xung quanh, một mảnh tối đen, trong mũi tràn ngập mùi đất, rõ ràng là đang ở trong lòng đất. Tiếp sau đó liền nghe thấy tiếng va chạm của xiềng xích, một cách cửa lớn đang từ từ hiện ra từ trong lòng đất, trên cánh cửa có treo bức tranh khắc vô số oan hồn lệ quỷ. Từng tên dương nanh múa vút phát ra một tràng âm thanh kêu gào thảm thiết, trên đại môn có khắc mấy chữ quỷ môn quan. Não Tần Thọ lập tức trống rỗng, hoàn toàn không rõ mình vừa mới ngủ một giấc như thế nào mà lại đến chỗ này. Đúng lúc này, có một bộ xương khô ở quỷ môn quan chìa tay ra kéo lấy Tần Thọ đang đứng trước cửa. Nhìn thấy cảnh này, Hắc Bạch Vô Thường đang trốn trong một góc cách đó không xa trộm cười. Lão Bạch, người nói xem con thỏ này có phải đã bị dọa sợ đến mức tè ra quần rồi không? Bạch Vô Thường nén cười nói, xem ra bị dọa thành ngốc rồi, người xem hắn còn không dám cử động. Ta thích nhìn thấy cái bộ dạng bọn chúng bị dọa đến phát khóc như vậy, đặc biệt kích thích, xem nhiều năm như vậy rồi vẫn không thấy chán, thật mong con thỏ khóc lên, khóc một cái cho ta nghe xem. Hắc Vô Thường vô cùng hèn hạ nói. Bạch Vô Thường cũng xoay xoay khớp tay, vẻ mặt hưng phấn. Rõ ràng cả hai lão già này đều có sở thích khá đặc biệt. Trong lúc trong lòng cả hai tràn ngập vui thích, trưng ra vẻ mặt mong chờ thì bỗng nhiên nghe thấy con thỏ chửi một tiếng, khốn nạn, định dọa ai vậy? Sau đó liền nhìn thấy con thỏ bắt lấy bàn tay của bộ xương khô lập tức sửng sốt, hiển nhiên là chưa bao giờ gặp phải con thỏ nào hung hăng như vậy. Càng chưa từng thấy qua con thỏ nào thân mang xiềng xích câu hồn mà còn có thể hung dữ như vậy. Lúc này, đáng lẽ ra con thỏ kia phải run rẩy lên, sợ tới mức khóc không ra hơi mới đúng chứ. Không để cho bộ xương khô cơ hội nghĩ nhiều, chỉ thấy con thỏ dùng sức một chút, răng rắc một tiếng, cánh tay của bộ xương khô lập tức bị hắn dứt ra, sau đó lấy ra một cái gậy trông có vẻ bình thường, cua gậy đập vào đầu sọ. Chỉ nghe thấy đoàn một tiếng. Bộ xương bị đánh đến mông lung, bộ dạng uất ức, không cam lòng khiến hắn bộc phát lửa giận rít gào một tiếng, sao ngươi lại đánh người? Tần Thọ sửng sốt, sau đó nhảy dựng lên, tiếp tục dùng cây gậy đập vào đầu sọ, vừa đập vừa quát, đánh người. Ngươi vẫn tính là người sao? Sao ngươi không đi soi gương đi? Còn nữa, ngươi là cái thứ gì? Thỏ gia ta đang ở đâu? Ngươi nói rõ cho ta, nói không đàng hoàng, ta đem bộ xương ngươi đi hầm canh bồi bổ. Các huynh đệ, con thỏ này bắt nạt ta, giúp ta báo thù. Bộ xương không cam lòng gọi lớn. Những con quỷ trên cửa lập tức xoay người, đặc biệt là tên người khổng lồ một mắt, một bước đã đi đến chỗ bọn họ, nửa người dò xét nổi giận quát, con thỏ, ngươi dám làm càn. Những con quỷ khác thấy vậy đều vui vẻ hưởng ứng. Thế nhưng lời vừa phát ra, con thỏ lại nhảy dựng lên, tóm lấy cánh tay của bộ xương khô rồi quăng vào mặt của tên khổng lồ. Tên khổng lồ một mắt kêu la thảm thiết, tức giận quát, con thỏ, ngươi lại dám chọc giận ta. Lời vẫn còn chưa nói hết, đám quỷ đã thấy con thỏ tóm lấy đầu tên khổng lồ dúi mạnh xuống đất, cả người tên khổng lồ liền bị đè dưới đất. Sau đó con thỏ đứng trên đầu tên khổng lồ mà đá đá không ngừng. Đồng thời, vẫn không quên cầm cây gậy đập vào đầu bộ xương khô. Vài con quỷ khác đang muốn lao đến, Tần Thọ liền xé lấy một cái xương chân không rõ là của kẻ nào, sau đó khua khua tay, hai mắt sáng lên, cười lớn. Đám quỷ không rõ tại sao con thỏ lại bật cười, nhưng chúng đều nghĩ rằng bản thân có cơ hội, ào ào xông ra. Tần Thọ thấy vậy, không những không sợ hãi mà còn lấy làm vui vẻ, hai tay cầm hai cây xương khô trông giống như hai cái dùi trống, đánh cho đám quỷ gào khóc bỏ chạy. Cùng lúc đó, chân Tần Thọ cũng đang nhàn rỗi, một chân dẫm lên người khổng lồ một mắt, một chân chỉ cần nhảy lên là bay xa. Trong chốc lát, toàn bộ quỷ môn quan danh xứng với thực bởi tiếng khóc la thê thảm và tiếng kêu gào thảm thiết liên tục. Hắc Bạch Vô Thường vốn là trốn ở đằng xa xem kịch, nhưng bọn họ không ngờ vở kịch này lại đặc sắc như vậy, ngây ngốc nhìn cảnh tượng con thỏ đánh đập đám quỷ trước mắt cực kỳ dã man, sau khi dụi dụi mắt để chắc chắn rằng bản thân không phải đang nằm mơ, cả hai liền nhìn nhau. Lão Bạch, con thỏ này cũng hung hãn quá. Hắc Vô Thường nói. Bạch Vô Thường đáp lời, đúng là có chút hung hãn, nhưng nếu hung hãn hơn nữa thì có làm sao? Đã đặt chân đến địa phủ thì rồng cũng phải khuất phục, hổ cũng phải chạy trốn. Hắc Vô Thường cười khúc khích nói, chỉ là đã lâu rồi ta không gặp phải chuyện thú vị như vậy, người nói xem chúng ta nên ra tay ngay bây giờ hay là lại chờ tiếp. Bạch Vô Thường vẫn chưa trả lời thì nghe thấy tiếng kêu cứu vọng đến. Cứu mạng với, cứu mạng với. Chỉ thấy con thỏ đó đánh đủ rồi, lại leo thẳng lên trên cửa bắt một tên ác quỷ lôi ra ngoài. Những ác quỷ này đều là những con quỷ nằm dính liền trên cửa quỷ môn quan, trông có vẻ dữ tợn nhưng thực chất là để hù dọa người. Hơn nữa còn có tác dụng bảo vệ quỷ môn quan. Một khi những con quỷ này bị lôi ra khỏi đại môn của quỷ môn quan thì sẽ lập tức biến thành tro bụi. Vì vậy, đám quỷ nhìn thấy con thỏ này hung hãn, sức lực lớn đến như vậy, thấy sắp không chịu đựng được nữa, lúc này mới đồng loạt kêu cứu. Hắc Bạch Vô Thường vốn chỉ muốn hóng chuyện không dám chậm trễ nữa, Bạch Vô Thường nói lớn, con thỏ, đừng có mà làm càn. Con thỏ đó đang nhòi người trên cửa của quỷ môn quan lôi ác quỷ ra, đột nhiên nghe thấy có người gọi mình. Quay đầu nhìn lại thì thấy Bạch Vô Thường đang cầm khóc tang bổng trong tay, lè chiếc lưỡi dài, nhảy một phát tới phía sau lưng hắn. Hai người bốn mắt nhìn nhau, cả hai hơi sững người. Sau khi xác nhận qua ánh mắt, trong lòng Bạch Vô Thường không khỏi ngạc nhiên, một con thỏ tu luyện đến cảnh giới luyện thần phản hư, đến được đây mà không hề sợ hãi chút nào. Còn nữa, tu sĩ thực lực thế này làm sao có thể đánh lại ác quỷ ở trên quỷ môn quan? Điều này có phi lý không chứ? Bạch Vô Thường nói trong lòng, không biết lai lịch con thỏ này từ đâu nhưng vô cùng kỳ quái, hơn nữa không biết là ngu dốt hay là lá gan to, tóm lại là phiền phức. Đối phó với loại người này cần phải hung hãn hơn hắn, để hắn nhận ra ai là lão đại, để hắn biết sợ mới được. Nghĩ đến đây, trong đầu Bạch Vô Thường đã lóe lên vô số hình ảnh dạy dỗ con thỏ này thật đàng hoàng, nào là lão hổ đẳng, trét nước ớt, ro da, sáp nhỏ giọt. Lần lượt vụt qua, nhưng ngay sau đó. Ỏ ra. Con thỏ, ỏ ra. Bạch Vô Thường đột nhiên cảm thấy đầu lưỡi đau đớn, cúi đầu nhìn thì thấy con thỏ đó túm lấy lưỡi mình kéo ra, lực đạo mạnh kinh người, hắn vẫn chưa đứng vững đã bị lôi thẳng đi một cách bạo lực. Tần thỏ lôi kéo một hồi, nói thầm, con mẹ nó, không ngờ là thật. Bạch Vô Thường vừa nghe thì tức giận đến mức hai mắt đỏ ngầu, nói, phí lời. Buông tay nhanh. Lão Hắc, ngươi nhìn cái rắm gì, quản hắn nhanh đi. Hắc Vô Thường cách đó không xa ôm bụng cười lớn, lão Bạch, ha ha. Lưỡi ngươi, ha ha. Lần này còn dài hơn cả ta, ha ha. Con thỏ vừa nghe vậy thì nhí mắt sang nhìn lưỡi của Hắc Vô Thường, mắt bỗng sáng lên. Giây sau đó, con thỏ, buông tay. Buông tay nhanh, Hắc Vô Thường dùng lực đấm vào con thỏ đang kéo lưỡi mình ở trước mặt, kêu lớn. Con thỏ căn bản không quan tâm đến Hắc Bạch Vô Thường đang làm loạn, một tay cầm hai cái lưỡi lôi hai người đi, lực rất lớn, hai người hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Bạch Vô Thường còn ổn, lưỡi hắn vốn đã dài, chỉ là một khi bị kéo lưỡi thì không thể dùng sức mà thôi, đây cũng coi như là điểm yếu của hắn. Nhưng Hắc Vô Thường thì khác, hắn không phải là một tên quỷ chết vì bị treo, lưỡi hắn không dài như vậy, chẳng qua là hắn nhờ vào thân thể thần thông, kéo dài lưỡi của mình để so dài ngắn với Bạch Vô Thường nhằm chọc ghẹo tên kia. Nhưng bây giờ, hắn đột nhiên phát hiện ra rằng không cần dùng đến phép thần thông mà dùng vũ lực lưỡi của hắn cũng có thể dài đến như vậy. Lưỡi của Hắc Vô Thường không phải là điểm yếu, nhưng hắn buồn bực phát hiện ra đây rõ ràng là một con thỏ cảnh giới luyện thần phản hư, tốc độ nhanh đến nỗi hắn không nhìn thấy rõ, sức lực mạnh đến nỗi hắn không thoát ra được, mình đồng da sắt, hắn lại càng không thể đánh lại. Bạch Vô Thường gọi, khóc tan bổng, đánh linh hồn hắn. Hắc Vô Thường nhanh chóng cướp lấy khóc tan bổng của Bạch Vô Thường, quay lại đánh một gậy vào đầu con thỏ. Kết quả, chỉ thấy các tia lửa nhỏ bắn lên cao, con thỏ bỗng dừng bước. Giống như bị thi triển phép định thân, không hề động đậy. Cuối cùng hai người cũng thở phào một hơi. Đám ác quỷ ở trên cửa của quỷ môn quan thấy vậy, tên nào tên nấy cũng vỗ tay khen ngợi. Làm rất đẹp. Hai vị đại ca Hắc Bạch lợi hại nha. Giúp ta chặt chân hắn. Giúp ta đánh hắn một chưởng. Đánh hắn. Đúng, đánh hắn. Đá hắn. Chốc lát tiếng người ồn ào, không đúng, là tiếng quỷ ồn ào mới phải. Bạch Vô Thường cũng rất đắc ý mắng, con thỏ chết tiệt, lần này biết sự lợi hại của bọn ta rồi chứ. Thân thể ngươi có lợi hại hơn nữa thì linh hồn cũng là điểm yếu. Hắc Vô Thường gật đầu theo, vừa định nói gì đó thì thấy con thỏ đó chậm chạp xoay đầu, nhìn hai người họ nở một nụ cười u ám nói, các ngươi dám đánh ta. Nhìn hàm răng trắng bóng và ánh nhìn quét qua mọi thứ xung quanh của con thỏ, ác quỷ trên cửa của quỷ môn quan đều đồng loạt ngậm miệng lại. Hắc Vô Thường chỉ cảm thấy nổi da gà khắp người, từng cơn gió u ám thổi qua càng khiến hắn run rẩy toàn thân, như thể gặp phải quỷ vậy. Ngay sau đó Hắc Vô Thường đột nhiên lấy lại tinh thần, nói thầm, ta mới là quỷ, sợ cái rắm. Tuy nhiên, giây tiếp theo, con thỏ về một cái biến mất, sau đó Hắc Vô Thường chỉ cảm thấy tay mình trống không, khóc tan bổng vốn đang nằm trong tay đã biến mất. Ngay sau đầu Hắc Vô Thường, một luồng gió u ám thổi qua, trên cổ hắn vẫn còn hơi ấm. Rõ ràng không phải là quỷ, mà là vật sống. Nhưng vào thời khắc này, Hắc Vô Thường chỉ cảm thấy vật sống còn con mẹ nó đáng sợ hơn cả quỷ, thế là hắn la lớn, chạy. Chữ đi vẫn chưa kịp phát ra, sau đầu đã bị đột kích, sau đó âm hồn run rẩy, toàn thân không thể động đậy nữa. Tiếp sau đó, đám ma quỷ ở trên cửa quỷ môn quan nhìn thấy một con thỏ đang cưỡi trên cổ Hắc Vô Thường, vùng khóc tan bổng vào đầu hắn, tiếng gõ cộc cộc và tia lửa văng tung tóe, giống như là đang rèn sắt vậy. Nhưng là quỷ hồn, chúng biết rất rõ rằng khóc tan bổng không bao giờ dùng để đánh vào xác thịt, mà là linh hồn. Dùng gậy đánh xuống, cho dù thân thể của ngươi có mạnh mẽ đến đâu, linh hồn đều sẽ bị đánh đến nỗi hồn lực ly tán, đau đớn tột cùng đồng thời sẽ rơi vào trạng thái yếu ớt. Loại đau đớn từ tận sâu trong linh hồn, chỉ có đám quỷ ở đó mới biết. Quả nhiên, tần thọ giáng khóc tan bổng xuống, Hắc Vô Thường quẹ ra một tiếng, sau đó toàn thân run rẩy, một luồng hồn lực từ trong người tuôn ra ngoài. Sau đó, đám quỷ nhìn thấy mắt con thỏ đó bỗng sáng lên, hít một hơi sâu, rồi thở ra, hồn lực bị tuôn ra ngoài đều bị hắn hút hết vào bụng. Sau đó mắt con thỏ sáng rỡ, nói lớn, hương vị không tồi. Sau đó liền thấy con thỏ hung tàn đó chuyển khốc tan bỗng qua đánh tới tấp vào đầu của Hắc Vô Thường, đánh đến nỗi Hắc Vô Thường kêu thảm liên tục đồng thời hồn lực không ngừng tuôn ra ngoài, sau đó bị con thỏ ăn sạch sành sanh. Nhìn thấy Hắc Vô Thường mới nãy còn khỏe như vầm nháy mắt đã bị đánh thành một tên ngốc, đứng cũng không vững, đám quỷ đói tên nào tên nấy đều bị dọa sợ lùi về sau, ngay lúc này chỉ muốn chui vào nơi sâu nhất của cánh cửa. Người sợ quỷ là vì quỷ ăn thịt người. Cũng giống như vậy, quỷ cũng sợ người ăn thịt quỷ. Vì vậy bây giờ con thỏ còn đáng sợ hơn quỷ đói, đám quỷ có đầu rụt cổ, không dám nhìn thẳng con thỏ nữa, sợ rằng sẽ bị con thỏ chú ý, chạy qua ăn sạch bọn chúng. Bạch Vô Thường thấy vậy nhanh chóng chạy qua lôi tỏa hồn thiết liệm trên cổ con thỏ, dùng lực kéo mạnh một cái, chỉ nghe thấy tiếng leng keng. Con thỏ không hề nhúc nhích. Bạch Vô Thường có cảm giác như đang dời một ngọn núi lớn, căn bản là không dời được. Vừa ngẩng đầu thì thấy con thỏ đó xoay đầu nhìn sang, sau khi ánh nhìn đã đặt lên phía người hắn, mắt lập tức sáng lên. Bạch Vô Thường cảm thấy không ổn, đang định xoay người chạy, kết quả là thấy con thỏ đó dùng lực kéo tỏa hồn thiết liệm, Bạch Vô Thường còn chưa kịp buông tay đã bị con thỏ một tay kéo qua, sau đó không nói lời nào, trực tiếp dùng khốc tan bổng đánh thẳng vào đầu hắn. Bạch Vô Thường chỉ cảm thấy đột nhiên ong ong, đầu óc trống rỗng, sau đó cảm nhận được nỗi đau xuyên tim, hồn lực tràn ra ngoài một cách mất kiểm soát. Tần Thọ thấy vậy, cười lớn, cái này tốt, cái này tốt. Đánh tên đen này xong rồi, vẫn còn một tên trắng. Rất tốt. Bạch Vô Thường mới phát hiện, Hắc Vô Thường đã bị đánh đến nỗi hồn lực không còn chút gì, đã biến thành một tên đần độn. Kẻ khác không rõ uy lực của khốc tan bổng, nhưng ngày nào hắn cũng cầm trên tay, hiểu vô cùng rõ. Lai lịch cụ thể của khốc tan bổng không thể tìm ra, nghe nói lai lịch của nó còn lâu đời hơn cả địa phủ hiện giờ, là một nhánh của cây thần trong U Minh Thâm Sử được đại năng luyện hóa chế tạo nên. Khốc tan bổng này là binh khí của âm thần địa phủ, vốn dĩ không có năng lực dời sông lấp biển gì, nhưng một khi đánh lên người lại có năng lực làm hồn phách tiêu tán, lập tức có thể đánh cho hồn phách rời khỏi thân thể, cơ thể mất đi khống chế, hơn nữa ở nơi sâu nhất của linh hồn cũng cảm thấy đau đớn. Nếu như đánh vào quỷ hồn thì hồn lực tiêu tan, hồn lực là gốc rễ của linh hồn lực tiêu tan, hồn phách cũng trở nên yếu ớt, thậm chí tử vong. Nhưng khốc tan bổng suy cho cùng là binh khí bắt quỷ của âm thần, không phải là binh khí giết quỷ. Vì vậy khốc tan bổng bị hạ cấm chế, lúc hồn lực của mục tiêu thấp xuống một mức độ nhất định thì không đánh vào hồn lực của đối phương nữa, nhiều nhất là hạn chế tốc độ hồi phục hồn lực của đối phương mà thôi. Ví dụ như Hắc Vô Thường, làm thần địa phủ, ở nơi sâu thẳm bên ngoài quỷ môn quan, nơi đây âm khí dồi dào, tuy hồn lực bị tiêu tán, nhưng chỉ cần thời gian nửa nén nhang hắn đã có thể khôi phục về trạng thái tốt nhất. Khoảng thời gian bằng vài cái hít thở, ít nhất cũng có thể ngẩng đầu, chắc chắn sẽ mắng chửi vài câu. Đáng tiếc, không biết con thỏ này có phải phát điên rồi hay không, vẫn không chịu thu tay, luôn phiền dáng khóc tan bổng xuống, liên tục đánh vào đầu hai người họ. Hồn lực của hai tên chớp mắt tiêu tán sạch sẽ, chỉ có thể đảm bảo không chết, nhưng lại đau đến chết đi sống lại, thời khắc này bọn họ mới hiểu ra, những ngày tháng của đám quỷ xui xẻo bị bọn họ bắt lại, cố ý dùng khốc tan bổng xử lý trêu đùa thê thảm đến cỡ nào. Tần Thọ vô cùng bận rộn, vung tay một cái, thiết liên buộc vào cổ của Hắc Vô Thường, đồng thời hắn tóm lấy lưỡi của Bạch Vô Thường, dùng tay trái dắt, tay phải giống như chăn đuổi ngựa, quất bép bép bép vào hai người, đánh suốt cả một giờ. Trong một giờ, tiếng kêu thê thảm vang vẳng bên tai, dọa đám ác quỷ trên đại môn của quỷ môn quan xoay người lại, chui đầu vào trong cửa, không dám nhìn ra bên ngoài. Cứ như vậy, cánh cửa đó bỗng trở nên rất kỳ quái. Vốn dĩ trên đại môn của quỷ môn quan là bách quỷ dạ hành đồ, giống như là có hàng trăm, hàng vạn con quỷ xông ra khỏi quỷ môn quan, vô cùng đáng sợ. Nhưng bây giờ lại biến thành bức tranh giám định mông của đám quỷ, bên trên chật ních, hàng loạt cái mông to có nhỏ có xếp hàng trên cửa, cảnh tượng đó vô cùng chướng mắt. Tần Thọ nhìn qua liền không nhịn được dùng khốc tan bổng chọc vào một chiếc cúc. Kết quả, trên cửa truyền đến tiếng rên rỉ, Tần Thọ mỉm cười nói, ha, rên cũng dễ thương lắm. Nói xong, Tần Thọ lườm Hắc Bạch Vô Thường một cái, nhèo nhèo mắt, lôi ra một cái ghế ngồi lên, bắt chéo hai chân, ăn cà rốt hỏi, nói đi, rốt cuộc hai người các ngươi là thứ gì? Đây là đâu? Tại sao thỏ gia ta lại ở đây? Tần Thọ sớm đã phát hiện ra tình hình có gì đó không đúng, vốn định mua vui hỏi thăm tình hình, sau đó phát hiện ra xung quanh đều là tay mơ nên hắn đã thay đổi chủ ý, đánh cho chúng tâm phục khẩu phục trước, sau đó hỏi thì dễ dàng hơn nhiều. Sau đó, con thỏ chết tiệt, người có biết đây là nơi nào không? Quả nhiên giống như Bạch Vô Thường đã nghĩ, sau khi Hắc Vô Thường thở dốc vài hơi, lập tức lấy lại tinh thần, quên đi chuyện lúc nãy bị đánh như một con chó chết, vênh váo kiêu ngạo nói. Bạch Vô Thường vừa nhìn, vội vàng cách xa Hắc Vô Thường. Tần Thọ nheo nheo mắt, cười ha ha hỏi, đây là nơi nào? Hắc Vô Thường kiêu ngạo chỉ vào đại môn của quỷ môn quan nói, âm tào địa phủ, quỷ môn quan. Ta là Hắc Vô Thường. Hắn là. Nói xong, Hắc Vô Thường chỉ sang Bạch Vô Thường, Bạch Vô Thường vội vàng lắc đầu xua tay kêu lên, đừng hiểu lầm, ta không quen biết hắn. Còn ngươi Hắc Vô Thường, để ta tự mình giới thiệu đi. Thỏ gia, chào ngài, tiểu thần là sứ giả câu hồn ở địa phủ Bạch Vô Thường, ngài gọi ta tiểu Bạch là được rồi. Hắc Vô Thường sửng sốt, cau mày, lão Bạch, ngươi. Vừa cất lời, liền nghe tiếng gió thổi vốc vào mặt, Hắc Vô Thường đột ngột ngẩng đầu, chỉ thấy khốc tang bỗng trắng lóa giáng xuống. Sau đó đùng một tiếng, Hắc Vô Thường bị đánh ngã ra đất, sau đó con thỏ xông đến, tay đấm chân đá, giáng gậy xuống, vừa đánh vừa nói, vô duyên vô cớ câu hồn ông đây. Còn hù dọa thỏ gia ta, ngươi nghĩ dọa được thỏ gia ta sao? Lừa gạt ta sao? Thiên đình thần tiên nhiều như vậy, không có ai dám lừa gạt ta như ngươi, ta đánh. Á, nửa giờ trôi qua, con thỏ lại trở về ngồi trên ghế, Hắc Vô Thường nằm trên đất thoi thóp, Bạch Vô Thường ân cần bước qua, cũng không biết từ đâu lấy được trái cây đưa ra nói, thỏ gia, ngài có gì cần hỏi, hỏi tiểu thần là được rồi, ta biết gì nhất định sẽ nói ra hết, không giấu giếm nửa lời. Nghe thấy lời này, Hắc Vô Thường trợn mắt nhìn Bạch Vô Thường, nếu như không phải là không còn sức lực để nói chuyện, hắn chắc hẳn sẽ chửi ầm lên rồi. Bạch Vô Thường vung tay nhét miếng vải trắng vào miệng Hắc Vô Thường. Tần Thọ vô cùng hài lòng với phản ứng của Bạch Vô Thường, gật đầu nói, nói đi, rốt cuộc đây là chuyện gì? Sao tự nhiên thỏ gia ta lại đến đây? Thế là, Bạch Vô Thường cũng không nói nhăng nói cuội mà kể lại toàn bộ sự việc, nói xong còn thêm một câu, thật ra đây là một sự hiểu lầm. Tần Thọ nheo mắt, nhẹ nhàng vuốt ve khóc tan bỏng trong tay nói, hiểu lầm. Dương Thọ có thể tùy tiện điền vào sao? Phán quan có thể xem mạng người như cỏ rác sao? Bạch Vô Thường gật đầu theo nói, đúng vậy, phán quan nên công minh chính trực mới phải, làm sao có thể như thế này? Tiểu thần đã nói với hắn chuyện này nhưng không được. Thỏ gia, bằng không ngài tự mình đi tìm thôi phán quan nói chuyện đi. Tần Thọ mỉm cười với Bạch Vô Thường nói, có phải ngươi muốn đưa ta vào địa phủ, sau đó tìm người đến xử lý ta đúng không? Ánh mắt Bạch Vô Thường hơi bối rối, nhưng lập tức nói, làm sao có thể? Thỏ gia, lời ta nói đều là thật. Chính là sự thật rành rành, nếu có nửa lời giả dối, sẽ bị thiên lôi đánh, âm hồn tiêu tan, vĩnh viễn không được siêu sinh. Tần Thọ nghe đến đây, cũng có phần tin tưởng Bạch Vô Thường này, nhưng vẫn hỏi lại, bằng hữu của ta sao rồi? Bạch Vô Thường lập tức nói, lúc bọn ta đi, bọn họ vẫn ổn. Tần Thọ nhìn Hắc Vô Thường cũng gật đầu, quả là vừa rồi không phải là đánh vô ích, hiện tại hắn đã hồi phục phần nào, biết rằng bây giờ ai mới là chủ. Tần Thọ gật đầu, móc ra lệnh bài Nhật Dạ Du Thần vứt cho Bạch Vô Thường, hỏi, nhận ra cái này không? Nhật Dạ Du Thần? Ngài là thần sao? Sau khi Bạch Vô Thường nhìn rõ ràng, sợ đến hai tay run rẩy. Từ khi lập nên địa phủ, tuy rằng câu hồn có chút cẩu thả, nhưng chưa bao giờ câu được hồn của thần tiên. Thọ mệnh của thần tiên là do Ngọc Hoàng định, Ngọc Hoàng không cho họ chết, tên Diêm Vương nào dám làm loạn. Lúc này trán Bạch Vô Thường đầy mồ hôi lạnh, quần áo cũng ướt đẫm, hắn biết e rằng sự việc lần này gây go rồi. Hắc Vô Thường nhanh chóng bò dậy, xem một hồi cũng run lẩy bẩy hỏi, Nhật. Nhật. Nhật. Cái đó, thần á, Tần Thọ phất tay ra một cây gậy, nói, vuốt thẳng lưỡi lại rồi hắn nói. Nhật thần. Tiểu tử ngươi nghĩ nhiều thật đó. Hắc Vô Thường nói với giọng khóc lóc, thỏ gia, ta không có ý đó. Ta thật sự không biết ngài là thần. Bạch Vô Thường cũng nói, đúng vậy đó, nếu tiểu thần biết ngài là thần tiên, cho tiểu thần 100 lá gan cũng không dám đâu. Lời này Tần Thọ vẫn tin, dù sao thì lệnh bài Nhật Dạ Du Thần của hắn cũng không chính quy, ước tính cả thiên đình có được mấy người biết rằng hắn đảm đương thần chức của Nhật Dạ Du Thần trước kia. Bây giờ chuyện đã được làm sáng tỏ, lửa giận trong người cũng gần như trút được hết. Tần Thọ không muốn tiếp tục làm khó hai tên này, bèn nói, bỏ đi, chuyện này cứ như vậy đi, tạm thời ta sẽ không truy cứu. Đúng rồi, thỏ gia ta làm sao để quay trở về? Hắc Vô Thường nói, hiện tại chúng ta đang dưới nơi ngài ngủ, không gian nơi đây là không gian tạm thời được chống đỡ sau khi quỷ môn quan mở ra. Nói thế nào nhỉ, giống như con thuyền của âm tàu địa phủ, dưới mặt đất là nước, đặt thuyền xuống nước, tự nhiên sẽ dựng ra một không gian nhỏ, nhưng không gian này thật ra không phải của địa tiên giới, mà là của âm tàu địa phủ. Tấn Thọ nghe vậy cũng hiểu được đôi chút, sau đó đột nhiên mở to hai mắt hỏi, âm tàu địa phủ và địa tiên giới không cùng một thế giới à? Hắc Bạch Vô Thường kinh ngạc nhìn Tần Thọ, giống như đang nói, điều này mà ngươi cũng không biết à? Tần Thọ nhìn biểu cảm của hai người bọn họ cũng biết là chuyện gì rồi, lập tức hỏi tiếp, không cùng một thế giới, vậy các ngươi ở đó đã bị kẻ khác quấy rối chưa? Ý ta là những yêu quái gì đó ở địa tiên giới. Chuyện địa tiên giới có người săn lùng bắt giết thần tiên các ngươi có biết hay chưa? Hắc Bạch Vô Thường kiêu ngạo ngẩng đầu nói, địa phủ có quy tắc của địa phủ, có vô số âm thần, vô số quỷ binh, hàng vạn trận pháp, còn có thập điện Diêm La trấn thủ, thêm cả có Phong Đô đại đế và chúng quỷ các phương canh giữ, ai dám tới địa phủ làm loạn? Bạch Vô Thường nói, bọn ta cũng có nghe nói về chuyện của địa tiên giới, nhưng tình huống của bọn ta rất ngượng ngùng, bọn ta phòng ngự thì thừa sức, nhưng động thủ thì lại bất lực. Ban đầu, Thiên Đình đã đặt ra quy định cho bọn ta, ngoại trừ những tiểu quỷ câu hồn bọn ta, bất kỳ ai cũng không thể đến địa tiên giới. Nếu muốn đi, phải báo cáo với Thiên Đình trước và được sự chấp thuận mới được. Một phần trận pháp của địa phủ là ngăn người bên ngoài tiến vào, còn một phần là ngăn bọn ta ra ngoài. Vì vậy, có nhiều lúc, bọn ta cũng là lực bất tòng tâm. Tần Thọ có chút tin những lời nói này, nhưng không phải là tin tưởng toàn bộ, nhưng sự việc đã như thế này rồi, hắn cũng lười truy hỏi kỹ càng. Nhưng khi Tần Thọ nghe đến đây thì hắn chợt nhớ ra một chuyện, địa phủ có thể lên Thiên Đình xin phép đi địa tiên giới, vậy có phải là địa phủ cũng có một lối đi thông đến Thiên Đình không? Nếu vậy hắn cần cái rắm gì phải đi đến địa tiên giới? Đi thẳng đến Thiên Đình không phải là xong chuyện rồi sao? Còn cục diện hỗn loạn ở địa tiên giới, Ngọc Hoàng Đại Đế còn không thèm đoái hoài, hắn rảnh hơi quản làm gì? Thế là, Tần Thọ kích động hỏi, địa phủ có đường thông đến Thiên Đình? Hắc Bạch Vô Thường cùng gật đầu. Tần Thọ lập tức hớn hở, vỗ đùi một cái, cười lớn, như vậy là tốt nhất, hai ngươi đừng nhiều lời nữa, lên trên giúp ta gọi hết bằng hữu của ta xuống đây. Vừa nghe lời này, Hắc Vô Thường khóc ngay tại chỗ, thần tiên đại nhân, tiểu thần không dám câu hồn của bọn họ đâu. Tần Thọ nghe vậy thì tức giận trừng mắt nói, câu hồn cái rắm. Các ngươi đem bọn họ xuống đây hoàn chỉnh, ta có lời muốn nói. Bạch Vô Thường rất nhanh nhạy, lập tức nói, không thành vấn đề. Thỏ gia yên tâm, vậy ta đây lập tức đi gọi bọn họ xuống. Nói xong, Bạch Vô Thường cất bước chạy đi, loáng cái đã không thấy bóng dáng đâu. Chờ khoảng nửa nén nhang, Bạch Vô Thường đã quay trở lại, nói chính xác là bị Khôi Tam kéo lưỡi trở về, nói chính xác hơn là Khôi Tam buộc lưỡi của hắn vào Tàng Long đỉnh, sau đó kéo lưỡi, kéo cả Bạch Vô Thường và chiếc đỉnh lớn cùng đi, mặt mày hắn bầm dập, rõ ràng bị đánh không nhẹ. Lý Trinh Anh và Địa Dũng phu nhân theo sau, ánh mắt đầy đồng cảm nhìn Bạch Vô Thường. Nhìn thấy Tần Thọ, Bạch Vô Thường như thấy được cứu tinh, vội vàng kêu to, Thỏ gia, cứu mạng. Bằng hữu của ngài bạo lực quá. Tần Thọ vội hỏi, rốt cuộc là chuyện gì? Khôi Tam sờ sờ cái đầu trọc của mình nói, hắn động tay động chân trước, không ngờ rằng lại yếu đuối đến như vậy, đánh vài chưởng đã không động đậy rồi. Sợi dây này cũng khá tốt đó. Nói xong, Khôi Tam giật giật lưỡi Bạch Vô Thường, Tần Thọ nhìn trong đại đỉnh đã có thanh đồng long, hắn ước chừng cả hai cộng lại nặng khoảng 1 vạn cân. Lại cộng thêm một Bạch Vô Thường hơn 100 cân. Tần Thọ đột nhiên phát hiện, lưỡi của Bạch Vô Thường làm dây cột quả thật không tệ. Nhưng Tần Thọ cũng biết, hỏi Khôi Tam phần lớn sẽ không hỏi được gì, bèn hỏi Bạch Vô Thường. Bạch Vô Thường khóc lóc kể lể, lúc ta đi đến thì hắn đang ngủ, ta tát hắn một cái, hắn quay lại đã đánh người, còn không cho ta cơ hội giải thích. Còn cô gái đó, ra tay cũng hiểm độc quá, nhìn xem mặt ta bị cào nát rồi. Thỏ gia, ngài phải làm chủ cho ta. Tần Thọ nghe thấy Bạch Vô Thường khóc thúc thích, đằng trước thì nghe không rõ lắm, đằng sau thì rối tung lên. Liền nhìn về phía Lý Trinh Anh. Lý Trinh Anh nắm lấy một góc áo, giọng có chút ngượng ngùng, ta cứ tưởng rằng hắn đến để bắt hồn chúng ta, nên mới ra tay. Địa Dũng phu nhân ho một tiếng, hắn ta lén lén lút lút đến đây, làm chúng ta cũng không tránh khỏi hiểu nhầm. Khôi Tam cũng lên tiếng, đúng đúng đúng. Lén la lén lút, không phải quỷ tốt. Bạch Vô Thường gào lên đầy oan ức, ta vốn là quỷ, lén la lén lút thì sao chứ? Đến đây, Tần Thọ cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi. Tuy nhiên Tần Thọ là kiểu người chỉ giúp đỡ thân thích, đúng sai không quan trọng, mà Bạch Vô Thường mới trước đó vẫn còn đang là kẻ thù của hắn kìa. Thế là Tần Thọ đầy đồng cảm vỗ vỗ đầu Bạch Vô Thường nói, lén la lén lút, đánh chết ngươi thì có gì sai sao? Bạch Vô Thường trợn mắt nhìn một tên đầu trọc đang cười xấu xa, lại nhìn răng cửa bóng loáng sắc bén lóe ra hàng quang của con thỏ. Tần Thọ tiếp tục im lặng bó tay rồi, Bạch Vô Thường người ta vốn dĩ là quỷ, lén la lén lút thì sao đâu? Hắn chỉ thấy Lý Trinh Anh mang theo một cục gạch vàng đang liên tục gào thét, ôi! Ngẹn chết ta mất, lại để cho ta tới một đập cho đã ghiền. Lại nhìn khuôn mặt ưu nhã nhưng tay lại đang sờ kiếm của Địa Dũng phu nhân. Cuối cùng nhìn thấy dáng vẻ nóng lòng muốn thử, xoa xoa nắm đấm của Hắc Vô Thường. Bạch Vô Thường khá hiểu Hắc Vô Thường, tên này tuyệt đối sẽ không giúp hắn đánh nhau, hơn phân nửa là muốn thừa cơ đấm hắn hai phát. Sau đó, Bạch Vô Thường dứt khoát hét lên, chẳng sao cả. Tần Thọ cười nói, vậy sao, được rồi, cái gì cũng đừng nói nữa. Làm thế nào để đi vào địa phủ? Bạch Vô Thường đột nhiên sững sờ, nói, Thượng Tiên, ngài đến địa phủ làm gì chứ? Ngài là Nhật Dạ Du Thần, ngài không nằm trong hàng ngũ sinh tử, ngài nên quay lại thôi. Hắc. Vô Thường cũng lên tiếng, đúng vậy, Thượng Tiên, ngài nên quay về thôi. Suy nghĩ của hai người đều giống nhau, con thỏ này thật con mẹ nó quá biết làm khổ người khác, hơn nữa còn vô cớ gây sự. Bạn của hắn ta cũng chẳng có ai tử tế, nếu mà đưa hắn ta đến âm phủ, thì người mang tội là hai người bọn họ rồi. lỡ gây kinh động đến phán quan, theo sự hiểu biết của bọn họ về phán quan, nếu như mà hắn biết rằng bản thân đã tùy tiện thêm hạn định tuổi thọ cho cái người là Nhật Dạ Du thần này thì hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Đến lúc ấy, hai bọn họ nhất định sẽ phải chịu oan ức, quyết làm cam chịu, bị con thỏ đánh chết cũng đành, e rằng còn bị phán quan đánh cho một trận nữa. Vì vậy, hai người bọn họ quyết định, không thể để con thỏ xuống địa phủ. Nhưng mà... Tần Thọ trừng mắt nhìn rồi hỏi, làm thế nào để xuống địa phủ? Hắc Vô Thường cùng Bạch Vô Thường bốn mắt nhìn nhau, không nói gì. Lúc này, Lý Trinh Anh lên tiếng. Ta biết, không phải ta đã từng nói qua từ thiên đình xuống địa phủ phải đi qua quỷ môn quan sao, theo hoàng tuyền lộ qua cầu Nại Hà là đến Phong Đô Thành rồi. Tần Thọ lập tức ngẩng đầu nhìn quỷ môn quan, sau đó quay sang Khôi Tam, nào, lên xe. Nói xong, Tần Thọ nhảy lên trên Tàng Long Đỉnh, Khôi Tam không rõ lắm, nhưng hắn biết Tần Thọ khá được, sẽ không bị thiệt thòi. Vì vậy mà hắn cũng không hỏi nguyên nhân, đặt mông ngồi lên. Lý Trinh Anh cũng tin tưởng con thỏ một cách mù quáng, vì vậy cũng trèo lên đi cùng. Địa Dũng phu nhân sớm đã nhìn ra, trong đám người con thỏ mới là chủ chốt mà nàng chỉ là người ngoài, ít nói thì tốt hơn, ngược lại có nói cũng chẳng có ai nghe theo. Cuối cùng Địa Dũng phu nhân cũng đi theo, nhưng cũng không nhịn được mà hỏi một câu, cái đỉnh này sao có thể lấy làm xe chứ? Chẳng lẽ ngươi muốn để con Thanh Đồng Long kéo xe sao? Tần Thọ đảo hai mắt, nói, nếu như mà nó xuất hiện, ngươi nghĩ liệu nó sẽ kéo xe hay là sẽ giết người? Địa Dũng phu nhân im bặt. Tần Thọ cua cây khóc tan bỏng trong tay, chỉ vào Hắc Bạch Vô Thường nói, hai con rùa các ngươi, nếu như đã không biết đường thì kéo xe đi. Nói xong, Tần Thọ duỗi tay ra, kéo lưỡi hai tên trói vào Tàng Long Đỉnh, sau đó vung khóc tan bỏng lên, phát ra hai tiếng răng rắc, đánh hai tên kia khóc gào lên lao về phía trước, đột ngột kéo Tàng Long Đỉnh lao lên một chút. Tần Thọ thấy vậy, hài lòng cười nói, rất tốt, chính là tốc độ này, nếu như hai ngươi đi chậm lại, thỏ gia ta sẽ đánh đó. Hắc Bạch Vô Thường khiếp sợ nhìn cây khóc tan bỏng, sau đó cười đầy đau khổ, sớm biết sẽ như vậy thì đã chủ động phối hợp không phải sẽ tốt hơn sao? Hà cớ gì phải đến nông nỗi này? Tần Thọ không để ý tốc độ của hai người bọn họ nữa mà vô cùng hào hứng nhìn mọi thứ trước mắt. Địa Dũng phu nhân giống như một hướng dẫn viên du lịch, giới thiệu phong cảnh trên đường. Thỏ gia, đây là quỷ môn quan, gọi là quỷ môn quan vì nó là một cái cửa ma. Mọi người cũng gọi nó là cổng địa ngục. Muốn từ tiên giới vào địa phủ, cách tốt nhất là mở quỷ môn quan, đi vào hoàng tuyền. Nhưng cũng có kẻ thích trèo tường đi vào, nó cũng cần sức mạnh cường đại để phò trợ mới được. Hơn nữa trèo tường đi vào một khi bị phát hiện thì trực tiếp bị liệt vào phần tử đối nghịch. Không cần biết lý do, lập tức bị giết chết. Vì vậy, những người đến địa phủ, rất ít người dám trèo tường đi vào, thường đi vào từ đường hoàng phù, địa phủ xét duyệt đi qua, mở ra quỷ môn. Chướng ngại trong này rất nhiều, cụ thể như thế nào thì ta cũng không rõ. Địa Dũng phu nhân nói đến đây, có chút ngượng ngùng. Tần Thọ cười ha ha nói, không sao, cũng không phải chỉ để biết thôi sao. Tần Thọ nói xong lập tức giơ tay lên, nhưng cũng không làm gì. Bạch Vô Thường vội vàng nói, ta biết, ta biết. Thỏ gia ơi ta biết. Ngài đừng đánh nữa. Tần Thọ lấy làm lạ, hai tay dựng lên, cái tên này nghĩ nhiều quá rồi. Đám người Lý Trinh Anh nhìn thấy vậy, thầm cười. Mặc dù thực lực của Hắc Bạch Vô Thường cũng không tính là mạnh, nhưng ở địa phủ cũng được xếp vào hạng cao. Có ti địa phủ là chỗ dựa vững chắc, không có mấy ai dám bắt nạt bọn hắn, ngược lại người bị bọn hắn bắt nạt lại không ít. Thật ra ở vài nơi, oai danh của bọn hắn còn vang xa hơn cả thập điện Diêm La. Nhưng bọn họ nào ngờ rằng, có một ngày hai vị thần vô cùng hung hăng của cõi âm này lại bị một con thỏ ức hiếp đến nỗi thần hồn nát thần tính thế này, nghĩ lại thấy thật buồn cười. Tần Thọ không ngờ rằng đôi tai này còn có một lợi ích khác, nhưng hắn cũng lười giải thích, đi đường dài mệt nhọc, nghe kể chuyện cũng không tệ lắm. Hắn có chút tò mò với âm ti địa phủ này. Bạch Vô Thường nói, người có đủ năng lực chủ động mò đến địa phủ có vài kiểu người. Một loại là có quen biết với quan chức, một loại là những tu sĩ có tổ tiên qua lại với địa phủ, còn một loại là có thực lực cường đại được địa phủ thừa nhận là giáo chủ một phương. Nhưng mà lúc nãy Địa Dũng phu nhân nói sai một chỗ, không phải tất cả những người phạm pháp đến địa phủ đều trèo tường đi vào. Địa phủ ở cõi âm cũng như thiên cung ở thiên đình, không chỉ có một nhà một dòng dõi. Mà ở đây còn có các thế lực khác, các thế lực này cũng có cửa ngõ qua lại giao dịch. Từ những cái cửa này đi vào, nếu như bị người địa phủ phát hiện ra, thì cũng là ở chui, hoặc là bị bắt đi hoặc là bị giết chết. Tần Thọ tò mò hỏi, ngoài thế lực chính là các ngươi ra, ở địa phủ cũng có người ngoài. Bạch Vô Thường chỉ vào con đường ánh vàng nằm phía tây của Hoàng Tuyền Lộ, thỏ gia, ngay nhìn ngọn núi đang phát ra kim quang kia đi, kim quang ấy chính là Phật quang, ngồi ở ngọn núi đó là Địa Tạng Vương Bồ Tát, cùng cả nghìn tỷ Phật binh. Sau đó Bạch Vô Thường lại chỉ vào phía bắc của Hoàng Tuyền Lộ, một vùng âm u, tối mịt, nếu như nhìn kỹ, còn có thể nhìn thấy màn sương mù cuồn cuộn màu đỏ sẫm. Bạch Vô Thường nói, đó là U Minh Huyết Hải, nơi mà Minh Hà chạy qua, đó chính là địa bàn nơi mà Minh Hà lão tổ cùng với vô số Atula. Sau đó Bạch Vô Thường phất tay, quét qua hướng còn lại nói, bên đó là khu vực quản lý của âm ti địa phủ, nhưng mà diện tích rộng quá, rất nhiều vùng còn quản không nổi, cũng có rất nhiều thứ tạp nham. Bây giờ nơi chúng ta đang đến là phong đô thành của âm ti địa phủ. Cũng vào lúc này, Tần Thọ hét lên một tiếng, không đúng. Bạch Vô Thường không hiểu, lên tiếng hỏi, cái gì không đúng? Tần Thọ đáp, không phải ngươi nói địa phủ quản lý việc sinh tử luân hồi của mọi sinh linh ở địa tiên giới sao? Nhưng đi lâu như vậy rồi, sao mà đến bóng dáng một con quỷ cũng không thấy? Ngay cả một tên âm binh cũng không gặp. Lời vừa nói ra, ngay cả tên ngốc Khôi Tam cũng cảm thấy có gì đó bất ổn, nói một câu, có lẽ là, đều quay về nhà ăn cơm rồi đi. Tần Thọ không thèm lý luận với hắn, mà là nhìn chòng chọc vào khuôn mặt đầy đau khổ của Hắc Bạch Vô Thường. Bạch Vô Thường thấy sắc mặt của Tần Thọ không tốt, gấp gáp nói, Thọ gia, có điều ngài chưa biết. Từ 300 năm trước, không biết tên khốn nạn nào đã tấn công thiên đình, dẫn theo rất nhiều kẻ tài giỏi đến gây loạn, vào lúc ấy có kẻ lén vào địa phủ lấy trộm một tòa núi, còn có kẻ xông vào, đánh sập đại điện của Chuyển Luân Vương, đến giờ, Chuyển Luân Vương vẫn phải cùng các vương khác ở chung một chỗ đó. Ơ kìa! Thỏ gia, sao sắc mặt của ngài lại có vẻ không tốt thế kia? Ngài yên tâm, kẻ mà ta mắng là một tên khốn nạn, ta tuyệt đối không có ý động chạm đến ngài. Tần Thọ liền cười ha ha, hắn biết, Hắc Bạch Vô Thường không biết 300 năm trước kẻ khởi nguồn mọi chuyện chính là hắn. Mặc dù không biết, nhưng Tần Thọ cũng không muốn nghe hai tên này chửi mình nữa, thế là hắn bèn chuyển sang chủ đề khác, người văn minh, ít chửi người khác, chỉ nói chuyện tử tế. Bạch Vô Thường vội vã đáp, sau đó trận chiến đó đã ảnh hưởng con đường lên thiên đình của bọn ta, con đường ấy trở nên không bình thường. Nói qua nói lại thì, đây là chuyện không thể chậm trễ. Nhưng sau đó, không biết vì sao, đường lên thiên đình ngày càng có nhiều bất ổn, đến giờ, con đường ấy cơ bản là đồ phế thải rồi. Người đi vào, chẳng ai trở lại. Ồ, cũng không biết về phía thiên đình như thế nào, giải thích là, đường hỏng rồi, phải nói là sẽ sửa đường mới đúng chứ. Tần Thọ nghe đến đây thì thấy bực bội, vậy hắn đến địa phủ làm gì chứ? Hắn vốn tưởng thông qua địa phủ để trở về thiên đình mà. Đường lên thiên đình hỏng rồi, vậy hắn còn đi làm quái gì? Chỉ đơn thuần là muốn nhìn giả quỷ hình dáng ngang dọc méo tròn ra sao ư? Tần Thọ kéo đầu lưỡi của Bạch Vô Thường, kéo hắn đến trước mặt, hỏi, ý của ngươi là, không thể lên thiên đình từ địa phủ. Bạch Vô Thường cười khổ đáp, Thỏ gia, điều ngài muốn hỏi. Ta không dám nói, đường thì vẫn đi được, chỉ là đi vào rồi, có thể sẽ không trở lại được. Còn về việc đi đến đâu thì ta cũng không biết nữa. Tần Thọ nghe vậy, trong lòng thất vọng vô cùng, lẽ nào hắn không thể trở về thiên đình nữa được ư? Vào lúc này, Hắc Vô Thường nói, Thỏ gia, theo như ta biết, ngài không cần phải lo lắng việc này. Thực lực của ngài vừa lên tới bậc luyện thần phản hư đúng không? Tần Thọ gật đầu. Hắc Vô Thường cười nói, vậy thì dễ rồi, ngài tìm một lệnh bài phi thăng, sau đó tu hành đến cảnh giới có thể phi thăng, trực tiếp mở ra hư không, đi lên cây cầu phi thăng, vậy chẳng phải là xong chuyện lên thiên đình rồi. Tần Thọ nghiêng mắt nhìn Hắc Vô Thường, hỏi, người biết ở đâu có lệnh bài phi thăng không? Hắc Vô Thường cắn môi, đáp, việc này. Việc này. Tần Thọ thấy vậy cũng biết là hắn không biết, nhưng vào lúc này, Bạch Vô Thường lên tiếng, Thỏ gia, bọn ta đều làm thần, những con quỷ trong tay bọn ta đều phải đưa đến phán xét ở chỗ phán quan, hoặc là xuống địa ngục nhận hình phạt, hoặc là chuyển thế đầu thai. Những người như vậy chúng ta đã gặp qua quá nhiều, nhưng những người phi thăng chỉ vô tình gặp được hai người từ lâu rồi. Đúng rồi, Thỏ gia, ngài nhìn thấy lệnh bài phi thăng chưa? Tần Thọ hừ hừ vài tiếng, coi như là đang trả lời. Thấy từ địa phủ không thể đi lên thiên đình, Tần Thọ cảm thấy vô cùng khó chịu, không còn hứng thú nói chuyện với hai người kia nữa. Thấy không khí ngày càng ngột ngạt, Lý Trinh Anh không nỡ tâm nhìn Tần Thọ sa sút, liền đi qua khuyên, Thỏ Thỏ, ắt phải có cách để trở lại. Hơn nữa, cha và các ca ca của ta vẫn đang ở trên đó, bọn họ chắc chắn sẽ nghĩ ra biện pháp sửa lại Tam Tiên Lộ để đến đón chúng ta. Lúc đấy chúng ta cùng trở về, được không? Mặc dù Tần Thọ biết Lý Trinh Anh đang an ủi mình, nhưng việc đến nước này còn có thể làm gì được? Lại nói, chuyện Lý Trinh Anh nói cũng không phải không có khả năng. Một con thỏ già đầu lại được nữ hài tử an ủi. Thật là làm hắn xấu hổ quá đi, miệng cũng nhếch lên cười, được, đến lúc đó cùng nhau trở về. Nói xong, Tần Thọ quay đầu hỏi, hai người các ngươi đi chậm lại chút, nói cho thỏ gia ta biết địa phủ có cái gì để chơi. Thỏ gia ta muốn khoai khỏa. Lúc nãy Bạch Vô Thường cùng Hắc Vô Thường bị khuôn mặt trầm mặc của con thỏ dọa, sợ rằng con thỏ này muốn đánh hai bọn họ một trận để trút hết bực tức trong lòng. Mắt thấy Tần Thọ không đã động đến chuyện kia nữa, mới thở hắt ra một hơi, Bạch Vô Thường vội vã đáp, Thỏ gia, tình hình của địa phủ hiện nay không chỉ là vài chuyện lúc nãy. Hiện tại hình như địa tiên giới có chuyện gì rồi, những người chết gần đây đều không được vào luân hồi. Không có cách nào khác, bọn ta chỉ đành phái âm binh ra giữ lại những người quỷ hồn bình thường mà không được đầu thai. Nhưng dựa vào người để bắt, hiệu quả gần như không có, chính vì vậy mà hiện tại tạo thành địa phủ như vậy, trên con hoàng tuyền lộ dài bất tận đến một bóng ma cũng không thấy. Tần Thọ nhăn mặt hỏi, trước đó, những con quỷ kia đến từ đâu? Bạch Vô Thường đáp, địa phủ có lục đạo luân hồi có một năng lực là dẫn dụ quỷ hồn, chỉ cần là quỷ hồn thì sẽ tự động bị đưa tới hoàng tuyền lộ, sau đó từng bước bước về phía Phong Đô Thành. Nhưng mà không biết gần đây đã xảy ra chuyện gì, quỷ đến càng ngày càng ít. Hắc Vô Thường cũng than thở một câu, lẽ nào lục đạo luân hồi đều bị đánh hỏng rồi sao? Không thể nào, ngay cả thánh nhân cũng không thể làm gì được lục đạo luân hồi. Tần Thọ nghe vậy đầu cũng mơ mơ màng màng, lại thấy thêm phiền hà, cũng không muốn nghe chuyện này nữa, liền khua tay nói cái nào bớt nhàm chán đi. Hắc Bạch Vô Thường hiển nhiên cũng không tiếp tục nói chuyện kia nữa, liền góp mồm góp lưỡi giới thiệu chi tiết phong cảnh đường đi cho Tần Thọ. Thọ gia, lúc nãy đi đến quỷ môn quan ngài cũng nhìn thấy rồi đó, đều nói nó là một môn, chứ không phải quan. Quan thật sự là ở phía trước, sau khi đi qua quỷ môn quan liền đến Phong Đô Thành rồi, ở đây rất náo nhiệt đó nha. Hắc Vô Thường nói to. Tần Thọ biểu môi nói, địa phủ thì náo nhiệt cái gì chứ? Bạch Vô Thường tự hào nói, Thọ gia, đây là ngài không hiểu rồi. Nếu muốn nói nơi nào có nhiều cao thủ nhất thế giới, chắc chắn là thiên đường, ta tin nó. Nhưng muốn nói đến náo nhiệt, he he. Hắc Vô Thường nói tiếp, nếu nói náo nhiệt, người chết trên thiên hạ đều đến âm phủ báo. Nếu nói náo nhiệt, bọn ta thứ nhất, không ai dám thứ hai. Địa Dũng phu nhân biểu môi nói, đường của các ngươi đứt rồi không phải sao? Mà không có, mà ở đó náo nhiệt. Hắc Vô Thường cười đáp, phu nhân, chắc ngài không hiểu rồi. Trên trời có thần tiên, âm phủ chúng ta cũng có người cõi âm. Có một số người tốt hoặc đã trải qua 18 tầng địa ngục làm giảm đi nghiệp chướng, những người đã được giác ngộ hoặc những người có công với âm phủ, có thể xin ở lại và sinh sống tại Phong Đô Thành. Từ xưa đến nay, có biết bao nhiêu người chết một cách kỳ lạ, nhưng họ lại tạo phúc cho một phương. Không có quá một vạn năm chỉ cần một người không rời đi, ngài nghĩ xem, Phong Đô Thành của bọn ta nên có bao nhiêu nhân tài. Mấy người đầy ý tưởng quái gở này tụ tập lại, Phong Đô Thành của bọn ta phải sống động đến mức nào. Nghe vậy, Địa Dũng phu nhân không cảm thấy gì nhiều, nhưng Tần Thọ đã cảm động rồi. Tần Thọ thậm chí còn không nghĩ tới người tài giỏi ở địa tiên thế phải làm sao, suy xét một chút, nếu như Einstein, Tesla, Dốt, Gia Cát Lượng, Tần Thủy Hoàng, v.v. trên trái đất cùng tụ lại, sẽ là cảnh tượng như thế nào? Nghĩ đến đây, Tần Thọ có chút hưng phấn, nhịn không được, nói, với tài khoe khoang như vậy, còn có thể chạy nhanh hơn sao? Đừng ép ta ra tay. Hắc Bạch Vô Thường cảm thấy trong lòng có chút sầu não, chết tiệt. Ngươi nói chạy nhanh hơn, chạy chậm lại để nói chuyện cùng ngươi cũng là ngươi nói. Bây giờ để bọn ta chạy nhanh hơn đi, vẫn là ngươi nói. Mẹ nó, mọi chuyện đều là ngươi nói, vậy bọn ta chỉ đành chịu đòn mà thôi. Hai người vội vàng ủ rũ, trong lòng thầm cầu nguyện, mau tới nơi, để cái con thỏ này buông tha cho bọn hắn. Kết quả là đang chạy, Tần Thọ đột nhiên hét lên, chậm lại. Chậm lại. Dừng lại. Hai người bọn họ suýt chút nữa nghe thấy tiếng gió mạnh sau đầu. Cả người dừng lại như hai chiếc cọc gỗ. Tàng Long đỉnh đằng sau đâm sầm vào bọn họ. May mắn thay, bọn họ đều là thần, sức mạnh vượt xa so với con người có thể so sánh, va chạm của Tàng Long đỉnh, hai người vẫn có thể chịu được. Chỉ là suýt chút nữa bị cây gậy rơi trúng đỉnh đầu, dọa hai người bọn họ sợ đến mức bắp chân đều run lên. Tần Thọ thấy đã dừng lại, liền mặc kệ hai người bọn họ, nhảy xuống khỏi Tàng Long đỉnh, cười ha ha nói, "Ồ, thật sự có ma nha, chật chật." Nghe được những lời này, Hắc Bạch Vô Thường chỉ thấy cách đó không xa, một đám ma mặc áo trắng đang chật vật khó khăn di chuyển trên hoàng tuyền lộ. Lúc này, Tần Thọ đã chạy tới. Bạch Vô Thường thở ra một hơi, nói, mẹ kiếp. Cuối cùng tên tổ tông này đã tìm thấy một món đồ chơi khác. Chúng ta chạy trước đi. Hắc Vô Thường gật đầu, nhưng một cái bóng khổng lồ đột nhiên xuất hiện phía sau bọn họ, hai người liền quay đầu lại, nhìn thấy Khôi Tam đang đứng đó như Diêm Vương, liền hét lên, Tần Thọ, bọn hắn muốn chạy. Sau đó nghe thấy Tần Thọ hét lên, người đánh trước đi, ta tham gia náo nhiệt. Ây da, chỗ này còn có huyền cơ. Hắc Bạch Vô Thường nghe vậy lập tức bỏ chạy, kết quả Khôi Tam duỗi tay ra, kéo cái lưỡi và xích sắt lại, rồi đè xuống đất đánh cho một trận. Không cần biết tình huống ở đây là gì, Tần Thọ đã chạy tới phía sau đám ma quỷ. Lý Trinh Anh và Địa Dũng phu nhân cũng không nhàn rỗi, chạy tới, tò mò nhìn những bóng ma này, nói. Tại sao bọn họ không để ý đến chúng ta? Tần Thọ dậm chân nói, chúng ta đang dẫm đất. Bọn họ lại dẫm bùn, đây là chuyện gì vậy? Địa Dũng phu nhân nói, có một câu nói rằng, những con ma khó có thể di chuyển trên hoàng tuyền lộ. Những người vừa chết là ma tân sinh, tương tự như là trẻ sơ sinh vậy. Tâm hồn họ mỏng manh, không thể tu hành. nếu không có sự hỗ trợ của âm lực, họ đi lại cũng tốn sức. Khi đến Hoàng Tuyền Lộ sẽ biến thành bùn nhão. Bọn họ đi lại trên đó sẽ khó khăn hơn, tiêu hao linh hồn nhiều hơn, đây cũng là khổ nạn cấp độ đầu tiên của cõi âm. Họ càng làm nhiều điều xấu trong đời, nghiệp chướng càng nặng, họ càng khó tu luyện ở đây. Đang nói, Tần Thọ hung hăng quay đầu lại, dùng sức đá một cước lên một cái đầu sát dưới đất, nói, móa, nhìn ngươi nửa ngày, tốc độ như rùa, kiếp trước ngươi làm không ít chuyện xấu đi. Người đó ngẩng đầu lên nói, ca à, ta chết chỉ còn một cái đầu. Ta vẫn luôn lăn theo để xếp hàng. Ngươi còn muốn sao? Tần Thọ đột nhiên lộ ra vẻ xấu hổ, nhấc đầu ho khan một tiếng, xin lỗi, như vậy đi, để bồi thường Tần Thọ ta đưa ngươi đi một chuyến, đi đường tắt, thế nào? Cái đầu người nghe vậy lập tức vui mừng, cười nói, cảm ơn. Ngay sau đó, hắn ta đẩy cánh tay của mình lên, búng mạnh, vung vẩy, và cái đầu bay ra như một quả đạn pháo. Sau đó anh nghe thấy Tần Thọ vỗ đùi và hét lên, chết tiệt, ném ngược rồi. Ngay nói ra lời này, những bóng ma từ từ di chuyển xung quanh, giống như bị điên cuồng tản mát ra, tất cả đều cách xa Tần Thọ ít nhất 5 mét. Tần Thọ thấy vậy, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, xua tay, mọi người đừng như vậy, hồi nãy lăn dưới đất, nửa đầu đều ở trong bùn, vừa nhìn là biết không phải người tốt. Những bóng ma nhìn Tần Thọ nghiêng ngả, như muốn nói lại, con mẹ nó ngươi mới không phải là người tốt. Tần Thọ xoa tay, nhanh chóng kéo Lý Trinh Anh và Địa Dũng phu nhân tránh đi. Tần Thọ, người không quan tâm người đó sao? Lý Trinh Anh hỏi. Lời vừa dứt thì mấy người nghe một tiếng hét to truyền đến, chạy đi đâu? Sau đó, một ngọn giáo dài chọc vào đầu nam nhân trên bầu trời như xiên mứt quả, rồi một tên lính ma cầm đầu nam nhân đi về kinh thành, vừa đi vừa nói, nghiệp lực sẽ ăn mòn cơ thể ngươi, ngươi ở đây cũng vô dụng, xuống địa ngục hưởng thụ đi. Thấy vậy, Tần Thọ vỗ tay cười lớn, nhìn xem, ta đã nói hắn không phải đồ tốt đúng không? Ta vừa mới lập công trừng trị cái ác. Sau đó những bóng ma xung quanh lại chạy trốn, và hàng chục quân lính âm binh bước ra khỏi đám đông, hướng ngọn giáo lên trán Tần Thọ. Âm binh giáp nói, con thỏ này thật là báo. Âm binh ớt nói, nhìn là thấy ngon rồi. Tần Thọ nghe được, liếc mắt, liền muốn ra tay. Kết quả nhìn thấy hai bóng người, một đen một trắng lao tới, một người tát bay hai con âm binh, liền nịnh nọc nói, thỏ gia, ngài không sao chứ. Nhìn thấy hai con ma đi tới đòi mạng, những hồn ma kia thậm chí lui về phía sau trăm mét, lật đật tháo chạy. Thấy vậy, Tần Thọ vội vàng nói, không sao, đừng nói gì hết, lái xe đi. Tần Thọ biết rằng những hồn ma này đi trên Hoàng Tuyền Lộ không dễ, hắn không muốn gây thêm trở ngại cho những người ở đây, đã chết không hiểu vì sao, lại còn bị dày vò ấm ức sau khi chết. Trên Tàng Long đỉnh, Hắc Bạch Vô Thường kéo cái đỉnh chạy như điên, cuối cùng Tần Thọ nhìn thấy vài người không giống nhau, mỗi một bước quỷ hồn đi ra, dưới chân đều có một đóa hoa sen, nâng hắn ta đi về phía trước, hơn nữa càng chạy càng lên tinh thần. Tần Thọ tò mò hỏi, có chuyện gì vậy? Hắc Vô Thường lập tức nói, đó là người có công đức ở trần gian, công đức của hắn ta có thể bảo vệ hắn ta khỏi những khổ đau của Tam Sinh Lộ. Vì vậy, người còn sống trên đời này thì nên làm người tốt, làm thật nhiều việc tốt. Tần Thọ nghe vậy khinh thường biểu môi nói, cút đi. Ta nói ngươi biết chứ, sống trên đời này làm thần tiên là tốt nhất, không thuộc trong ngũ hành, mặc kệ ai chết thì chết đi đều không liên quan gì đến lão tử. Ta nói với các ngươi, còn chưa có thẩm lý và phán quyết đâu, vậy mà các ngươi lại bày ra cái màn kịch như vậy, chẳng trách sinh ý của các ngươi ngày càng kém. Hắc Bạch Vô Thường nghe xong cười khổ, không biết nên nói cái gì. Họ sẽ phải đi trên Hoàng Tuyền Lộ này bao lâu? Lý Trinh Anh chung quy vẫn là một nữ hài tử, tốt bụng, đau lòng hỏi. Bạch Vô Thường trả lời, bình thường phải đi 6 ngày 6 đêm mới tới nơi, ngày thứ 7 bọn họ có thể đi đến Vọng Hương Đài xem. Đúng rồi, phía trước chính là Vọng Hương Đài. Vọng Hương Đài. Chính là Vọng Hương Đài được xưng là có thể nhìn xuyên qua lá chắn của thế giới và nhìn thấy người thân đó sao? Lý Trinh Anh tò mò hỏi. Bạch Vô Thường gật đầu nói, nếu trong lòng còn nhung nhớ thì có thể quan sát. Tuy nhiên, nếu là đơn phương tương tư thì Vọng Hương Đài sẽ không giúp được gì. Nhưng nếu là người mà ngươi đang nhớ và cũng ngày đêm nhớ thương ngươi, vậy thì có thể nhìn đến. Cho nên ngươi thấy có nhiều người đến Vọng Hương Đài như vậy, nhưng luôn có một hoặc hai người không thể nhìn thấy gì. Đó là do khi còn sống đã làm việc không tốt cho nên đến khi chết thì không có ai tưởng niệm. Nhưng cũng nói lại, ở một mình, có chết thì cũng đã chết, người chết như đèn cạn, không còn muốn nghĩ đến nữa. Nhưng thảm nhất chính là loại con cháu được sủng nịnh sinh hư, ngốc tử không giáo hiếu đạo, sau khi chết thì đứa con căn bản đã bất hiếu, nhưng không nghĩ tới bọn họ cho dù đốt cả núi tiền giấy nhưng cũng là nhờ sự giúp đỡ của người khác, bọn họ không hề để tâm vào. Thì ra là vậy, nếu không thể nhìn thấy, tiền có thể thu được sao? Ta đã nhìn thấy có người đưa tiền cho quỷ. Lý Trinh Anh chỉ vào một tên quỷ sai ở dưới Vọng Hương Đài, tên quỷ sai này mang theo một cái túi to, không ngừng lấy tiền ra để đưa cho mấy quỷ hồn, chỉ là cũng không đưa bao nhiêu. Đang nói chuyện, mọi người đều quay đầu lại, Địa Dũng phu nhân hỏi, Tần Thọ đâu? Cùng lúc đó, chợt nghe thấy quỷ hồn ở phía trước hét lên một cách bất mãn. Này này! Người cái con thỏ này sao lại chen ngang như vậy? Đúng là hắn! Khó trách phải làm thỏ, không có giáo dưỡng. Thế này thật quá khinh người, không ai quản sao? Không cần biết quỷ hồn la hét thế nào, con thỏ đã chạy tới nhảy lên bệ đá, đi lên trên đài, hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ trong lòng, cho ta gặp hàng Nga. Vừa nói, Tần Thọ vừa hít sâu một hơi, trợn to hai mắt mong chờ nhìn. Ngay sau đó, một tảng đá lớn trên vọng hương đài bay lên tạo thành từng đợt sương mù từ từ bốc lên, trên không trung chậm rãi hiện lên hình ảnh của một người, đó chính là hình dáng của một nữ tử cực kỳ đẹp. Chỉ cần một bóng dáng thôi cũng khiến cho đám quỷ hồn đang kêu gào đều lần lượt câm miệng, chỉ cần không phải kẻ ngốc là có thể nhìn thấy, dáng người hoàn mỹ như vậy, mỗi một phân đều giống như một tuyệt tác trời cho, đây nhất định là một nữ nhân cực kỳ xinh đẹp. Mọi người đều muốn xem thử nữ nhân này đẹp như thế nào. Nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ, một tên nam tử với cái đầu cực lớn nói thầm một câu, con thỏ bây giờ đều xinh đẹp như vậy sao? Lời vừa nói ra, vô số cặp mắt tức giận đảo qua đây, hắn lập tức im bặt, cho dù như vậy, hắn vẫn bị một tên quỷ binh không vui kéo về phía sau đội. Đại nhân! Ta! Ngài không thể làm như vậy! Con quỷ kia theo bản năng muốn mắng chửi người, nhưng ngay lập tức nhận ra cái này không thể trêu vào, vì vậy thảm thiết kêu lên. Kết quả là những con quỷ xung quanh không ai muốn giúp hắn ta. Quỷ binh lầm bầm một tiếng, còn ồn ào nữa, ta liền ném ngươi đến cuối hoàng tuyền lộ. Con quỷ đầu to vừa nghe, sợ tới mức vội câm miệng lại, không dám hé răng. Đi hoàng tuyền lộ một lần nữa. Còn không bằng đi tìm chết. Bên kia, Tần Thọ không để ý đến phản ứng của những người bên ngoài, mà là hít sâu một hơi và tập trung nhìn chằm chằm vào bóng người trong làn sương, sau đó sương mù bắt đầu lan rộng ra, hình bóng xinh đẹp xuất hiện rõ ràng trong làn sương mù. Đồng thời cảnh vật xung quanh cũng bắt đầu rõ ràng hơn, sương mù bao phủ xung quanh Tần Thọ, Tần Thọ đột nhiên đứng giữa cảnh sắc, đứng đối mặt với nữ nhân kia. Trong nháy mắt, mắt Tần Thọ lập tức đỏ hơn, nước mắt trào ra không ngừng. Nữ nhân trước mặt chính là Hằng Nga mà Tần Thọ ngày đêm thương nhớ. Lúc này, Hằng Nga đang đứng ở cổng Nguyệt Cung, mặc một thân áo trắng, mong chờ nhìn lên bầu trời, trên mặt mang theo sự tưởng niệm, còn có chút mệt mỏi. Nguyệt Cung ở phía sau, xuyên qua cửa, Tần Thọ có thể thấy được bên trong rất sạch sẽ, giống như lúc hắn còn chưa có rời đi. Lúc này, Hằng Nga khẽ thở dài, nỉ non nói, Ngọc Nhi, em đang ở đâu? Vừa mới nói xong, nước mắt Hằng Nga như những viên ngọc trai tuôn đầy trên khuôn mặt. Tần Thọ nghe vậy mà lòng đau như cắt, hận không thể ngay lập tức xông lên mặt trăng để gặp Hằng Nga. Nghĩ đến hai người thiên địa ngăn cách, lòng Tần Thọ như lửa đốt. Hằng Nga lại nói, Ngọc Nhi, em đã đi 374 năm 213 ngày rồi, khi nào thì em mới trở lại? Lúc này, một nữ tử đi tới, kính cẩn nói, phu nhân, người đã đứng đây 3 ngày 3 đêm, người nên trở về nghỉ ngơi đi. Tần Thọ không nhận ra nữ tử này, nhưng hình như nàng ta là cư dân của Phong Hoa Thành, nhưng không biết vì sao lại xuất hiện ở đây. Hằng Nga lắc đầu nói, ta đứng chờ một lát nữa, nổi gió rồi, người đi nói với đám người xa không không cần lo lắng cho ta. Ngươi cũng không cần phải chiếu cố ta, những ngày nay qua đã khổ cực nhiều rồi. Hữu Phong ngượng ngùng nói, phu nhân, người cũng đừng làm khó ta. Hơn 300 năm qua, Phong Hoa Thành chúng ta người có thể tuyển chọn để chăm sóc người cũng đã tuyển chọn, ta là người cuối cùng rồi. Sa Khôn, Nhất Bính bọn họ đều nói nếu người không đồng ý, bọn họ chỉ có thể mặc giày mà chăm sóc cho người, nếu không khi thỏ gia quay lại sẽ đích thân giết chết bọn hắn. Nam nữ có khác biệt, bọn họ ngại ngùng không dám đến đây. Trong phạm vi 100 mét quanh Nguyệt Cung, ngoại trừ nữ giới, những người khác đều không thể tới. Hằng Nga nhất thời không biết nói gì, sau đó bất đắc dĩ nói, vậy làm phiền Hữu Phong. Nghe đến đó, trong lòng Tần Thọ ấm áp, đối với hành vi lúc trước mang các thành viên Sa Khôn, Nhất Bính và đám người trở về Nguyệt Cung thì càng đắc ý hơn. Hữu Phong vui vẻ nói, phu nhân không ghét bỏ Hữu Phong vụng về là tốt rồi. Tại sao ngươi lại đội mũ? Hằng Nga tò mò hỏi. Hữu Phong có chút hoảng hốt nói, không, không có gì. Tần Thọ rất quan tâm đến sự an nguy của Hằng Nga, đối với bất kỳ dị thường nào trong đầu hắn cũng suy nghĩ rất nhiều, hơn nữa đều là suy nghĩ theo chiều hướng không tốt. Trong tâm nói, có phải người nữ nhân này do kẻ xấu phái tới không? Nữ nhân này có vấn đề gì không? Hằng Nga cũng rất tò mò nói, ta có nghe Sa Khôn nói qua, khi chọn người luôn chọn người đẹp, muội muội ngươi xinh đẹp như vậy không nên là người cuối cùng được tuyển chọn chứ? Ngươi! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Hằng Nga nói như vậy, thực tế là nàng có chút nghi ngờ động cơ của Hữu Phong. Hữu Phong vừa khóc vừa nói, phu nhân, ta. Cái đó. Thật sự không có việc gì. Ta chỉ là. Trời sinh có bệnh, trên đầu không có gì cả. Sợ người ghét bỏ. Tốt nhất là người đừng nhìn. Tuy rằng Hằng Nga có hơi đề phòng, nhưng dù sao nàng cũng là một người đơn thuần, có chút thương tiếc nói, nha đầu ngốc này, ta làm sao có thể ghét bỏ ngươi chứ? Hữu Phong xoắn xuýt không biết nên từ chối thế nào, lúc này đột nhiên một cơn gió mạnh thổi qua, mũ trên đầu Hữu Phong bị sốc lên, cùng lúc đó, Tần Thọ và Hằng Nga đồng thanh kêu lên. À, Hữu Phong hoảng sợ định đội mũ lại thì nghe Hằng Nga quát to một tiếng, đừng nhúc nhích. Hữu Phong sợ đến mức nước mắt trào ra, nức nở nói, phu nhân, ta không có cố ý thật mà. Hu hu. Hằng Nga thấy vậy, mỉm cười, sau đó thất thần nhìn đỉnh đầu của Hữu Phong. Trên đỉnh đầu Hữu Phong là một đôi tai thỏ dài màu trắng. Hằng Nga đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ nó, dịu dàng nói, em sợ nó sẽ làm ta nhớ Ngọc Nhi, sợ ta buồn à. Hữu Phong ngoan ngoãn gật đầu. Hằng Nga lắc đầu nói, nha đầu ngốc, ngay cả khi không có em, ta vẫn sẽ rất nhớ Ngọc Nhi, có em, ta cũng sẽ không có nhớ thêm nhiều hơn được đâu. Hữu Phong thấy Hằng Nga dễ ở chung như vậy, cũng nhẹ nhàng thở ra, thận trọng nói, phu nhân, em nghe nói thỏ gia đã rời đi nhiều năm rồi. Lúc đó còn có một cuộc chiến rất đáng sợ. Người không sợ. Sợ phải chờ đợi vô ích sao? Hữu Phong muốn nói rằng Tần Thọ đã chết, vì vậy cũng đừng làm khổ chính mình, chúng ta nhìn thấy rất đau lòng. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn không dám nói ra. Hằng Nga thanh khiết thông minh, đương nhiên hiểu được ý của Hữu Phong, nhưng nàng không có tức giận, cũng không ngẩng đầu lên nhìn lên trời nữa, mà đột nhiên cúi đầu, nghi hoặc nhìn vào khoảng không trước mắt. Hằng Nga nói, tuy rằng ta không biết trước được tương lai sẽ như thế nào, nhưng mà ta biết chắc rằng Ngọc Nhi còn sống. Những từ cuối cùng rất chắc chắn, không một chút nghi ngờ. Nghe những lời như vậy, trong lòng Tần Thọ rung lên, đồng thời cũng có chút tò mò, tự hỏi vì sao Hằng Nga lại chắc chắn như vậy. Hữu Phong cũng hỏi vấn đề này, Hằng Nga cười nói, ta không biết. Nhưng ta có thể cảm giác được Ngọc Nhi đang nghĩ về ta, mặc dù ta không thể nhìn thấy, nhưng mỗi ngày ta đều có thể cảm nhận được hắn đang nhìn ta từng giờ từng khắc. Giống như hiện tại, ta có cảm giác rằng dường như Ngọc Nhi đang ở gần đây. Nói đến đây, Hằng Nga càng thêm tò mò nhìn vào khoảng không trước mắt mình. Nhưng tâm Tần Thọ lột bột một cái, bởi vì hắn đứng ở ngay chỗ đó. Lúc này, Tần Thọ nhìn vào mắt Hằng Nga, Hằng Nga cũng đang nhìn Tần Thọ, hai người cơ bản là bốn mắt nhìn nhau, nhưng bởi vì ở hai thế giới khác nhau, Tần Thọ có thể nhìn thấy Hằng Nga. Nhưng Hằng Nga không thể nhìn thấy Tần Thọ. Nhưng mà, Tần Thọ có cảm giác Hằng Nga có thể nhìn thấy hắn. Vì vậy, Tần Thọ nhếch miệng, nhè răng nở nụ cười. Hằng Nga tại một khắc đó cũng cười, không giống như nụ cười nhẹ nhàng đón gió, nụ cười của nàng lúc này như gió xuân, là nụ cười từ tận đáy lòng, nàng mỉm cười nhìn khoảng không trước mặt nói, ta cảm thấy, hắn giống như đang đứng ở chỗ này cười ngốc nghếch nhìn ta. Hữu Phong vừa nghe, trong lòng có chút áy náy, nhỏ giọng hỏi, phu nhân, người. Không phải là sinh bệnh chứ? Hằng Nga đang định nói gì đó, cảnh tượng trước mắt bắt đầu không ổn, Hằng Nga dường như muốn cái gì, nhưng Tần Thọ không nghe thấy nữa, có điều Tần Thọ có thể nhìn thấy ánh mắt bối rối của Hằng Nga vẫy vẫy tay với Hữu Phong, như đang muốn nói, ngươi đừng nói chuyện nữa, hắn phải đi, ta có thể cảm được hắn đang rời đi. Ngọc Nhi! Ngọc Nhi! Em có ở đó không? Đừng đi! Em sẽ quay lại chứ? Tần Thọ nghe thấy Hằng Nga lo lắng như sắp khóc, rốt cuộc nhìn không được hét lớn một tiếng, được. Ta nhất định sẽ trở lại. Ngay sau đó, màn sương trước mắt liền phù một tiếng rồi biến mất, không còn thấy gì nữa. Gần như cùng lúc đó, Tần Thọ nghe thấy bên tai có tiếng ồn. Đại nhân, con thỏ này đã ở đây nhìn hơn nửa nén hương, ngài nói xem đã đến lượt ta chưa? Những người khác cũng chỉ được 20 nhịp thở, hắn có phải là quá lâu rồi không? Đúng vậy, đại nhân, thật không công bằng. Đại nhân, hắn đã trả tiền chưa? Không phải sau khi trả tiền mới có thể nhìn thêm một lát sao? Ngài nghĩ hắn có đủ tiền không? Nếu là bình thường, Tần Thọ nghe xong những lời này cũng không có cảm giác gì, nhiều lắm là có chút xấu hổ mà thôi. Nhưng bây giờ tâm trạng của Tần Thọ rất không tốt, nhất là khi nghĩ đến tiếng gọi tê tâm liệt phế vừa rồi của Hằng Nga, cơn tức giận bộc phát, đột nhiên quay đầu lại mắng, kêu la cái gì, không biết xếp hàng sao. Sau khi rống lên, Tần Thọ nhất thời không biết nên nói gì, cũng không biết nên xưng hô với tên quỷ sai điều khiển vọng hương đài kia là gì. Vì vậy, hắn ầm ừ một lúc lâu, cuối cùng vỗ đùi, kêu lên một cách rõ ràng, cái kia, gì, cái kia. Quản lý mạng, thêm một giờ nữa. Tần Thọ hét lên, làm toàn bộ quỷ ngay tại chỗ ngơ ra, xếp hàng. Đại gia ngươi còn biết xếp hàng. Không phải chính ngươi đã tự mình nhảy vào chen ngang sao? Nhóm quỷ binh cũng ngẩn ra, tập thể nhìn về phía Hắc Bạch Vô Thường, vừa rồi nếu không phải Hắc Bạch Vô Thường chạy tới giữ chặt quỷ binh lại, bọn họ đã sớm dùng giáo đâm con thỏ này rồi. Bây giờ xảy ra vấn đề, bọn họ dùng ánh mắt xin chỉ thị nhìn hai người, như là đang muốn hỏi, quản lý mạng là gì? Một giờ là gì? Hắc Bạch Vô Thường vẻ mặt khó xử, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Sau đó Bạch Vô Thường lè lưỡi, lấy tay kéo dài ra, nhìn về phía Hắc Vô Thường. Hắc Vô Thường cũng lè lưỡi mình rồi vươn tay kéo dài ra, rõ ràng là không dài bằng Bạch Vô Thường, sau đó đáng thương bước lên Vọng Hương Đài. Tần Thọ đợi một hồi, sương mù không có bốc lên, nóng nảy nói, quản lý mạng, làm gì ôi má. Tần Thọ quay đầu mắng, đột nhiên nghênh diện với một gương mặt đen xì, sợ tới mức suýt chút nữa nhấc chân đá lên, sau đó lập tức tỉnh táo lại, đây đâu phải là tiệm nét trên địa cầu, mà là ở dưới địa phủ. Hắc Vô Thường nịnh nọc cười nói, Thỏ gia, đây là Vọng Hương Thạch. Một người mỗi ngày chỉ có thể nhìn một lần 20 nhịp thở. Tần Thọ nghe vậy, trợn tròn mắt nói, ngắn như vậy. Trong thời gian ngắn như vậy có thể nhìn thấy gì? Quy tắc của ngươi quá vô nhân tính. À, quỷ tính hóa. Lời này vừa nói ra, rất nhiều quỷ hồn đều gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với ý kiến của Tần Thọ. Kết quả là những quỷ binh kia lập tức chỉ giáo về phía bọn chúng, đám quỷ hồn không nguyên tắc này lập tức chuyển sang lắc đầu. Hắc Vô Thường biết rằng không thể treo vào Tần Thọ, vì vậy nhanh chóng giải thích, Thỏ gia, đây không phải là do chúng ta quy định. Đây là hạn chế của Vọng Hương Thạch. Ngài cũng đã thấy rằng khả năng của Vọng Hương Thạch là vượt qua không gian để nhìn thấy người khác, loại năng lực này đã là nghịch thiên rồi. Trên đời này cũng không có bao nhiêu vật có thể làm được đến như vậy, bảo giám thiên địa của thiên đình là một, bảo giám thiên địa không chỉ có thể nhìn thấy thế giới, mà còn có thể nhìn thấy quá khứ. Nhưng mà một năm mới có thể mở một lần. Cho dù là Ngọc Đế cũng không thể liên tục mở ra đóng vào được. Đây là pháp bảo trời sinh không đầy đủ, sức người không thể nghịch chuyển được. Tần Thọ nghe xong thì cau mày, đá vào Vọng Hương Thạch dưới chân khó chịu nói, thế này thì quá áp chế. Hắc Vô Thường nói, Thỏ gia, ngài hài lòng đi. Độ dài của Vọng Hương Thạch sẽ thay đổi dựa trên sức mạnh của năng lực linh hồn của chủ nhân. Thông thường, một con quỷ bình thường trung bình chỉ có thời gian 20 hơi, hơn nữa còn là do linh lực bị tiêu hao quá nhiều, có thể hôn mê hoặc chết bất cứ lúc nào. Linh hồn của ngài rất mạnh mẽ, tuy nhiên cực hạn của Vọng Hương Thạch là thời gian nửa nén hương. Chính vì vậy, nếu người vẫn muốn tiếp tục xem tiếp thì nên đổi ngày đi. Tần Thọ vẫn không cam tâm, thử lại thêm mấy lần, thấy Vọng Hương Thạch thực sự không có phản ứng gì nữa rồi mới đành miễn cưỡng lui về. Vừa đi xuống, Tần Thọ liếc mắt nhìn Ma Hầu đang xách túi trong tay phát tiền, hỏi, ngươi làm sao vậy? Lão quỷ thấy Hắc Bạch Vô Thường cực kỳ kính nể Tần Thọ, không đoán ra lai lịch của con thỏ, lão cung kính đáp, tiểu thần có nhiệm vụ nhận tiền âm của người thân trên dương giới của các quỷ thần đã chết sau đó gửi lại tiền cho các quỷ thần đó. Tần Thọ nghe thấy thì nhướng mày, người chắc chắn mình không phải là đang thu tiền Vọng Hương Thạch. Tần Thọ đến bây giờ vẫn cảm thấy Vọng Hương Thạch giống như tiệm nét vậy, sau khi sạc xong lại có thể tiếp tục sử dụng. Tiểu quỷ cười khổ một trận rồi lắc đầu một cách chắc chắn. Tần Thọ vẫn không cam tâm hỏi, thế có của ta không? Địa Dũng phu nhân bất lực nói, con thỏ ngươi còn chưa chết, ai sẽ đốt tiền vàng cho ngươi chứ? Quả nhiên tiểu quỷ lắc đầu nói, thượng tiên, ta chỉ có thể nhận tiền của người đã chết. Người vẫn còn đang sống đây. Tần Thọ bất bình nói, ngươi phải mở rộng kinh doanh chứ? Nếu không thì sẽ làm trì trệ việc phát triển kinh tế của địa phủ đấy. Sau khi nói mấy câu vô nghĩa thì Tần Thọ cũng rời đi. Thế nhưng tiểu quỷ kia lại nhấp môi lẩm nhẩm, hình như cũng có chút đạo lý, đáng tiếc đóng tiền này cũng giống như Vọng Hương Thạch, không có thành tín thì ta không thể lấy được nhiều tiền vàng nếu nó không có sự chính trực và lòng hiếu thảo. Chưa kể, trong đó đốt cả mớ hỗn độn. Hai. Tần Thọ không nghe thấy những lời này, nhưng thầm nhớ vị trí của Vọng Hương Thạch, tự hỏi không biết có nên tìm thời cơ thích hợp để dời viên đá này đi không. Như thế thì có thể nhìn thấy hằng nga mỗi ngày. Con thỏ, nếu ngươi thích thì tí nữa ta sẽ khiêng cho ngươi cái bàn về nhà, ngươi từ từ xem không phải là được rồi sao? Khôi Tam ngốc nghếch nói nhưng lại rất đúng đắn. Tần Thọ rất muốn nói, ok, ngươi đi làm đi. Nhưng nhìn đám quỷ dài dằn dặc mềm như nhũn ra và đám người khóc chết sau tiễn đưa người thân trên thềm Vọng Hương Thạch, cuối cùng hắn thở dài lẩm bẩm, thôi quên đi, ngày mai lại đến. Nghe được câu nói này, Lý Trinh Anh cũng thở phào nhẹ nhõm nói, bọn họ cũng thật là tội nghiệp. Tần Thọ một tiếng, thúc giục, chạy nhanh lên. Hắc Bạch Vô Thường nghe xong nổi lên một chút oán hận, mẹ nó, vừa xong không phải là do ngươi bảo chạy chậm thôi sao? Bọn họ không biết rằng tâm tư của Tần Thọ cũng đang tranh đấu dữ dội, nếu không đi nhanh hơn, thật sự sợ rằng mình không thể cưỡng lại được sự dụ dỗ muốn vác Vọng Hương Đài đi. Sau khi đi qua Vọng Hương Đài, cuối cùng Tần Thọ cũng nhìn thấy một thành phố cao sừng sững, với bốn ký tự lớn được viết trên cánh cổng khổng lồ. Quỷ môn quan thật. Tần Thọ liếc mắt. Hai mắt đảo qua đảo lại, ngẩn ra nói, cái này. Tên ngu xuẩn nào viết ra cái nhãn hiệu này? Đây không phải là gây cười sao? Bản hiệu Ngọc Đế Khâm Tứ. Bạch Vô Thường đáp. Tần Thọ nhất thời xấu hổ, nhưng nghĩ đến Ngọc Đế bỗng nhiên chạy trốn, để tên ngu xuẩn câu trần tới hại hắn và hằng nga tách ra, sự ngượng ngùng biến mất không còn tâm hơi, hắn ầm ừ, chắc chắn là một kẻ ngốc. Hai người nhìn một hồi lâu mới định thần lại, liền kêu lên, lão thất lão bác, các ngươi. Đổi nghề rồi sao? Lão Thất Lão Bát là người phàm đặt cho Hắc Bạch Vô Thường tại nhân gian lúc hoạt động ở miếu Thanh Hoàng. Bởi vì ở trong miếu, thủ hạ của Thanh Hoàng xếp hạng vừa vặn là thứ 7 và thứ 8 cho nên người ta hay gọi là Lão Thất và Lão Bát. Mặc dù về địa phủ thì không tính như thế nữa, tuy nhiên mọi người vẫn thích gọi hai người là Lão Thất với Lão Bát. Bạch Vô Thường nhìn Ngưu Đầu một phát rồi trả lời, ngươi nhìn cái gì? Đây là đại nhân Nhật Dạ Du Thần của Thiên Đình, ngài ấy xuống địa phủ điều tra một số thứ. Chúng ta chỉ là đang dẫn đường thôi. Mã Diện cười đáp, đại nhân Nhật Dạ Du Thần gì đó thì ta chưa từng gặp qua bao giờ, Dạ Du Thần là một bầy dơi, Nhật Du Thần là một người cao và gầy. Bây giờ thế nào lại trở thành một con thỏ rồi, hai người phụ nữ, cộng với một người ngớ ngẩn. Bạch Vô Thường vừa nghe xong thì cười lớn hỏi, người nói gì cơ? Lúc Mặt Ngựa đang chuẩn bị tiếp tục nói thì đột nhiên một nắm đấm đập tới trước mặt. Mặt Ngựa hét lên, đến đây. Mặt Ngựa lấy sức mạnh vung tay đánh trả lại một nắm đấm. Đầu Trâu cười ha ha, người cái đồ lỗ mãng, không biết sống chết. Thình thịch. Tích tắc tiếp theo truyền tới tiếng bóp nghẹt. Sau đó một tên Đầu Trâu và một tên Mặt Ngựa bị ném lên trên tường, treo trên đấy một phút trước khi từ từ trượt xuống. Không lâu sau đó, Hắc Bạch Vô Thường hộ giá bên trái bên phải, một tên Đầu Trâu và một tên Mặt Ngựa chậm rãi kéo chiếc xe tiến vào Quỷ Môn Quan. Sau khi vượt qua cổng, Tần Thọ mới phát hiện Quỷ Môn Quan thế mà lại có chút tương đồng với Nam Thiên Môn, sau khi tiến vào lại đi sang một thế giới khác. Thấy rằng thế giới mênh mông trống trải ban đầu đã biến mất, nó được thay thế bằng một ngôi làng ở giữa thành phố, một thị trấn nhỏ rộng tầm trăm dặm, mọi người ca hát và nhảy múa khắp nơi, động vật hoang dã chạy xung quanh, trẻ em cười cười nói nói vui vẻ, nếu không phải là không có mặt trời trên bầu trời, Tần Thọ đã nghĩ đó là một thế giới bình thường. Thỏ gia, ăn táo không? Bạch Vô Thường cầm một quả táo ra hỏi, kết quả Lý Trinh Anh cướp lấy quả táo trên tay Bạch Vô Thường, cẩn thận lau sạch sẽ quả táo, lột sạch vỏ rồi hỏi con thỏ, thỏ thỏ, ăn không? Tần Thọ nhận lấy quả táo, cắn một miếng rồi nói, ồ rất ngon. Bạch Vô Thường đáp, đây là giống táo mới nhất được trồng ở âm phủ, là sản phẩm đặc biệt, không có bên ngoài. Chỉ là quả táo này nếu tùy ý để ở bên ngoài thì cũng phải đến 1 triệu, còn không có bán ra thị trường. Tần Thọ nghe xong thì bất ngờ, 1 triệu. Linh tinh. Bạch Vô Thường đáp, linh tinh là đơn vị tiền tệ để trao đổi hàng hóa, còn chúng ta dùng là tiền âm phủ. 1 triệu tiền âm phủ cũng không được coi là quá nhiều, nhưng đối với rất nhiều người mà nói thì số tiền ấy cũng không phải là ít, nếu mà phải lấy ra thì chắc là được một cái bao tải. Đối với một con ma bình thường thì số tiền này để sống 1 tháng thì không có vấn đề gì. Tần Thọ líu lưỡi không nói nên lời, đắc thế. Bạch Vô Thường đáp, đương nhiên rồi. Tần Thọ nói tiếp, vậy được, người đưa ta 1 triệu ra đây làm món khai vị. Phù phù. Bạch Vô Thường hai chân mềm nhũn ngã xuống đất, 1 triệu. Đây là muốn giết hắn làm thịt rồi. Đi thêm một đoạn không biết là bao xa, cuối cùng Tần Thọ cũng nhìn thấy bóng dáng của một thành phố khổng lồ từ xa, xung quanh không có tường thành, chỉ có những tháp mũi tên. Nói chính xác thì là tháp cờ, mỗi cái đều ở trên lầu. Một cột cờ khổng lồ được cắm vào và những lá cờ đen như mực đang tung bay trên đó, với các biểu tượng khác nhau được vẽ lên trên không biết chúng có nghĩa là gì. Hắc Vô Thường kiên nhẫn giải thích, đấy là luân hồi đại trận, nếu có người to gan dám công kích địa phủ thì luân hồi đại trận sẽ mở ra, không cần biết người đó là ai hay cái gì mà nó sẽ trực tiếp đưa người đó vào lục đạo luân hồi, trọng sinh thành các con vật trong Phong Đô thành và sau cùng sẽ một đao giết chết để làm thịt. Tần Thọ nghe vậy cười toe toét, giơ ngón tay cái lên nói, tuyệt vời. Cùng lúc đó, Tần Thọ đảo mắt qua một vòng, lục đạo luân hồi này của các ngươi có phải cái gì đi vào cũng đều có thể trọng sinh phải không? Hắc Vô Thường gật đầu đáp, về mặt lý thuyết thì đúng là như thế, tuy nhiên nếu muốn vào luân hồi thì phải trải qua sự xét xử của phán quan, sau khi trải qua chung thẩm của thập điện Diêm La thì mới có thể quyết định sẽ vào vòng luân hồi nào. Tần Thọ liếc mắt nói, những người tốt như ta có phải là không tốn sức nào mà trở thành tiên nhân không? Hắc Bạch Vô Thường cười hi hi ha ha, cũng không nói thêm gì nhưng không cần nói chắc mọi người đều có thể nhìn ra đầy sự khinh bỉ rõ ràng trong đó. Tự Tần Thọ cũng biết người biết ta, chà chà mũi, không nói thêm gì nữa. Tuy nhiên Tần Thọ vẫn không bỏ cuộc hỏi thêm, người nói có thể dùng tiền để sai khiến mọi thứ, vậy có tiền rồi thì có thể luân hồi thành tiên nhân không? Hắc Bạch Vô Thường lại thêm lần nữa cạn lời. Sau một thời gian dài đối chất qua lại, cuối cùng Tần Thọ cũng đúc kết ra được kết luận cuối cùng, chỉ 4 phía xung quanh nói, chẳng trách các ngươi nghèo đến nỗi một chiếc mặt trời cũng không có, có tiền mà không biết kiếm, đáng đời một kiếp nghèo kiết xác. Hắc Bạch Vô Thường, Đầu Trâu Mặt Ngựa đều hoàn toàn im lặng. Nhờ có Đầu Trâu Mặt Ngựa kéo xe chạy băng băng mà chẳng mấy chốc đã đến Thủ Phủ Phong. Bên ngoài Thủ Phủ Phong là những cánh đồng lúa rộng bát ngát, có những ánh lửa mờ ảo phong cách đặc trưng của địa phủ và các tòa thành trú ngụ ở hai bên phía cánh đồng. Sau khi băng qua một con hào khác, Tần Thọ chỉ cảm thấy có một lớp kết giới giống như sóng nước bị bọn họ xuyên qua, sau đó thế giới trước mặt lập tức từ yên tĩnh trở thành ồn ào. Trước mặt hiện ra rất nhiều tòa nhà cao tầng, trên đường xe cộ đông đúc ầm ĩ, người người chen chúc, một con quái thú khổng lồ được người ta điều khiển di chuyển chậm rãi dọc đường. Tần Thọ nhìn thấy một con khủng long khổng lồ cầm trong tay một rổ rau, lâu lâu mới động chân động tay, đuôi vẫy cao, sợ có người đánh, vẻ mặt đau khổ. Tần Thọ chưa kịp cười thì quay đầu đã nhìn thấy một tên khổng lồ một mắt lớn gấp mấy chục lần khủng long bạo chúa, hắn nhìn chung quanh một cách chua xót, hồi lâu mới nhúc nhích chân, không biết tốn bao nhiêu thời gian. Bây giờ chúng ta đi đâu? Địa Dũng phu nhân định thần lại rồi hỏi. Tần Thọ nói, đương nhiên trước tiên chúng ta sẽ đi tìm chỗ ở, ăn một bữa no, ăn no uống đủ rồi thì đi đập biệt thự của tên phán quan hồ đồ kia rồi nói tiếp. Câu nói vừa dứt, Hắc Bạch Vô Thường bị dọa một trận, nhưng sau khi suy nghĩ lại, thôi phán quan cũng không phải là do bọn họ, vô luận là thực lực bản thân Thôi Giáp hay thế lực của hắn ở địa phủ thì bọn họ đều không thể so sánh được. Con thỏ này lợi hại nhưng đến trong tay Thôi Giáp vẫn là không có khả năng làm ra chuyện gì. Thế là hai con hàng này nhìn nhau và dứt khoát quên đi chuyện Thôi Giáp là thiên tiên, coi như không biết. Tần Thọ hỏi tiếp, này Đại Hắc, Đại Bạch, nhà trò tốt nhất của địa phủ các ngươi ở đâu? Hắc Vô Thường với Bạch Vô Thường cảm thấy không tốt lắm, tự nhiên hy vọng Tần Thọ có thể tìm thấy Thôi Giác càng sớm càng tốt, họ chỉ vào một tòa tháp đen trắng ở xa và nói, đó là tửu lâu Vô Thường được mở bởi các anh em của chúng ta. Nếu ngài muốn nghỉ, ngài có thể tới đó. Không phải do hai người hào phóng, nhưng sau một thời gian ngắn đồng hành cùng nhau, bọn họ phát hiện con thỏ này căn bản là không biết liêm sỉ, làm gì có chuyện tốt như thế xuất hiện. Hơn nữa bọn họ đã đưa con thỏ này đến một tửu lâu tốt, đoán rằng cuối cùng thì bọn họ cũng sẽ là người trả tiền. Chính vì vậy suy đi tính lại thì tốt nhất vẫn nên đến chỗ của bọn họ. Hơn nữa, tửu lâu tốt nhất địa phủ thực sự hơi xa. Nhìn thấy một đống người ở trước mặt như vậy, hai người cũng không muốn tiếp tục chen chúc như thế này. Đúng lúc này, một tiếng quát không kiên nhẫn từ phía sau Tần Thọ truyền đến, con thỏ lớn, người có đi hay không? Không đi nữa thì mau tránh ra. Vợ ta sắp sinh rồi, ta phải đưa bà đỡ về nhà. Tần Thọ quay đầu xem, trống không, chả có người nào cả. Bên dưới, người kia lại hét lên. Tần Thọ ở trên đại đỉnh nhìn xuống dưới xem, chỉ nhìn thấy ở phía sau có một con gián, đi cùng thêm một con gián mặc một chiếc váy hoa khác, hai người đứng lên, từ đằng trước nói với Tần Thọ đầy độc đoán, rốt cuộc ngươi có tránh ra không? Tần Thọ nhìn cảnh này, chỉ cảm thấy đầu óc ong ong. Người ta nói rằng địa phủ khắp nơi đều là xác chết biết đi, bây giờ còn biết gào thét. Làm thế nào lại cảm thấy nó giống như một bữa tiệc trang phục lộn xộn. Dù đầu óc rối bời nhưng Tần Thọ vẫn vô cùng có đạo đức nhường đường cho con gián, vừa thấy con gián váy hoa vừa đi lại liền mắng, nhường đường, vợ ta sắp sinh rồi. Trước hết hãy để chúng ta. Chưa kể, người trong địa phủ còn rất có đạo đức, nghe tin vợ con gián sắp sinh thì nhường chỗ. Tần Thọ nhìn thấy mắt liền sáng lên. Lúc này, Địa Dũng phu nhân hỏi hai người đầu trâu mặt ngựa, chức quan của các ngươi trong địa phủ cũng không phải là thấp, có thể cho chúng ta bay qua không? Đầu trâu lắc đầu đáp, trừ phi có công vụ, không thì địa phủ sẽ không cho phép được bay. Nhìn đó. Quay đầu chỉ lên trời, nhìn thấy một nhãn cầu khổng lồ màu đỏ đang trên bầu trời nhìn chằm chằm xuống phía dưới. Quay đầu lại nói tiếp, đó là phạt chi nhãn. Ai không tuân theo quy củ sẽ không thoát khỏi mắt hắn, một khi phạm tội sẽ lập tức bắt người, kẻ nào nghiêm trọng hơn sẽ trực tiếp bị sấm sét đánh. Địa Dũng phu nhân nghe xong lập tức không còn những suy nghĩ viển vông nữa. Lúc này, Tần Thọ thu hồi ánh mắt đang nhìn con gián, cười nói, không phải vội đi sao? Đơn giản. Nói xong, Tần Thọ liền nhảy ra khỏi đại đỉnh, mặc kệ thanh đồng lông kia đang trừng mắt bất mãn, một tay hắn kéo nó ra khỏi đại đỉnh. Làm xong, Tần Thọ sững sờ tại chỗ. Không chỉ có Tần Thọ, mà Hắc Bạch Vô Thường, đầu trâu mặt ngựa, Lý Trinh Anh và Địa Dũng phu nhân đều trợn tròn mắt, ánh mắt bắt đầu từ từ cong xuống. Chỉ nhìn thấy đầu của con thanh đồng lông trước mặt lớn đến mức nó có thể nuốt chửng một người sống chỉ trong một nhát. Đầu rồng khổng lồ kết hợp với thân rồng và móng rồng cường tráng, lộ ra uy vũ bất phàm. Nhưng khi toàn thân lộ ra, thân dưới của hắn co rút nghiêm trọng thì không nói làm gì, thân trên lại chỉ dài một thước, cái gọi là long trảo lúc này chính là hai bàn tay mập mập, thân hình mập mập ngắn ngủn so với cái đầu to quả thực là kém xa. Cùng với chiếc đuôi mũm mĩm sau mông, nó trông giống như một con vật nhảy ra từ trong phim hoạt hình. Thế nhưng nhìn lại khuôn mặt hung thần ác sát giống hệt như một chiếc mặt nạ đồng thau kia, trong nháy mắt đã phá vỡ tất cả mọi sự đáng yêu, sự chênh lệch cực lớn ấy khiến cho người ta cũng không thể chịu đựng được nữa. Wa ha ha. Tần Thọ là người đầu tiên không hề kiêng nể gì mà cười lên. Những người khác đều bị Tần Thọ ảnh hưởng, ngay lập tức cũng cười lớn lên theo hắn. Vẻ mặt vốn dĩ vẫn luôn không hề có biến hóa gì của thanh đồng long cuối cùng cũng để lộ ra một mảnh màu đỏ, cũng không biết là tức giận hay là xấu hổ. Bên này vừa cười, lập tức dẫn đến sự chú ý của những người khác, từng người một xoay đầu nhìn qua, nhìn thấy một con rồng đầu to tướng đứng ở trong đám người, vô cùng bắt mắt, theo sau đó chính là những tiếng cười lớn vang lên không ngừng. Thanh đồng long không thể cử động, nếu như có thể động đậy thì phỏng chừng hắn ngay cả một khe hở cũng có thể tìm được để mà chui vào, dù cho như vậy thì trong đôi mắt đều đã đong đầy nước mắt rồi, cứ chảy xuống không ngừng. Hiển nhiên, hắn đã lớn như vậy, cũng chưa bao giờ bị mất mặt như thế này. Tần Thọ cũng chịu không nổi nữa, một phát đem Tàn Long đỉnh cất đi, sau đó nhấc cái đầu lớn của Thanh Đồng Long lên, quay cái mông của nó về phía trước, rống lớn một tiếng, tránh đường đi. Rồng nhà ta ăn nhầm thức ăn, sắp tiêu chảy rồi. Nghe thấy Tần Thọ vừa la lên như vậy, không ít người xoay đầu lần nữa, kết quả thứ nhìn thấy lại là một đóa hoa cúc tròn trịa mềm mại, đang sắp chớm nở. Ngay tại khoảnh khắc đó, khả năng tiềm tàng của những con người đó ngay lập tức được kích thích hẳn lên, con đường đang vô cùng chật chội ngay tức khắc tản ra thành một con đường rộng 2 mét. Con rồng ngang ngược đó trực tiếp một chân tiếp đất, lưng tựa vào tòa lầu cao, lấy tư thế như một tên giảo hoạt mà đứng tại nơi đó. Sau bước chân dồn dập này, cây gậy lớn ở bên hông dưới cũng đang vung loạn xạ trong gió. Tần Thọ liếc mắt một cái nhìn trò vui ấy, trong lòng lẩm bẩm nói một câu, phỏng chừng so với Bính Hổ ngâm rượu thì có ít hơn. Cũng không biết là cảm nhận được suy nghĩ không có ý tốt của Tần Thọ, hay là chính mình cũng cảm thấy mất mặt, đuôi của con rồng ấy quét một cái, cản lại cây giáo dài ở bên hông dưới. Tần Thọ mặc kệ hắn, nhìn thấy đường đã được nhường lại, vác theo Thanh Đồng Long ba chân bốn cẳng mà chạy đi, vừa chạy vừa kêu lên, sắp tiêu chảy rồi, sắp tiêu chảy rồi. Thanh Đồng Long nhà ta sắp bị tiêu chảy rồi. Bất cứ nơi nào họ đi qua, đoàn người đều nhao nhao mà nhường lại một con đường đi. Những người khác thấy vậy, vội vàng đi theo, con đường vốn dĩ phải đi đến một hai canh giờ, ba phút sau những người đó đã ngồi trong phòng riêng ở tầng cao nhất của nhà trọ Hắc Bạch, đang cắn hạt dưa, uống miếng trà, cũng tiện thể dỗ dành hài tử. Thỏ Thỏ, đã nửa ngày trời rồi mà ngay cả con mắt hắn cũng không động đậy. Lý Trinh Anh ngồi xổm xuống ở trước mặt Thanh Đồng Long, có chút đau lòng nói. Địa Dũng phu nhân cũng nhìn đến Thanh Đồng Long, tuy rằng trước đây hai bên có quan hệ thù địch, nhưng mà từ khi nàng có ký ức, vứt bỏ cuộc sống nhàm chán ở Linh Sơn, sau khi đến địa tiên giới, chính là sống một đời người sát phạt quyết đoán. Nàng từ trước đến giờ cũng vẫn chưa thấy qua cảnh tượng dày vào một người như thế này, ngay tại thời điểm này, nhìn thấy Thanh Đồng Long nước mắt lưng tròng, còn người không hề cử động, ánh mắt đờ đẫn mà thất thần, nàng cũng có chút thương cảm cho cái tên này. Trong tất cả mọi người, chỉ có Khôi Tam là bình thản nhất, đặt mông ngồi tại chỗ đó, cầm lấy một cái khay sứ, trong đó đựng một hạt đậu phộng, cầm cái khay nghiêng qua nghiêng lại, lùa cho hạt đậu phộng trong cái khay lăn qua lăn lại, chơi đến vui chết đi được. Đối với tên ngốc này, Tần Thọ căn bản không ôm quá nhiều hy vọng, hắn có thể thành thành thật thật mà ngơ ngác ở đó, Tần Thọ đã cảm thấy hài lòng rồi. Về phần hai người phụ nữ khác có lương tâm phát hiện ra, Tần Thọ không đồng ý nói, có lẽ là hắn ngủ rồi đó, không cần phải để ý tới hắn, ăn cơm trước. Tiểu Nhị, lên món. Trong chốc lát một bàn lớn đầy thức ăn đã được dọn lên, Tần Thọ vừa xắn tay áo lên mới phát hiện không hề có thứ gọi là tay áo, sau đó cũng không để ý nữa, ngồi xổm trên ghế, một tay chống lên bàn, tay kia cầm lấy đôi đũa, nhón chân mới có thể với tới gà nướng trong cái khay, sau khi tùy tiện gắp một miếng thịt bỏ vào trong miệng chóp chép một hồi, Tần Thọ nhướng mày lên nói, chịu đựng, có thể ăn. Lời này vừa nói ra, Tiểu Nhị vừa đặt đĩa thức ăn xuống liền không vui, cau mày nói, khách quan, tuy rằng tửu lâu Hắc Bạch của bọn ta không phải tửu lâu tốt nhất ở vùng này, nhưng mà nếu nói đến món túy tước mà ngài vừa mới ăn này, vậy chắc chắn là món chính thống nhất của vùng này đó. Nếu ngài nói là không ngon, vậy thì ta đây phải tranh luận một lát rồi. Tần Thọ vừa nghe thấy, liền cười ha ha nói, người nói rất hay, lời người nói có lý, người đi kêu ông chủ các ngươi là Hắc Bạch Vô Thường vào đây. Còn có hai tên đại hán đầu trâu mặt ngựa cũng cùng kêu vào đây luôn. Tiểu Nhị cảm thấy mờ mịt, không hiểu rõ ý của con thỏ này, thế nhưng vẫn là đi ra ngoài gọi người. Chỉ trong chốc lát Hắc Bạch Vô Thường và đầu trâu mặt ngựa liền đi vào. Tiểu Nhị tò mò mà dán mặt ở trước cửa nghe ngóng, chỉ nghe thấy bên trong vang lên âm thanh loảng xoảng kèm theo đó là âm thanh hắn vô cùng quen thuộc kêu thảm lên. Còn có tiếng nói của con thỏ đó, thỏ gia ta nói một tiếng ăn không ngon, không được sao? Thỏ gia ta lại không phải chưa ăn qua món này, đây mà gọi là túy tước à, đây chính là thịt chim hoàng vĩ nhất tin được không? Mẹ kiếp, đưa lên trên trời vậy thì chính là gà địa phương. Dùng nguyên liệu giả, còn không cho ta nói à, ta không bắt nạt những người làm công, nhưng mà hai người gian thương các ngươi, ai cũng đừng hòng chạy, chịu trận đi. Tiểu Nhị nghe đến chỗ này, lau đi mồ hôi lạnh ở trên trán, mau chóng chạy về sau nhà bếp, không lâu sau đó, một xe đầy gà địa phương đều bị đem đi. Sau một bữa ăn uống no say, Tần Thọ xỉa răng, liếc mắt nhìn Thanh Đồng Long đang bất động, nói, ta nói đầu to. Thanh đầu to này. Nếu như ta lấy Tức Long Châu ra, người sẽ thành thành thật thật, không làm phiền không náo loạn được hay không? Lời này vừa nói ra, Tần Thọ liền nhìn thấy sâu trong ánh mắt của Thanh Đồng Long lóe lên một tia sát ý, Tần Thọ quyết đoán vung tay cướp lấy cái khay trong tay Khôi Tam, đem đậu phộng ở trong đó ném vào miệng, sau đó nói, Khôi Tam, đừng chơi nữa, vác cái tên này đi, đừng quên khẩu hiệu đấy. Câu này vừa nói ra, một sự oán hận và than khóc sâu sắc ánh lên ở trong mắt của Thanh Đồng Long. Một giây sau đó, trên đường lớn có một gã cao to vác lấy một cái đầu rồng lớn, chỉa hoa cúc về phía trước, một đường hét to, sắp tiêu chảy rồi, sắp tiêu chảy rồi. Con rồng này muốn tiêu chảy rồi. Quả nhiên, những người trước mặt ngay lập tức tránh ra nhường lại một con đường, sau đó đầu trâu mặt ngựa đi ở phía trước, Hắc Bạch Vô Thường đi phía sau, bốn người khiêng lấy một chiếc kiệu một đường băng băng mà đi tới, một mạch đi thẳng tới âm phủ. Nhân tiện nói đến, hôm nay tâm trạng của Thôi Giác thật sự không tồi, ngồi ở trong âm luật ti phẩm trà, nghe tiểu khúc, cảm thấy rất ung dung tự tại. Từ đại môn của âm luật ti nhìn về phía trước, vừa vặn có thể thấy được hai tòa cung điện lơ lửng trên không ở phía xa, mà ở trên cầu thang của hai tòa đại điện, chính là những bóng ma đang dày đặc ở đó, âm binh đi qua đi lại không ngừng để duy trì trật tự của nơi đó. Đó chính là nơi của hai vị phán quan khác thưởng thiện ti của Ngụy Trưng và phạt ác ti của Chung Quỳ. Trái ngược với hai tòa đại điện nhiều người ra vào ấy, Thôi Giác nói là nhà cửa vắng tanh, cũng được xem là khen ngợi hắn rồi. Nhưng mà hiển nhiên là Thôi Giác vô cùng yêu thích cảm giác thanh nhàn này, đang híp đôi mắt lại, ngay tại lúc đang giơ cao chiếc ly thủy tinh, nhìn thế giới được phóng lớn qua chiếc ly. Chỉ nghe thấy một tiếng hô lớn, Nhật Dạ Du thần của Thiên Đình đến bái phỏng phán quan âm luật ti Thôi Giác Thôi đại nhân. Lời còn chưa nói xong, Thôi Giác đã nhìn thấy một đóa hoa cúc đỏ rực ở trong ly không ngừng tiến đến gần, ngay lập tức chiếm đầy hết tầm nhìn trong chiếc ly. Dựa vào tuổi thọ và kiến thức lâu đời của Thôi Giác, trong chốc lát liền nhận ra được đóa hoa cúc này là thứ đồ chơi gì. Ngay tại khoảnh khắc ấy, Thôi Giác chỉ cảm thấy trong bụng đang dời núi lấp biển, một ngụm nước trà cũng trào ngược lên. Quẹ một tiếng, suýt nữa thì phun ra ngoài. Nhưng mà cân nhắc đến người khách đang tới nơi lại là Nhật Dạ Du thần của Thiên Đình, vì để không bị mất lễ nghi, hắn lại nhìn xuống, ngậm lại trong ở miệng không phun ra. Cùng lúc đó Thôi Giác bỏ cái ly ra mới thấy được một gã tráng hán đầu trọc đang vác một con thanh đồng long to lớn trên mặt đầy vẻ căm quất cách đó không xa. Nhìn thân hình nhỏ bé của con thanh đồng long đó phải mang theo cái đầu to lớn hung hãn, trên mặt lại đều là bộ dạng quất ức đầy vẻ căm phẫn. Loại đáng yêu đó, trái ngược với bộ dạng xấu đến cực hạn lại cố gắng tỏ ra dễ thương, khiến hắn cũng không nhịn được nữa, phục một tiếng. Bản thân Khôi Tam chính là côn, bá chủ ở trong nước, người tuy rằng ngốc, thế nhưng trời sinh có tố chất chiến đấu cực cao, mắt thấy một ly trà sắp phun tới trước mặt, hắn vung tay một cái dẫn dòng nước bay sang một bên. Ao! Thanh đồng long vẻ mặt đầy sự bi phẫn mà đứng ở đó, còn mắt cũng sắp trừng ra tơ máu luôn rồi. Tần Thọ đoán chừng, giờ này phút này thanh đồng long nhất định vô cùng hoài niệm cái đêm ở trên ngọn núi nướng rồng đó, ít nhất đêm đó có mất mặt nhất cũng là không bị người khác nhìn thấy. Mà hôm nay, về cơ bản hắn đã đem tất cả mọi mặt nên mất và không nên mất trong một đời này của mình đều vứt đi hết rồi. Ách! Thật ngại quá, các vị là! Thôi Giác trước tiên lấy lại tinh thần, mau chóng bỏ ly trà xuống, cười ha ha hỏi. Khôi Tam xoay đầu nhìn Tần Thọ chắp tay ở sau lưng, chậm chậm đi tới, kết quả chéo chân đi được hai bước thì lại cũng lừa giả vờ, một bước chạy nhanh lên phía trước, ngồi đối diện với Thôi Giác, cười hì hì nói, tại hạ chính là con thỏ mà ngươi đã kêu hai tên nhát gan Hắc Bạch Vô Thường đó tới bắt. Thôi Giác sửng sốt, sau đó gật đầu nói, ồ, tội ác tày trời, xuống 18 tầng địa ngục đi. Người đâu, đem con thỏ này đưa đi đi, ngoài ra chuẩn bị tiếp đón Nhật Dạ Du Thần. Nghe được lời này, Hắc Bạch Vô Thường lập tức vui vẻ hẳn lên, nhưng mà hai tên này lại nhìn xuống không bật cười ra tiếng. Người khác có thể không rõ, bọn họ lại quá hiểu rõ quy định của địa phủ, phàm là quỷ do âm luật ti đích thân bắt lại, đều do Thôi Giác phán tội, sau đó giao cho 18 tầng địa ngục đi xử tội. Mà trong tình huống Thôi Giác phán quyết thông thường đều vô cùng công chính, trừ phi. Phán quan này của các người đều phán quyết theo ý mình như vậy sao? Hắc Vô Thường nói, không phải, dưới tình huống thông thường đều vô cùng công chính, nhưng mà tuyệt đối không công bằng chính trực. Lý Trinh Anh kinh ngạc nói, chẳng lẽ còn có thể cấu kết thiên vị vì tư tình à? Bạch Vô Thường nói, người có biết Thôi Giác nguyên bản chính là một vị quan viên nhà Đường, sau khi chết đi vẫn như xưa mà nhớ lấy cái tốt của nhà Đường. Năm đó có một vị quốc vương của nhà Đường vốn dĩ đã chết rồi, kết quả người bạn cũ của hắn viết thư gửi đến cầu xin hắn giúp đỡ, hắn trực tiếp chạy đến ngoài thành Phong Đô cướp lấy vị vua thời Đường đó, phất tay một cái sửa lại sổ sinh tử, để cho hắn có thêm 20 năm tuổi thọ rồi đưa trở về Dương Gian. Việc này Thập Điện Diêm La cũng không quản à? Địa Dũng phu nhân cũng cảm thấy khó hiểu. Bạch Vô Thường lắc đầu nói, quản, đa phần thời gian đều quản, nhưng mà mỗi ngày người chết đều nhiều vô số kể. Dù cho có rất nhiều tinh thần và thể lực, cũng không thể nào chú ý được hết đến mọi mặt. Lại nói nữa, ai mà không có hai ba người thân chứ? Lời này vừa nói ra, Địa Dũng phu nhân và Lý Trinh Anh đều cũng không nói nên lời, không ngờ rằng, địa phủ lại là một địa phủ như thế. Nhìn hai người đầy thái độ khinh thường, Bạch Vô Thường nói thêm vào, các ngài có biết là, vì sao đường đi của thiên đình sụp đổ hết, ở trên ngày nào cũng có thiên thần chết, lại không có ai đến náo loạn địa phủ không? Hai người lắc đầu. Bạch Vô Thường ngẩng cao đầu thách thức nói, thế nhân đều cho rằng địa phủ là nương nhờ vào thế lực trên thiên đình mới có thể uy chấn tứ phương, thật ra, nếu thật sự xảy ra những chuyện nhỏ nhặt không đáng nói, địa phủ không thể nào mọi việc đều đi tìm thiên đình, bằng không chẳng phải tỏ ra quá bất tài rồi sao? Làm sao có thể trấn thủ một phương thế giới? địa phủ bọn ta không nói đến những cái khác, chỉ nói về bạn tốt, vậy thì chính là rải rác toàn bộ địa tiên giới. Nếu mà có ai đánh bọn ta vừa phất tay một cái, những người bạn đó chỉ dùng nước bọt cũng có thể dìm chết hai vị Đại La Kim Tiên. Nói đến đây, Lý Trinh Anh và Địa Dũng phu nhân thật sự bị dọa sợ. Hắc Vô Thường nói tiếp, địa phủ không hề giống với những nơi khác, trời cao hoàng đế xa, có điểm tốt là không ai quản hết. Có điểm bất lợi là, xảy ra chuyện cũng không ai quan tâm. Vì vậy, quy định ở dưới địa phủ này không thể cố định được, bằng không phải đắc tội với tất cả mọi người, vậy địa phủ này có mở được nữa hay không đây? Huống chi, đại đạo viên mãn có 10 đạo, không phải cũng đi từng cái một sao? Nhân gian có đầy đủ pháp luật, cũng không phải vẫn niệm tình người sao? Bách tính trên thiên hạ cùng cho rằng người đó là anh hùng, là người có tội ác tày trời, không phải cũng được miễn sao? Phạm phải tử tội chu di cửu tộc, một câu nói của đế vương, cũng không phải vẫn đại xá thiên hạ sao? Phạm là thứ gì cũng đều có quy tắc, thế nhưng quy tắc không phải tuyệt đối là nhất thành bất biến đâu. Thế gian hàng trăm dáng vẻ, trăm biến vạn biến, dị bất biến ứng vạn biến là cách làm bậy, tùy cơ ứng biến, mới là vương đạo. Nghe hai người mang gương mặt trắng đen nói những lời này, tuy rằng Lý Trinh Anh và Địa Dũng phu nhân vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không tiêu hóa được, thế nhưng nhất thời lại không nói nên lời, cũng vô thức mà gật gật đầu. Vào lúc này, Lý Trinh Anh vô thức kéo lấy Khôi Tam, hỏi, Khôi Tam, người cảm thấy sao? Khôi Tam gãi gãi đầu, giọng ồm ồm nói, cha ta có nói qua, còn sống chính là vương đạo, không cần bận tâm đến các sống. Lý Trinh Anh câm lặng. Bọn họ đang nói chuyện, Thôi Giác lại đợi không được nữa, thúc giục nữa, lão thất lão bác, hai người các ngươi ngơ ngác cái gì đó. Mau chóng đi làm việc. Hắc Bạch Vô Thường nhanh chóng tiến lên trước, cười khổ nói, đại nhân, vị này chính là Nhật Dạ Du Thần mà ngài nói. Thôi Giác vô thức nói, lý do gì cũng. Ách, ai da, vị này chính là Nhật Dạ Du Thần sao? Tần Thọ híp lại đôi mắt, lẩm bẩm nói, không dám nhận, ta chỉ là một con thỏ hoang ở vùng núi mà thôi. Trong lúc nói chuyện, Tần Thọ lôi ra lệnh bài của Nhật Dạ Du Thần đập lên trên bàn, lạch cạch một tiếng, cũng không biết chiếc bàn được chạm trổ từ loại gỗ nào mà lại bị vỗ thành hai khúc. Khóe mắt của Thôi Giác giật lên một cái, khóe miệng nhếch lên, cảm thấy xót cũng mất một lúc. Thế nhưng trước tiên Thôi Giác vẫn là cầm lấy lệnh bài, sau khi kiểm tra không thấy sai sót mới cười gượng nói, đạo hữu, vừa nãy là ta đang đùa với ngài thôi. Từ lúc ngài đi vào cửa, ta đã từ dáng vẻ oai hùng bất phàm của ngài mà nhìn ra được thân phận của ngài rồi. Hai mắt Tần Thọ trợn lên, căn bản không hề nhận chiêu vỗ mông ngựa này, trực tiếp vươn tay ra, xuề ra ở trước mặt Thôi Giác. Thôi Giác sửng sốt, nói, thỏ gia, đưa lệnh bài cho ngài sao? Tần Thọ híp lại đôi mắt, cũng không hề nói chuyện mà chỉ cười ha ha, sau đó ngón trỏ và ngón cái hơi hơi cong lại, xoa xoa. Ngay tại thời điểm đó, tập thể đám người Thôi Giác, Hắc Bạch Vô Thường cùng với đầu trâu mặt ngựa đều hóa đá ngay tại chỗ, Địa Dũng phu nhân che lại cái miệng nhỏ nhắn của mình, sắc mặt đầy vẻ không dám tin tưởng, lẩm bẩm nói, người của thiên đình và địa phủ, quả nhiên là cùng một nhà. Trong kẻ mạnh luôn sẽ có kẻ mạnh hơn, đây chính là người không biết xấu hổ gặp phải người càng không cần mặt mũi hơn rồi. Thôi Giác sững sốt hồi lâu mới nói, đạo hữu, ngài đây là tay ngứa sao? Tần Thọ thở dài một hơi nói, tay ngứa à, địa phủ này phán quyết một cách tùy tiện, nếu như ta không tố cáo một chút, thì thật là ngứa tay. Nhưng mà ngươi cũng yên tâm, ta đây là bệnh cũ mà thôi, không có tiền sẽ trị không khỏi. Thôi Giác lại kinh ngạc lần nữa, vốn dĩ cho rằng con thỏ này chỉ đang đùa vui thôi, không nghĩ tới lại thật sự là đến lừa đảo moi tiền. Thôi Giác nói, đạo hữu, chuyện khi trước thật sự là hiểu lầm, đám ma quỷ mà địa phủ xử lý hàng ngày có đến hơn hàng nghìn hàng vạn con. Xảy ra sai sót là việc không thể tránh khỏi. Tần Thọ gật đầu nói, nếu như phán quan bên trong hai tòa đại điện ở phía đối diện nói như vậy, ta sẽ tin tưởng. Nhưng mà ngươi ở đây. Nói xong, Tần Thọ liếc mắt một cái, nhìn âm luật ti vắng vẻ, ngay cả một con chim cũng không có, lẩm bẩm nói, nơi này của ngươi e là nguyên một năm cũng không có một con ma nào tới đúng không? Ngươi ở đây xảy ra sai sót, ta cáo trạng ngươi một lần, không vấn đề gì chứ? Thôi Giác vỗ xuống bàn một cái, nói, Tần Thọ, ngươi đừng ức hiếp người quá đáng. Tần Thọ cũng theo đó mà vỗ xuống ghế của Thôi Giác một cái, đột nhiên đứng dậy, lớn tiếng nói, ức hiếp ngươi thì sao? Từ lúc Tần Thọ đi xuống địa phủ đã ngậm một bụng lửa giận rồi, sau đó vốn nghĩ là địa phủ có đường thông lên thiên đình mới tiêu hết lửa giận trong lòng hắn. Kết quả đường thông lên thiên đình lại xảy ra vấn đề làm hắn lại nổi khùng lên. Khó khăn lắm mới có thể gặp được vọng hương đài, thông qua vọng hương thạch mà nhìn thấy hàng Nga, kết quả nguyên một ngày trời chỉ có thể thấy được một lúc, cảm thấy càng thêm lửa giận vào bụng. Bây giờ gặp được chính chủ đã khơi ra tất cả mọi chuyện, không lật bàn ngay tại chỗ đã là rất tốt rồi. Thôi Giác thấy vậy, tức giận nói, người vỗ ghế của ta làm gì? Lạch cạch. Chiếc ghế của Thôi Giác tức khắc vỡ tan tành. Tần Thọ bình tĩnh điềm đạm mà ngồi tại chỗ đó, bắt chéo chân mà nói, thấy ngươi vỗ nên ta cũng thuận tay vỗ theo một chút, cảm giác không tồi. Nhưng mà lần sau xuống tay nhẹ nhẹ thôi, cái ghế cũng bị vỗ hư rồi. Có hơi đáng tiếc đó. Sắc mặt của Thôi Giác ngay lập tức đen lại, hắn tự mình vỗ, chính mình chẳng lẽ không biết đã dùng bao nhiêu sức lực sao? Con thỏ chết tiệt này vừa vào cửa đã đập hư một chiếc bàn và một chiếc ghế của hắn rồi, còn con mẹ nó tự mình ngồi xuống mà để cho hắn đứng ở đó. Hắn thật sự đang có một loại xung động muốn lôi vàng nướng ra, nướng con thỏ này lên ngay lập tức. Thế nhưng, Thôi Giác vẫn là nhịn xuống. Suy cho cùng, tuy rằng thiên đình đã đóng cửa rồi, theo lý mà nói thì con thỏ này không có chỗ dựa vững chắc đâu. Ngay cả khi gặp phải tên khốn nạn, cũng dám nói một câu, địa tiên giới đã có nhiều thiên thần chết như vậy, có chết thêm một người, thiên đình cũng không thể tra ra một cách kỹ càng được. Nhưng mà loại chuyện thất đức này Thôi Giác sẽ không làm, hơn nữa, ở địa phủ, hắn cũng chỉ là một phán quan mà thôi. Ở ngay trên hắn còn có thập điện Diêm La trấn áp toàn bộ địa phủ. Mà địa phủ lại ở trong Phong Đô Thành. Dựa theo cơ cấu tổ chức ở thiên đình, thật ra âm tào địa phủ chẳng qua cũng chỉ là một nha môn bên trong Phong Đô Thành mà thôi. Ở bên trong Phong Đô Thành còn có 6 vị thần thủ cung trong La Phong Lục Thiên, ở trên La Phong Lục Thiên còn có Ngũ Phương Quỷ Đế, ở trên Ngũ Phương Quỷ Đế còn có Bắc Âm Phong Đô Đại Đế. Còn có thêm Địa Tạng Vương Bồ Tát một người chia Minh Hà Thành hai phía Nam Bắc, Hóa Huyết Sơn thành Phật Sơn. Trong thế lực của toàn bộ địa phủ, hắn thật sự không có cách nào một tay che trời. Điều quan trọng là, Bắc Âm Phong Đô Đại Đế hết sức trung thành với thiên đình, Ngũ Phương Quỷ Đế và La Phong Lục Thiên là thủ hạ của hắn, chỉ cần hắn còn ở đó, địa phủ sẽ tùy theo không có ai dám coi thường thiên đình. Vì thế mà, tính qua tính lại, Thôi Giác vẫn là không dám trở mặt hoàn toàn với vị Nhật Dạ Du thần này, dọa nạt không được, thì chỉ có thể dỗ dành thôi. Thế nhưng nhìn đến chiếc bàn, chiếc ghế của mình, hắn thật sự đau lòng quá. Bộ bàn ghế này nhìn thì trông bình thường, nhưng mà đây chính là gỗ trầm hàng trăm triệu năm do hắn tốn hết 10 vạn năm từ trong Minh Hà kiếm ra được, lại còn mời sư phụ điêu khắc có tiếng nhất trong Phong Đô Thành chạm trổ nên. Đây cũng là bộ bàn ghế mà hắn thích nhất, bình thường bản thân cũng không nỡ lấy ra dùng, một khi lấy ra ngoài, bắt buộc phải thanh lý hết toàn bộ bàn ghế gia dụng bên trong Âm Luật Ti để trống trải hết nguyên phòng mới được. Ngược lại vào hôm nay, tâm trạng của hắn rất tốt, mới vừa đắc ý được một lúc, kết quả là vừa mới gặp tên Tần Thọ này đã đi tông hết 2/3 rồi. Vì thế Thôi Giác hết sức đáng thương, vô cùng căng thẳng mà nhìn thứ nguyên vẹn còn lại đang ở dưới mông của Tần Thọ, ho khan một tiếng nói, con thỏ, chúng ta có gì từ từ nói. Ngươi xem, ta là chủ nhà, ta đứng đây, ngươi cũng không tiện ngồi xuống chứ. Kết quả liền nghe thấy con thỏ không cần suy nghĩ mà nói, không sao, thân hình của ta thấp, ngồi ở trên ghế, ngươi đứng đó, chúng ta còn có thể kéo gần khoảng cách lại một chút. Thôi Giác lại vội vàng nói, hay là chúng ta đi vào phòng đi, uống chút trà ngon rồi từ từ nói chuyện. Một câu nói này đã nhắc tỉnh Tần Thọ, Tần Thọ lập tức nhấc ấm trà và tách trà vừa nhìn đã biết có giá trị không nhỏ ở trên bàn, sau đó cũng không dùng đến tách trà, mà là tiện tay nhét cái tách vào trong Hắc Ma thần hạp, sau đó cầm lấy ấm trà mà ừng ực uống hai ngụm lớn, Thôi Giác đang nhìn thì lại dương mắt đờ đẫn, đau xót không ngừng, trong lòng quát lớn, đây là trà đó, không phải nước đâu, sao có thể uống như vậy được chứ? Vậy mà Thôi Giác còn chưa kịp mắng nên lời, liền nhìn thấy con thỏ đó mở nắp ấm trà ra, đổ vào trong miệng, những lá trà bên trong toàn bộ đều bị đổ vào trong miệng. Hai ba phát liền nhóp nhép nuốt vào. Con mắt của Thôi Giác sắp trừng đến rơi ra ngoài rồi, hắn đã lớn như vậy cũng chưa từng thấy qua cách uống trà này. Đây có chỗ nào là uống trà chứ, đây là uống canh tiện thể ăn luôn thức ăn được chứ. Tần Thọ chẳng thèm để ý đến hắn mà đầy vẻ thoải mái híp đôi mắt lại. Tuy rằng Tần Thọ không biết phẩm trà, không hiểu về trà đạo, nhưng mà chưa ăn qua thịt heo thì cũng từng thấy qua heo chạy, đạo lý trà phải từ từ thưởng thức hắn cũng có hiểu. Nhưng mà sau khi trà vừa mới vào miệng, hắn liền không nhịn được nữa. Bởi vì trong lá trà cư nhiên lại chứa cả hồn lực dồi dào, một khi loại hồn lực này đi vào thân thể, lập tức bị phân giải thành âm khí nguyên sơ nhất ở trong nguyên khí của thiên địa. Tuy rằng Tần Thọ đã ăn qua rất nhiều pháp bảo, thế nhưng đại đa số đều là những pháp bảo lấy nguyên khí làm chủ, chưa từng tiếp xúc qua loại khí thuần âm này. Giờ này phút này, sau khi âm khí nhập vào thân thể, Tần Thọ kinh ngạc phát hiện, những tế bào của hắn sau khi đã chiếm lấy âm khí, tốc độ hấp thu nguyên khí lại có thể chậm lại đi một chút. Một chút ít này nhỏ đến không thể nhận ra. Nhưng mà dựa vào sự hiểu biết của Tần Thọ đối với thân thể của chính mình, vẫn là trong chốc lát đã cảm nhận được. Thế là vì để kiểm chứng phán đoán của mình, Tần Thọ một miệng uống cạn, tiện thể ăn cả lá trà cùng vào một thể. Quả nhiên, lá trà đi vào, biến thành luồng khí thuần âm cuồn cuộn không ngừng, tiếp đó sau khi bị tế bào chiếm lấy, tốc độ mà tế bào hấp thu nguyên khí thật sự đã chậm lại rồi. Thế nhưng rất nhanh Tần Thọ liền phát hiện, tế bào vậy mà lại bắt đầu có chút nóng nảy, trong khoảnh khắc vậy mà hắn lại vô cùng khao khát được ăn nhiều âm khí thêm chút nữa. Cảm giác ấy giống như một con sâu rượu đang thèm rượu vậy, có thể nhịn xuống được, nhưng rất thèm khát. Thế là Tần Thọ nghiêng mắt nhìn Thôi Giác hỏi, trà không tệ, còn không? Thôi Giác vừa nghe thấy, cũng không thể nhịn thêm được nữa, chỉ vào Tần Thọ mà kêu lên, còn cái rắm ấy. Không biết thưởng thức, ngươi còn muốn uống trà âm linh của ta nữa, à, ngươi nằm mơ đi. Tần Thọ cũng không có tức giận, sau khi ồ một tiếng, nhấc bàn trà nhỏ bên cạnh lên, sau đó thì giống hệt như gặm chân gà, răng rắc mà ăn vào hai miếng, cái chân bàn đã đi mất phân nửa rồi. Sau khi Tần Thọ ăn xong, lông mày nhướng lên, tiếp đó cười cười nói, cái này cũng không tồi. Đâu chỉ là không tồi thôi đâu, chiếc bàn được chạm trổ từ gỗ trầm hàng tỷ năm, khí thuần âm chứa đựng bên trong còn nhiều hơn gấp trăm lần so với trà âm linh. Tần Thọ ăn vào hai miếng đã cảm nhận được tế bào bên trong cơ thể hoàn toàn được hoạt hóa, trở nên hưng phấn hẳn lên, một tí nguyên khí cũng không ăn nữa, chỉ ăn khí thuần âm mà thôi. Tần Thọ cũng không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu, dù sao thì hắn cũng đang lần đá qua sông, ăn trước rồi nói tiếp vậy. Đợi đến khi Tần Thọ đã cắn đến miếng thứ ba thôi giác không có cách nào làm lơ được nữa, la lên, ngậm miệng lại. Con thỏ, người đến chỗ ta để bàn chuyện hay đến chỗ ta để phá? Cái bàn này của ta sự khó khăn lắm mới có thể dùng tạm. Ngươi ăn rồi, sau này ngươi định để ta ngồi đất sao? Tần Thọ lấy ra một cái đĩa từ trong vạt áo ngực. Thôi giác không hiểu ý của Tần Thọ, sau đó Tần Thọ phất phất tay, thấy chiếc đĩa liền biến thành một tấm nệm cói rồi ném tới trước mặt Thôi giác. Tiếp đó Tần Thọ nói với vẻ mặt hòa nhã, không cần khách khí, ngồi đi. Thôi giác chỉ cảm thấy đầu sắp bốc khói rồi, cũng không thèm để ý đến hình tượng nữa, một cước đạp hỏng chiếc bàn của mình, chỉ vào mũi của Tần Thọ hét lớn, ngươi đừng ức hiếp người quá đáng. Tần Thọ chỉ đợi câu nói này liền nhảy dựng lên, đứng trên ghế chỉ vào mũi Thôi giác quát, là ta quá đáng hay là ngươi quá đáng? Mẹ nó, ông đây còn đang ngủ mà bị ngươi gọi hồn xuống để chơi đùa, một người đang sống đường hoàng lại trở thành người chết, khi ngươi đặt bút viết có từng nghĩ người khác vì một nét này của ngươi mà sinh tử chia lìa, tan nhà nát cửa hay không? Ngươi mẹ nó lơ là chảnh mãng, còn trách ta chèn ép tiền tài của ngươi. Thôi giác bị Tần Thọ chỉ thẳng vào mũi mắng nhiếc mà không nói được gì. Dẫu sao, như Tần Thọ nói, Tần Thọ chỉ là phá của hắn chút tiền, còn hắn thì sao? Hắn trực tiếp lấy đi một mạng người. Nói như vậy, hắn cũng có hơi quá đáng. Thôi giác cố gắng biện hộ cho mình nói, phán đoán sai, nhầm lẫn, thông thường phán đoán sai ta tra xét một chút liền biết được, sau đó còn có thể đưa về, nếu ngươi không tin có thể hỏi bọn họ. Hắc Bạch Vô Thường lập tức gật đầu, nói, chúng ta có thể làm chứng, mặc dù Thôi phán quan lúc bắt người có hơi tùy ý, nhưng lúc phán quyết vẫn rất nghiêm túc. Tần Thọ nhếch mắt, ầm ừ hai tiếng, kỳ quái nói, phải không? Vậy tại sao khi nhìn thấy thỏ da ta lại trực tiếp muốn đưa ta xuống địa ngục? Đã từng xét thẩm qua chưa? Thôi giác gượng gạo đáp, cái đó. Ngươi vừa mới vào đã xoay mông đến trước mặt ta, lại còn không thèm ngó ngàng gì mà ngồi xuống, đây vốn là tội, cũng giống như một người bước vào Lăng Tiêu Bảo Điện không chịu đứng lại mà muốn ngồi trên hoàng vị của Ngọc Hoàng Đại Đế. Tần Thọ kéo cao giọng, chỉ vào Thôi giác nói, trời ạ, ý của ngươi là cái ghế rách này của ngươi lại giống như hoàng vị của Ngọc Đế sao? Ngươi là muốn làm phản rồi. Được thôi, không cần nói gì cả, Trinh Anh, ngươi cũng nghe thấy rồi đấy, trở về mà nói cho Lý Thiên Vương. Chật chật, vẫn tưởng rằng có gan tạo phản phải là một vạn đại yêu gì đó, không nghĩ tới một phán quan cỏn con ở địa phủ cũng muốn tạo phản. Được lắm, thật sự lợi hại. Đi đây. Nói xong, Tần Thọ đầu cũng không thèm ngoảnh lại lôi kéo Lý Trinh Anh bọn họ đi nhanh ra cửa. Thôi giác bị Tần Thọ nói đến sững sờ, sau khi định thần lại cuống cuồng đuổi theo, kêu lớn, con thỏ, đợi đã. Thế nhưng Thôi giác gọi càng to, con thỏ hắn chạy càng nhanh. Thôi giác hiểu rõ, nếu như chuyện hôm nay bị vạch trần, mặc dù không đến mức phán quan hắn bị kết tội danh phản nghịch, nhưng cũng thoát khỏi tội không làm tròn trọng trách, không thể đánh mất miếng cơm của mình được, vẫn phải tự mình xả thân thử một phen. Nghĩ đến đó, Thôi giác nói lớn, con thỏ, người nói đi, bao nhiêu tiền? Tần Thọ vốn đang chạy như bay lập tức dừng lại, sau đó chậm rãi quay đầu, mặt mày hớn hở, giống như bạn tốt gặp nhau, bước tới nắm lấy tay Thôi giác cười nói, ôi chao, sớm nói thế này không phải tốt hơn sao? Cần gì phải lãng phí nhiều nước bọt như vậy? Mặt Thôi giác đầy hắc tuyến, hỏi, bao nhiêu tiền mới khiến ngươi ngậm miệng lại? Tần Thọ vô cùng nghiêm túc nói, cũng không tính nhiều, thế này. Ngươi có bao nhiêu? Thôi giác lại sững sờ sau đó gào lên, con thỏ chết tiệt, ngươi muốn đẩy ta vào đường cùng sao? Tần Thọ rất nhanh lắc đầu, dùng bộ mặt chính nghĩa nói, không, không, ta sẽ để lại chi phí sinh hoạt cho ngươi. Thôi giác nghe xong, tức giận đến đỏ bừng mặt, lông mày cũng dựng lên. Cuối cùng hai người bọn họ kéo nhau vào một góc mà thì thầm, cũng không rõ nói những gì, tóm lại, Lý Trinh Anh, Địa Dũng Phu Nhân, Hắc Bạch Vô Thường, đầu trâu mặt ngựa, Khôi Tam bọn họ nhìn thấy Thôi giác đưa cho Tần Thọ một cái túi, Tần Thọ vui vẻ mở ra sau đó lại hài lòng đóng vào, còn vỗ đùi Thôi giác nói, được cứ vậy đi, lần sau nếu như ngươi lại uống nhiều, thì có thể nhắn với ta. Thôi giác nghe xong lập tức rùng mình, chỉ tay ra cửa quát, biến ngay. Tần Thọ cười nói, quan hệ tốt thì cũng đừng tùy tiện như vậy làm tổn thương tình cảm của chúng ta. Cút. Một tiếng rống gào, con thỏ cùng đám người vẻ mặt chật vật bị đuổi ra khỏi Âm Luật Ti. Đối diện với ánh mắt lúng túng từ bốn phía, vẻ mặt Tần Thọ như không có chuyện gì xảy ra còn quay đầu khách sáo mà nhắc nhở một tiếng, huynh đệ, nếu nhớ ta thì cứ việc thay đổi sổ sinh tử nha. Cút. Cuối cùng, Tần Thọ xéo đi trong tiếng đuổi không khách khí của Thôi Giác. Lúc đến đây, Tần Thọ một bụng đầy tức giận vậy mà lúc rời đi lại tràn đầy khí sắc, nghĩ đến ba viên huyền âm thạch cực phẩm trong túi, xem ra không vui cũng thật khó. Tần Thọ đã từng thấy giới thiệu của những viên huyền âm thạch này trong sách vàng, chúng xuất hiện ở cửu u tụ âm, đòi hỏi điều kiện vô cùng khắc nghiệt, hàng triệu năm mới hình thành một viên, dùng để tinh luyện, có thể gia tăng khả năng tinh luyện thành công, cũng tăng cường thuộc tính âm của pháp bảo. Đối với những người luyện công phu có tính âm mà nói thì nó có tác dụng rất lớn. Ví dụ như, năm đó phong thần đại chiến, có rất nhiều đệ tử tiệt giáo dùng huyền âm thạch để luyện thành pháp khí, uy lực của nó làm kinh hãi một phương. Tất nhiên, rơi vào trong miệng Tần Thọ thì chính là thứ đồ ăn cực phẩm, trọng điểm là ngày nào đó nguyên khí không đủ, thứ đồ chơi này có thể cứu mạng. Lý Trinh Anh thấy dáng vẻ phấn khởi của Tần Thọ, cũng mừng cho hắn mà tràn đầy sức sống đi theo, giống như trở về bầu trời năm đó, vui vẻ là một tiểu nha đầu vô tâm vô phế. Khôi Tam hết ngó đông lại ngó tây, thấy bất cứ thứ gì đều tỏ ra vô cùng mới lạ. Chỉ có Địa Dũng phu nhân nhìn Lý Trinh Anh với vẻ lo lắng, nàng luôn cảm thấy cô gái nhỏ đáng yêu này sợ rằng sẽ bị cái con thỏ chết tiệt kia làm hư, liền thấy không cam lòng mà nhắc nhở Lý Trinh Anh, "Trinh Anh, chèn ép vơ vét tài sản là không tốt." Lý Trinh Anh gật đầu nói, "Đúng vậy, không tốt." Sau đó vui vẻ hỏi Tần Thọ, "Thỏ thỏ, có phải ngươi vừa lời được rất nhiều không? Tối nay chúng ta ăn một bữa lớn có được không?" Tần Thọ sảng khoái đáp, "Không vấn đề gì. Đến lúc đó ta sẽ ghi giấy nợ." "Người ta sẽ cho chúng ta ghi nợ sao?" Lý Trinh Anh có chút lo lắng. Tần Thọ ngang ngạnh nói, "Viết tên của Thôi Giác." Lý Trinh Anh, Địa Dũng phu nhân. Địa Dũng phu nhân thấy Lý Trinh Anh không chút mảy may nào ý thức được việc Tần Thọ đang xảo trá vơ vét tài sản, vì thế lại thấp giọng nhắc nhở, vừa xong con thỏ hắn lại xảo trá vơ vét tài sản. Lý Trinh Anh không cho là đúng nói, "Vậy sao? Cái tên Thôi Phán Quan kia suýt chút nữa đã lấy mạng của thỏ thỏ, thỏ thỏ chỉ là lấy của hắn một chút tiền có đáng là gì? Nếu đổi thành Tam Ca ta ở đây, thì ngày mai Thôi Giác hắn chắc chắn sẽ không nhìn thấy ánh sáng mặt trời." Nghe tới đây, Địa Dũng phu nhân sửng sốt, cẩn thận ngẫm nghĩ, cách làm của con thỏ này cũng coi như khá ôn hòa. Cùng lúc này, Thôi Giác ngồi trong âm lực ti một mặt thương tâm lại không ngừng hắt xì vừa mắng, "Ai đang chửi ta?" Tiếp đó mí mắt của Thôi Giác cũng bắt đầu nháy loạn, hắn đột nhiên có một dự không lành, nhưng nghĩ mãi cũng không ra cảm giác này đến từ đâu. Hắn véo vào tay một cái, trong đầu lại càng mù mịt hơn. Đúng lúc này Hắc Bạch Vô Thường tiến lên hỏi, "Đại nhân, ngài xem có bắt người nữa không?" Thôi Giác vô thức sờ vào sổ sinh tử, cầm bút phê án định viết gì đó, nhìn về phía chiếc bàn vỡ thành từng mảnh vụn trên mặt đất, trước mắt liền lóe lên một thân ảnh màu trắng, rùng mình lắc đầu nói, "Để ta suy nghĩ đã, nếu cần thiết sẽ gọi các ngươi, lui xuống đi." Hắc Bạch Vô Thường nhìn nhau, ai cũng không nghĩ đến Thôi Giác vậy mà cũng nói ra câu này, đây không giống như hắn ngày thường. Nhưng mà nghĩ kỹ một chút, ai đã gặp phải thủ đoạn của con thỏ kia, dường như lúc làm chuyện sằng bậy gì cũng phải nghĩ kỹ lại một phen. Sau đó Hắc Bạch Vô Thường liền rời đi. Đầu trâu mặt ngựa vẫn chưa đi, vừa định nói gì đó, Thôi Giác lại trừng mắt lên quát, "Nhìn gì mà nhìn? Biến hết đi với nhau đi." Đầu trâu mặt ngựa không còn cách nào khác cũng phải lui xuống, ra đến cửa, đầu trâu chua xót lên tiếng, "Ban nãy ngươi định nói cái gì?" Mặt ngựa đáp, "Ta muốn nói Thôi đại nhân giải phong ấn cho chúng ta, toàn thân vắt không ra sức, lại còn có cảm giác bị người khác coi thường, thật sự rất khó chịu, còn ngươi?" "Đầu trâu, ta cũng vậy, với khả năng của chúng ta, sao lại có thể trở thành tên ngốc bộ dạng xấu xí như vậy?" Mặt ngựa cũng gật đầu theo, chỉ là có vài câu hắn không nói ra, hắn luôn cảm thấy cho dù có giải trừ được phong ấn thì hắn cũng không định làm một tên ngốc. Mặc kệ người khác nghĩ thế nào, Tần Thọ đã rời khỏi âm luật ti, ra khỏi phố âm luật ti chỉ thấy biển người nghìn nghịch, Tần Thọ vẫn đứng yên tại chỗ đến nửa ngày mà không thèm nhúc nhích, hai mắt trừng lớn giống như chiếc chuông đồng. Lại nhìn vào biển người hối hả, chỉ thấy từng dòng người, hắn mang ra một sinh vật hình người, sinh vật này con này so với con khác lớn hơn, mông vĩnh hơn, cúc hoa cũng to hơn con khác. Sau đó bọn họ đồng thanh hô lên, "Tránh ra. Người huynh đệ này của ta cần phải đi tiểu tiện." Sau đó bọn họ bị một đám người vẻ mặt thâm trầm, coi thường như chó mà không thể nhúc nhích. Thấy một màn này, Lý Trinh Anh thấp giọng nói, "Thỏ thỏ, chiêu này của ngươi không còn linh nghiệm rồi." Trên mặt Tần Thọ toàn là vạch đen, trầm giọng mắng một câu, "Mẹ nó, địa phủ không có nơi nào có kiến thức về bảo vệ tài sản sao? Sai hết cả rồi." Mặc dù trong lòng đang mắng như vậy, nhưng Tần Thọ hiểu rõ, đừng nói là địa phủ kể là thiên đình, năm đó hắn làm việc ở phòng trang phục, có nhiều chuyện sai trái như vậy, cũng không có nơi nào để nói lý lẽ đấy sao. Vì vậy Tần Thọ muốn nghĩ thoáng ra, mắng xong liền bắt đầu nghĩ cách khác, sau đó nảy ra một ý tưởng, bày lên cao hét lớn, "Thôi phán quan xử án, mau tránh ra." Thế rồi Tần Thọ Quang Minh Chính Đại mang muội tử, cùng tên ngốc nhà mình một đường chạy như điên đến quán trọ Hắc Bạch, nhận phòng, đi ngủ. Âm phủ dù không có mặt trời nhưng cũng có đêm ngày. Ban ngày và ban đêm ở đây, chủ yếu được nhận biết qua đèn đường, đèn sáng thì chính là ban ngày, đèn tắt rồi thì là đêm tối. Sau khi màn đêm buông xuống, Thôi Giác trằn trọc cả đêm không sao ngủ được, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh con thỏ vỗ đùi hắn rồi cất món đồ trân quý mà bản thân đã cất giấu bấy lâu đi. Cuối cùng Thôi Giác đứng dậy, mặc lại quần áo, đẩy cửa đi thẳng đến cây cầu duy nhất ở trong thủ phủ. Đêm nay, Tần Thọ cũng không ngủ được. Ba ngày sau khi nhìn thấy Hằng Nga mà bản thân ngày đêm mong nhớ, tâm trí cũng chỉ toàn là hình ảnh của nàng, nghĩ đến lúc bọn họ chia tay, tiếng kêu gào không đành lòng của Hằng Nga khiến hắn không thể đi vào giấc ngủ. Trằn trọc một lúc, Tần Thọ đứng dậy, tựa vào cửa sổ mà nhìn ra bên ngoài. Điều khiến Tần Thọ ngạc nhiên là ngoài cửa sổ có một đứa trẻ cao lớn, hai tay ôm lấy đầu gối đưa lưng lại phía hắn, ngồi bất động. Chỉ nhìn cái đầu nhẵn bóng ấy, Tần Thọ vô thức gọi to, Khôi Tam. Quả nhiên, Khôi Tam quay người lại nhìn Tần Thọ, hai mắt đầm đìa ừm một tiếng, sau đó lại quay lại không một tiếng động. Tần Thọ nhảy ra ngoài cửa sổ, ngồi xuống bên cạnh Khôi Tam hỏi, nhớ nhà rồi. Khôi Tam gật đầu ba lần, sau đó nói, nhớ đại ca và nhị ca. Tần Thọ buồn bực hỏi, không nhớ cha mẹ ngươi. Khôi Tam dứt khoát lắc đầu, không nhớ. Tần Thọ nhất thời không nói nên lời, không ngờ Khôi Tam lại không có chút cảm tình nào với cha mẹ. Tần Thọ tò mò hỏi, cha ngươi không phải là cha ruột ngươi sao? Khôi Tam nhìn chằm chằm hạt trân châu đáp, sao có thể có chuyện đó? Cha ta từng nói, lúc còn trẻ người còn ngốc hơn ta. Tần Thọ vỗ tay một cái nói, vậy chắc chắn là cha ruột. Khôi Tam gật gật đầu, ừm. Tần Thọ trầm mặt một hồi, âm thầm nói thêm, đây cũng là con trai ruột. Sau đó Tần Thọ lại hỏi, vậy thì ngươi đang làm cái gì? Khôi Tam tội nghiệp nói, nhớ đại ca với nhị ca. Tần Thọ duỗi duỗi tay, nhận ra mặc dù cả hai đều đang ngồi, nhưng với chiều cao của hắn chỉ với tới lưng eo đối phương, vậy nên hợp tình hợp lý nói, ngươi có thể cúi đầu xuống không? Khôi Tam cúi đầu. Tần Thọ vươn tay vỗ vỗ đầu của Khôi Tam nói, ngoan, đại ca với nhị ca ngươi thông minh hơn ngươi, đến ngươi còn có thể sống lâu như vậy, bọn hắn hẳn là không sao. Nói xong câu này, Tần Thọ không nhịn được thấy buồn cười, cảm thấy lời mình nói thật vô lý. Cho dù ba tên ngốc có chỉ số thông minh cao, nhưng so với người bình thường bọn họ vẫn chỉ là một tên ngốc. Có thể chênh lệch lớn đến đâu? Vì thế ngay bản thân hắn cũng không tin. Nhưng mà Khôi Tam lại suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, con thỏ, người nói đúng. Đại ca và nhị ca thông minh hơn ta rất nhiều, hẳn là không sao. Nói xong Khôi Tam hớn hở ôm lấy con thỏ nói, con thỏ, ta đói rồi. Trên trán Tần Thọ nổi lên một đám vạch đen, thật lâu mới nặn ra một nụ cười nói, chỗ ta vẫn còn một chút đồ ăn, người đem về phòng ăn lén lút mà ăn, đừng để cho Trinh Anh các nàng thấy được, nếu không sẽ bị bọn họ cướp mất. Sau đó, Tần Thọ lấy ra một cái màn thầu đưa cho Khôi Tam. Khôi Tam coi nó như bảo bối mà cất vào trong túi, rồi cảnh giác nhìn xung quanh khi chắc chắn rằng Lý Trinh Anh các nàng không có ở đó, cười hì hì với Tần Thọ quay người đẩy cửa sổ vào phòng mình, lúc đóng cửa còn nói, cảm ơn. Tần Thọ thấy vậy liền méo máu mà lẩm bẩm, sớm biết phải phí nhiều lời như vậy thì sớm bán hắn đi còn có thể kiếm được chút ít. Nói xong, Tần Thọ ôm lấy vai ngắm nhìn bầu trời, muốn trong đêm đen thấy được mặt trăng, thấy cung trăng, hoặc là Hằng Nga. Nhưng mà âm phủ chính là âm phủ không có mặt trăng, cái gì cũng không có, chỉ có đêm tối. Khi Tần Thọ ngắm nhìn hồi lâu rồi thở dài thì dưới lầu lại truyền tới tiếng xiềng xích va đập vào nhau leng keng. Tần Thọ tò mò nhìn xuống, chỉ thấy hai hồn ma, chân đeo xiềng xích gian nan bước tới. Phía sau có hai tên lính quỷ vừa đi vừa không ngừng dùng đầu nhọn của cây thương chĩa vào lưng bọn họ, quát, đi nhanh lên. Thời gian không còn nhiều nữa. Cứ như vậy, hai hồn ma cố gắng lết nhanh về phía trước trong đau đớn. Ngay khi Tần Thọ còn đang nghi hoặc, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một người. Người biết bọn họ sẽ làm gì không? Tần Thọ quay đầu lại, thấy người bên cạnh vậy mà lại là Thôi Giác. Tần Thọ cau mày đáp, ngươi không muốn sống sao? Thôi Giác thoải mái cười nói, ta chỉ là phán quan của âm lực ti, mỗi tháng một cuộc điều tra nhỏ, mỗi năm một cuộc lớn, tra nửa tháng. Mặc dù ta bận rộn, nhưng thật sự không có nhiều việc rơi vào tay ta. Con thỏ, ngươi biết những hồn ma kia sẽ đi đâu không? Tần Thọ lắc đầu. Thôi Giác nâng tay chỉ về phương xa nói, nhìn bên đó đi, bên đó là sông Vong Xuyên, trên sông Vong Xuyên có cầu Nại Hà. Những con ma này đã được xét xử, đi qua cầu Nại Hà khi qua cầu Nại Hà, nên xuống sông Vong Xuyên thì xuống sông Vong Xuyên, nên xuống địa ngục thì phải xuống địa ngục, được đầu thai thì sẽ đi đầu thai. Nói xong Thôi Giác ngáp một cái, ôi chao, suýt nữa thì quên mất, ta vẫn còn việc chưa giải quyết xong. Con thỏ, ta đi trước. Không có việc gì có thể đến chỗ ta chơi. Thôi Giác nói xong cũng không đợi Tần Thọ đáp lại trực tiếp bay đi, hóa thành một luồng ánh sáng rồi biến mất trong đêm đen. Tần Thọ mấp máy môi, mặc dù cảm thấy con hàng Thôi Giác này tới không bình thường, nhưng lời Thôi Giác nói đã đánh thức sự tò mò của hắn. Sông Vong Xuyên, cầu Nại Hà. Đây đều là những cái tên mà kiếp trước hắn nghe qua vô số lần, người nhắc đến hai cái tên này nhiều nhất chính là Tần Lão. Lúc này tất cả sự tò mò trong lòng Tần Thọ đều bị khơi dậy, dù sao cũng không ngủ được, Tần Thọ liền nhảy khỏi mái hiên lẻn vào trong đám hồn ma, chậm rãi đi theo chúng. Hắn muốn trải nghiệm cảm giác của sông Vong Xuyên và cầu Nại Hà. Cùng lúc đó, Thôi Giác cũng không đi xa mà là trốn ở một góc tối gần đó, thấy lời của mình thật sự khiến Tần Thọ lẻn vào trong đám hồn ma, mới quay người cười thỏa mãn rồi bay đi. Cổ nhân nói, cầu Nại Hà trên sông Vong Xuyên, đường Hoàng Tuyền bên cầu Nại Hà, người không về trên đường Hoàng Tuyền, người không về nhìn cầu Nại Hà, tiếc là không làm gì được, đi rồi là không thể quay lại. Lúc này, trên cầu Nại Hà, Thôi Giác xuất hiện đến bên cạnh một bà lão, thấp giọng nói gì đó, bà lão cười khúc khích cúi đầu nói, phán quan, ngài cứ yên tâm. Nếu đã qua cầu Nại Hà, thì nhất định phải uống canh mạnh bà. Nghe vậy Thôi Giác vui vẻ cười, trong lòng cười lạnh một tiếng, con thỏ chết tiệt, người còn muốn đưa bản phán quan đi cáo trạng với thiên đình sao? Sao hôm nay, sợ rằng đường lên thiên đình đi như thế nào ngươi còn không nhớ? Nói rồi Thôi Giác trốn vào một góc bên kia cầu Nại Hà mà quan sát. Không lâu sau, có một đám hồn ma đến bên cầu Nại Hà. Thôi Giác nhướng lên nhìn vào trong đám người, thật sự nhìn thấy một đôi tai dài thò ra, vô thức nhếch miệng cười nói, con thỏ chết tiệt, chờ ngươi uống xong bát canh mạnh bà này. Thôi Giác nheo mắt, không nói thêm gì. Cùng lúc này Tần Thọ theo đoàn linh hồn lão đảo đi đến cầu Nại Hà. Hắn thấy những bóng ma vô hồn xếp hàng trước mặt, không khí âm u của lũ quỷ, chán nản nhìn xuống sông Vong Xuyên, chỉ thấy nước sông đục ngầu có màu đỏ vàng, như máu loãng biến thành bùn nhão, quằn quại giống như có vô số rắn rết đang trườn bò bên trong, khiến người ta vừa nhìn đã thấy ớn lạnh. Tần Thọ nhìn thấy một con rắn trườn ra khỏi đống bùn, há to miệng muốn tấn công hắn. Trong nháy mắt, Tần Thọ gần như là phản xạ có điều kiện, lấy ra một cái nồi đen lớn, châm lửa, một tay cầm ớt một tay cầm muối, trợn to hai mắt nhìn con rắn, con rắn vậy mà bị hắn dọa sợ, đột nhiên quay mình lẫn vào trong đám bùn, không ngoi lên nữa. Đối với chuyện này, Tần Thọ rất lấy làm tiếc mà lẩm bẩm, khá lắm. Ở trong dòng Vong Xuyên, trừ loài rắn rết, Tần Thọ thấy nhiều hơn không phải là những oan hồn hung tợn trong truyền thuyết, mà là những gương mặt đáng thương đang chờ đợi trong đau khổ. Tần Thọ nhìn vào một đôi mắt đang chờ mong, giống như chính hắn ở trong đó, trong lòng có chút chua xót. Lúc này Tần Thọ thấy một cô gái đi lên cầu Nại Hà. Chuyện này vốn dĩ cũng không có gì, dù sao thì cũng có nhiều người đi trên cầu Nại Hà. Nhưng cũng không biết là trùng hợp hay là nguyên nhân gì, Tần Thọ đúng lúc thấy một khuôn mặt hiện ra trên sông. Đó là khuôn mặt của một nam nhân, vẻ mặt của anh ta rất phức tạp, dường như anh ta không chịu đựng được sự tấn công của rắn rết lại giống như muốn hét lên điều gì đó, nhưng cuối cùng lại không đành lòng, chìm vào trong màu máu đỏ vàng của dòng Vong Xuyên. Tần Thọ cau mày, khuôn mặt ấy tuy chỉ xuất hiện trong nháy mắt, nhưng thứ cảm xúc phức tạp ấy dường như đã in sâu vào trong linh hồn hắn, hắn giống như nhìn thấy được chính bản thân mình. Hắn không thể nói rõ được, chỉ cảm thấy rất đau khổ. Sau đó Tần Thọ cẩn thận quan sát, hắn nhận ra mỗi một người đi trên cầu Nại Hà, dù là nam hay nữ, dòng Vong Xuyên sẽ hiện ra khuôn mặt khác giới của người đó, khuôn mặt đó nhìn đối phương với vẻ phức tạp. Nhưng người đứng trên cầu lại không hề hay biết, chỉ uống hết bát canh không biết là thứ đồ gì, bất tri bất giác mà tiến về phía trước. Mà người trong sông kia, vẻ mặt đau khổ mang theo vài phần giải thoát, dần mất tích trong dòng Vong Xuyên. Hơn nữa, Tần Thọ còn phát hiện bọn họ không phải thật sự là bị nước sông nhấn chìm, mà là bị rắn rết sâu bò cuốn lấy, không rõ sống chết, nhưng sự đau đớn trong đó Tần Thọ cũng đã trải qua ít nhiều. Ngay khi Tần Thọ vẫn còn chưa nghĩ xong, cuối cùng hắn cũng bước lên cầu Nại Hà. Không phải hắn tự mình muốn lên, mà bị lũ quỷ dùng đầu nhọn cây thương đẩy, không còn cách nào khác đành phải bước lên. Chưa bao giờ trải nghiệm qua thì không biết, khi thật sự lên rồi hắn mới rõ, đứng trên cầu Nại Hà và đứng dưới cầu là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Tần Thọ bước lên cầu Nại Hà, thế giới trước mắt liền thay đổi, đột nhiên nhìn thấy một bà lão, tóc bị quấn trong áo choàng, nét mặt mờ ảo không rõ, chỉ có một đôi con ngươi u ám dường như đang nhìn hắn lại dường như không. Đồng thời phát ra một thứ âm thanh khàn khàn, đến đây, uống nó đi. Tần Thọ vừa ngẩng đầu lên thì thấy một tay bà lão kia bưng một cái bát lớn đưa cho hắn. Tần Thọ lại gần, nghiêng người nhìn vào bên trong, chỉ thấy nước canh trong bát màu nâu, không biết đã cho thêm thứ gì vào trong, trông rất đặc, lại giống như đã thêm rất nhiều gia vị, mùi khá thơm. Trong nháy mắt đó, Tần Thọ lại nhớ ra, năm đó ở Trung Hoa, hắn từng đi ngang qua Hồ Nam và từng uống một bát canh, đó là canh cây của người Hồ. Trong phút chốc, Tần Thọ lệ rơi đầy mặt, đây là mùi vị quê nhà. Bà lão thấy Tần Thọ như vậy, khẽ lắc đầu nói, đừng khóc nữa, mỗi ngày ta nhìn thấy không có 10 vạn cũng có 8 vạn kiểu này giống như ngươi, khóc cũng vô dụng thôi. Uống nó đi, mọi điều phiền muộn với buồn rầu đều sẽ không còn nữa. Tần Thọ vô thức nhận lấy, cảm thán, mùi vị khá ngon, bao nhiêu tiền một bát. Bà lão giống như lần đầu tiên bị hỏi như vậy, ha ha cười một tiếng nói, miễn phí. Tần Thọ vừa nghe, ánh mắt liền sáng lên, lập tức hỏi, bao ăn no? Bà lão hình như vừa nghe được một câu chuyện cười lớn nào đó, cười lớn nói, bao ăn no, đương nhiên bao ăn no rồi, ha ha. Uống đi, uống xong bát này, đến ngay cả đói ngươi cũng không biết. Tần Thọ nghe xong, giơ bát lên, hùng hồn nói, cạn. Sau đó, Tần Thọ ngẩng đầu, một ngụm đã uống hết bát canh lớn đó. Khi canh vào miệng, thực sự có chút mùi vị canh cay của người Hồ, nhưng loãng hơn canh cay của người Hồ và so với vị mà năm đó hắn từng uống ở trạm xe lửa, thì mùi vị canh này nồng hơn, uống đến mức Tần Thọ mặt mày hớn hở. Nhưng điều khiến Tần Thọ thực sự hưng phấn chính là trong canh này lại có rất nhiều âm khí tinh khiết. Âm khí tinh khiết vào trong cơ thể, hắn chỉ thấy tế bào toàn thân đang kêu gào, cả người thoải mái sảng khoái. Nhìn thấy sau khi Tần Thọ uống xong bát canh lớn, hắn liền đứng tại chỗ nháy mắt. Thôi Giác có chút không chịu nổi, từ xa truyền âm cho bà lão, nói, Mạnh bà, thế nào? Mạnh bà cũng không truyền âm, hào phóng nói, phán quan, đã uống canh Mạnh bà của tôi, còn có thể thế nào? Có lẽ ngay cả bản thân mình là ai hắn cũng không nhớ nữa rồi, càng có thể nhớ đến mấy việc hỗn loạn của ngài ở chỗ nào. Thôi Giác nghe vậy, lập tức thở phào nhẹ nhõm, nói, vậy thì tốt. Mạnh bà đang muốn nói gì đó, chợt thấy một cái bát trước mắt, Mạnh bà sửng sốt, nhìn dọc theo cái bát, chỉ thấy một con thỏ đang giơ cao cái bát, mặt đầy vẻ chưa thỏa mãn, nói với bà, một bát nữa. Ánh mắt Mạnh bà đờ ra, bát nữa. Lại nữa. Chẳng lẽ tên này biết bản thân đã uống một bát? Hắn không bị xóa trí nhớ. Mạnh bà theo bản năng hỏi, ngươi, còn muốn uống? Tần Thọ coi như đương nhiên, nói, tất nhiên. Mùi vị ngon lắm, nhưng bỏ hơi ít muối. Lần này thêm chút muối nha. Mạnh bà vừa nghe liền cảm thấy nóng bừng cả mặt, như bị người ta tát vào mặt, sau đó thẹn quá thành giận, cười lạnh một tiếng nói, được, ngươi muốn uống phải không? Canh này, cho ngươi uống đủ luôn. Nói xong, Mạnh bà lại múc một bát canh đưa cho Tần Thọ. Tần Thọ nhận lấy, ngẩng đầu, một ngụm uống cạn. Sau đó hai mắt nhắm lại, trên mặt tràn đầy dư vị. Mạnh bà trợn to mắt, nhìn chăm chăm Tần Thọ, như muốn nhìn thấy biểu cảm có chút quen thuộc trên mặt con thỏ này, chẳng hạn như vẻ mặt đầy mờ mịt của linh hồn chưa đi xa phía sau bà. Thế nhưng, sau khi trừng mắt nhìn một phút, con thỏ này bỗng mở to hai mắt, rồi kêu lên với vẻ mặt đầy hưng phấn, nói, đã quá. Thỏ gia ta thích cái này rồi. Nào, một bát nữa. Mạnh bà lập tức há hốc mồm, đứng tại chỗ chỉ Tần Thọ, run rẩy nói, ngươi vẫn không sao. Tần Thọ hỏi ngược lại, ta nên có chuyện sao? Lẽ nào trong canh của bà có độc? Đúng rồi, canh này của bà là canh gì thế? Mạnh bà nuốt nước miếng, không nói chuyện, mà yên lặng cúi đầu kiểm tra nồi sắt lớn bên cạnh mình, trong nồi nấu một nồi canh cay người Hồ. Bà nghi ngờ nhìn rồi lại nhìn, lẩm bẩm nói, không bị đánh tráo mà. Này, bà lão, bà có nghe thấy ta nói không? Một bát. Canh cay nữa. Tần Thọ kêu lên. Khuôn mặt già nua của Mạnh bà tối sầm, nói, người nói đây là canh gì? Tần Thọ hỏi ngược lại, chẳng lẽ đây không phải canh cay của người Hồ à? Hai mắt Mạnh bà đỏ lên, một phát đánh bay cái bát trong tay Tần Thọ, lấy ra một cái thùng đựng nước nhỏ đến, nâng nồi sắt lên rồi đổ đầy canh vào trong thùng, sau đó cười quái dị, nói từng chữ, canh. Cây. Của. Người. Hồ. Tiếp đó Mạnh bà giận dữ, cười nói, ha ha. Canh cay của người Hồ. Hay cho một món canh cay của người Hồ. Nếu ngươi đã cho rằng là đây là canh cay của người Hồ, vậy thì uống đi. Tần Thọ chẳng hiểu ra sao nhìn bà lão tặng canh trước mắt dữ tợn nhưng lại vô cùng hào phóng rộng rãi này, lắc đầu nói, tuy rằng tính tình có chút méo mó, nhưng nội tâm bên trong vẫn là một người tốt, thích làm việc thiện, tốt hơn sư phụ kia của ta. Tần Thọ lẩm bẩm, ngày ăn bữa cơm đầu tiên của trù thần chợt hiện lên trong đầu. Ngày đó, hắn không ăn gì, đã nợ trù thần rất nhiều tiền, cuối cùng còn bị giữ lại làm công để trả nợ. Nhìn bà lão thích làm việc thiện này một chút nữa, Tần Thọ lắc đầu, thỏa mãn ôm một thùng lớn canh cay đi qua một bên để uống. Mạnh bà nhìn như không quan tâm con thỏ này, trên thực tế, toàn bộ tinh thần của bà đều dồn lên người con thỏ. Hơn nữa, sau khi con thỏ này uống ngày càng nhiều canh Mạnh bà, ánh mắt vẫn luôn nhìn theo Tần Thọ đã có sự thay đổi phức tạp. Lúc mới đầu là nụ cười lạnh không có ý tốt. Sau đó là ngạc nhiên, tiếp theo là giật mình, cuối cùng khi thấy con thỏ kia vui vẻ ôm thùng lớn uống, trên khóe miệng của bà lại có một nụ cười, nhưng cuối cùng vẫn bình tĩnh lại. Tần Thọ không biết Mạnh bà đang nghĩ gì, nhưng vô cùng thoải mái dựa vào lan can, nhấp một ngụm canh cay, nhìn những hồn ma cuồn cuộn trong sông. Ngay lúc đó, hình như hắn thấy bóng gì đó trong sông, hình như là bóng của cây cầu dưới chân hắn. Vì vậy hắn bắt đầu nhìn kỹ, nhưng không biết sao nước sông cuồn cuộn như bùn nhão, bóng kia gần như không thể thấy, nhìn một lúc lâu cũng không nhìn rõ được cái bóng kia là gì. Cùng lúc đó, Mạnh Bà lại múc một bát canh Mạnh Bà đưa cho linh hồn mới tới. Linh hồn đó sau khi thấy Mạnh Bà, hỏi, đây là gì? Mạnh Bà thản nhiên nói, uống đi. Linh hồn kia ừ một tiếng, ngửa đầu uống, trong nháy mắt đó, nước mắt rơi xuống từ khóe mắt của linh hồn đó, sau đó linh hồn với vẻ mặt đau khổ bình tĩnh trở lại, rồi nhìn Mạnh Bà với khuôn mặt mờ mịt, hỏi, ta đang ở đâu? Mạnh Bà chỉ sau lưng nói, qua đó đi, đi qua đó sẽ biết thôi. Linh hồn kia ừ một tiếng, đi về phía trước với vẻ mặt mờ mịt, vừa đi vừa liếc mắt nhìn con thỏ đang vui vẻ đứng một bên uống, chân mày hắn nhíu lại, dường như đang nghĩ xem vì sao con thỏ này không đi về trước. Cây cầu này rất dài, nhìn thoáng qua không thấy được đâu. Sau khi qua cầu 100 mét thì bị nuốt chửng bởi bóng tối. Không ai biết nối tiếp sau cầu là cái gì, cũng không ai biết rốt cuộc dưới sông là thế giới thế nào. Sau khi hồn ma rời đi, Mạnh Bà dừng lại, mặc cho hồn ma trước mặt thúc giục thế nào, bà vẫn bất động. Nhìn chằm chằm khoảng nửa nén hương sau, Mạnh Bà thở dài, liếc nhìn Tần Thọ, trong mắt hiện lên vẻ thương cảm. Sau đó, Mạnh Bà tiếp tục phát canh Mạnh Bà, và những con ma đó tiếp tục uống. Lúc này, Tần Thọ vỗ đùi kêu lên, thỏ gia ta cuối cùng cũng thấy rõ ràng, rồi ha ha. Đây là cầu Nại Hà. Ha ha. Ơ đệt. Cầu gì cơ? Tần Thọ vỗ trán, kinh ngạc nhìn cái thùng lớn trong tay, sau đó lại nhìn đến Mạnh Bà đang mỉm cười ân cần nhìn mình phía sau. Tần Thọ hét lên một tiếng, đặt cái thùng lớn xuống, vỗ về mình như điên. Ta là Tần Thọ, ta là Tần Thọ, đúng vậy, ta là Tần Thọ, ta là con thỏ, ta muốn gặp Hằng Nga. Lầm bầm, nhảy cầu điên cuồng hồi lâu. Những con ma đang đợi uống canh Mạnh Bà trên cầu, những tên quỷ binh và cả những vệ binh bảo vệ cầu Nại Hà thấy Tần Thọ như vậy thì đưa mắt nhìn nhau, không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Những tên quỷ binh đồng loạt âm thầm lắc đầu. Quỷ binh ất, này, chắc Mạnh Bà lại thay đổi công thức rồi. Quỷ binh giáp, Mạnh Bà cũng thật tình, nếu công thức cũ dễ sử dụng hơn thì dùng công thức cũ, lâu lâu lại thay đổi một lần. Mỗi lần thuốc đều hiệu quả hơn, bà ấy định làm gì đây? Quỷ binh bính nói, ta không biết, nhưng tên này uống đến điên rồi, nếu Diêm Vương hỏi tới thì mọi người nói phải trả lời thế nào? Những con ma mà đi được đây đều là từ địa ngục đến, không có tội nghiệt lại gặp tội. Điều này, không biết nên nói như thế nào nữa. Quỷ binh đinh nói, tất nhiên là điên rồi. Chưa thấy qua ai mà uống xong canh Mạnh Bà lại chửi bản thân là cầm thú cả, đã vậy còn chửi đến nghiện cơ chứ. Những tên quỷ binh khác đều gật đầu đồng ý, ngay khi đám quỷ binh đang nói đến chuyện đó, đột nhiên con thỏ nhìn lên trời và cười, chắc chắn rồi, ta không quên, ha ha. Sau đó, con thỏ vỗ bụng hài lòng, rồi lấy nửa xô canh Mạnh Bà còn lại ra uống cạn. Thấy vậy, rất nhiều quỷ binh đều nghiêng đầu nhìn về phía Mạnh Bà, lúc này trong mắt lộ ra vẻ hiểu rõ, xem ra, bà phải tăng cường tác dụng của dược hiệu rồi. Điều khiến tất cả những tên quỷ binh ngạc nhiên là người luôn tỏ ra bình thản và đối với chuyện gì cũng chỉ có một thái độ với mọi thứ như Mạnh Bà hôm nay lại nhìn con thỏ trước mặt với nụ cười trên môi, đôi mắt như thể đang nhìn người thân của mình, thật tốt bụng và tốt bụng. Nhiều quỷ binh, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc này, Tần Thọ uống canh Mạnh Bà xong lại chạy đến chỗ Mạnh Bà, cười nói, đây là cầu Nại Hà. Mạnh Bà gật đầu đáp, chính xác. Tần Thọ chỉ vào Mạnh Bà và nói, vậy thì bà là Mạnh Bà. Mạnh Bà lại gật đầu, chính xác. Tần Thọ cười to, vậy đây là canh Mạnh Bà. Mạnh Bà tiếp tục gật đầu. Tần Thọ càng cười càng vui vẻ, hét lớn, thì ra là canh Mạnh Bà có vị như canh cây của người Hồ, ha ha thì ra là như vậy, thật là ngon. Mạnh Bà cười và nói, người có thích uống thêm không? Tần Thọ giơ ngón tay cái lên nói, thích, cực kỳ thích. Mạnh Bà nói, có muốn lấy thêm một ít về uống không? Tần Thọ hai mắt sáng lên, lật Hắc Ma Thần Hạp ra xem. Cuối cùng lấy ra Tàng Long Đỉnh. Thanh Đồng Long không còn ở trong Tàng Long Đỉnh nữa mà đã trở thành món đồ chơi và vũ khí yêu quý của Khôi Tam. Khôi Tam giữ con rồng đồng gần như ngày đêm không buông. Về vấn đề này, Tần Thọ chỉ dặn hắn không được chạm vào hạt châu trong miệng rồng, còn lại thì cho Khôi Tam chơi đùa thoải mái. Vì vậy, Tàng Long Đỉnh bị để không. Dựa trên nguyên tắc trống rỗng là lãng phí, Tần Thọ không coi cái đỉnh lớn này quý giá như thế nào. Thay vào đó, hắn đặt nó ngay trước mặt Mạnh Bà rồi hùng hồn nói, đây, đổ đầy đi. Mạnh Bà lại sửng sốt, rồi lắc đầu nói, canh hôm nay không đủ để đổ đầy. Ngày mai hãy đến. Mặc dù nói như vậy, nhưng Mạnh Bà vẫn đổ rất nhiều canh Mạnh Bà cho Tần Thọ, sau đó khuyên nhủ, đừng cho người khác uống, nếu không bọn họ sẽ quên hết mọi chuyện. Đừng trách ta không nhắc nhở. Cảm ơn bà, ha ha. Tần Thọ mừng rỡ chạy đi mang theo Tàng Long Đỉnh sải bước chạy, cuối cùng chạy một đoạn đường dài mới nhận ra mình đã chạy sai hướng, nhưng khi quay lại, hắn lại thấy buồn bực, dường như hắn không thể tìm thấy đường trở lại. Vừa vào cầu Nại Hà, làm sao, tăng thêm làm sao? Một giọng nói vang lên, sau đó một quỷ sai mặc quan phục như cười như không chặn đường Tần Thọ. Tần Thọ hỏi, ngươi làm gì? Quỷ sai anh tuấn mặt trắng nhìn Tần Thọ cười cười, hỏi, ngươi uống rồi? Tần Thọ quay đầu nhìn lại bà lão, sau đó lại nhìn quỷ sai nói, uống cái gì? Canh mạnh bà. Quỷ sai đáp. Tần Thọ nói, uống rồi, mùi vị không tệ, là vị của món canh cây. Quỷ sai nhăn mày khịt mũi lạnh lùng nói, ngươi không uống, quay lại uống thêm một lần nữa. Tần Thọ quay đầu lại, quả nhiên khung cảnh phía sau thay đổi bất ngờ, hắn có thể gặp lại mạnh bà. Nhưng Tần Thọ không vội quay lại, hắn rất tò mò không biết đối diện với cầu Nại Hà là nơi gì. Có thật là lục kiếp luân hồi không? Nếu là thật, như vậy hắn trực tiếp đầu thai thành tiên nhân là có thể tiến thẳng vào thiên đình sao? Nghĩ đến đây, trong lòng Tần Thọ trở nên nóng nảy. Tuy nhiên tên quỷ sai cười trên cầu có chút phiền toái, Tần Thọ không cảm giác được căn cơ tu luyện của tên kia, nhưng hiển nhiên là không thấp. Cầu Nại Hà, lục đạo luân hồi, đây là nơi bí ẩn và cấm kỵ nhất của âm tào địa phủ, thậm chí là của cả địa ngục. Nếu không có linh bài của Phong Đô Đại Đế thì ngay cả thập điện Diêm Vương cũng không được vào. Vì vậy, Tần Thọ biết rất rõ rằng chiếc lệnh bài nửa mùa trong tay hắn phần lớn là vô dụng. Đấm vào. Điều đó càng không thể, nếu ngươi thật sự muốn làm chuyện gì ở đây, Phong Đô Đại Đế sẽ tát chết ngươi. Chuyện này náo đến đâu cũng là hắn phải chịu thiệt thôi. Hơn nữa, nụ cười có như không có của tên quỷ sai kia khiến cho Tần Thọ có ảo giác không thể vượt qua, thực lực của tên đó tuyệt đối đáng sợ, nếu không hắn đã không ở lại đây ngồi trên cầu. Nhưng Tần Thọ đến cổng rồi mà không vào cửa thì hắn cũng không bỏ cuộc. Vì vậy Tần Thọ nảy ra một ý tưởng, cầm cái đỉnh lớn lên uống thêm một ngụm canh mạnh bà, sau đó đi tiếp. Quả nhiên, sau vài bước, cảnh tượng phía sau đã biến mất. Giọng nói vô cùng kiêu căng lại vang lên bên tai hắn, vừa vào cầu Nại Hà, làm sao, tăng thêm làm sao. Sau đó lại gặp tên quỷ sai mặc quan phục, trên mặt như có như không nụ cười, nhìn thấy Tần Thọ liền hỏi, có uống không? Tần Thọ hỏi, uống cái gì? Quỷ sai nói, canh mạnh bà. Ta không có uống. Tần Thọ vô ý thức hồi đáp, lời này vừa nói ra, hắn lập tức hối hận, giả vờ mất trí nhớ cũng không phải giả bộ như vậy. Quả nhiên, con ma dẻo cợt, đi uống lại đi. Sau đó tên quỷ sai phất tay một cái, Tần Thọ lại trở về chỗ mạnh bà, nhìn mạnh bà, rồi nhìn qua cầu. Tần Thọ cau mày, trong lòng nói, ta vẫn là không tin. Tuy rằng ta chưa cầm qua cúp tượng vàng Oscar, nhưng xem qua người được giải vàng Oscar cũng tính là không ít. Ta không tin không qua được. Vì vậy, Tần Thọ lại hớp một ngụm canh mạnh bà, lại định dứt trở lại để trổ tài diễn xuất. Tần Thọ lúc này mới chợt nhớ tới cái gì, đột nhiên ngẩng đầu hỏi mạnh bà, giờ gì rồi? Mạnh bà nói, giờ tí ba khắc. Tần Thọ tát vào mặt mình, quát lớn, không chơi nữa. Sau đó Tần Thọ quay người bỏ chạy, trong mắt đầy vẻ bối rối. Nhìn thấy Thọ chạy đi, mạnh bà mỉm cười, cũng không có ý muốn giữ Tần Thọ ở lại. Tần Thọ chạy một hơi đến Hoàng Tuyền Lộ và Vọng Hương Đài, sau đó xông lên phía trước, thấy có người vừa dùng xong Vọng Hương Đài, hắn lập tức lao lên. Quỷ sai trong coi Vọng Hương Đài đều biết Tần Thọ, cũng biết đây là một gã mà Hắc Bạch Vô Thường cũng không dám chọc vào, ngày hôm qua cũng không có ai tới quấy rầy con thỏ, hiển nhiên lai lịch rất lớn. Ngoài ra, hôm qua nhìn thấy nhân vật giai lệ đã khiến đám quỷ sai này cũng thực là được mở rộng tầm mắt, sau khi xem, cơ hồ đêm không thể say giấc. Bọn họ không nói gì, chỉ âm thầm muốn nhìn lại nữ nhân xinh đẹp kia, không phải là dung tục, mà là sắc đẹp của hàng Nga, dung mạo tuấn mỹ vượt qua mọi mỹ nhân trên đời. Con người có tấm lòng về cái đẹp, sau khi nhìn thấy sẽ tự nhiên nhớ nhung. Vì vậy, trong lòng mỗi người đều có một suy nghĩ, đó là có nên bắt con thỏ kia ném lên Vọng Hương Đài hay không? Tất nhiên, ý tưởng này chỉ là để nghĩ về nó, không ai thực sự sẽ làm như vậy. Chỉ là tất cả mọi người không ngờ rằng, bọn họ không làm, con thỏ lại thật sự đã tới. Nhóm quỷ sai biết con thỏ, nhưng là các quỷ hồn lại không biết, nhìn thấy có người chen ngang, lập tức từng tên hô lên. Kết quả là đám quỷ sai cua cua cái giáo của bọn họ, mọi người mới im lặng sợ hãi không dám nói. Tần Thọ mặc kệ những quỷ hồn kia nghĩ như thế nào, trong đầu hắn cũng chỉ có một ý nghĩ, qua đúng 12 giờ đêm kia, là đến ngày hôm sau. Khi đến ngày hôm sau, hắn ta có thể nhìn thấy Hằng Nga thông qua Vọng Hương Đài rồi. Vấn đề là, theo sự hiểu biết của hắn về Hằng Nga, vào lúc này chắc chắn Hằng Nga ở trên giường. Nghĩ đến chỗ lửa nóng, trái tim nhỏ bé của Tần Thọ lại bịch bịch nhảy loạn lên, lòng nóng như lửa đốt. Nhưng đợi mấy phút đồng hồ, mây mù vẫn chưa dâng lên, Tần Thọ sốt ruột hỏi, tại sao bọn họ còn chưa bắt đầu? Quỷ sai khổ sở đáp, Thọ gia, hiện tại mới là giờ tí ba khắc, còn chưa tới 9 giờ tí. Khi nào chưa tới 9 giờ tí, là khi đó chưa qua ngày hôm sau thì ngài chưa thể dùng tam sinh thạch. Tần Thọ sửng sốt, nhìn một đám quỷ hồn phía dưới trong mong nhìn xem hắn, chờ lấy xếp hàng đi lên thì mặt mo đỏ ửng, phất phất tay nói, các ngươi nhìn cái gì? Nhường cho các ngươi trước còn không được sao? Nói xong, Tần Thọ liền nhảy khỏi Vọng Hương Đài. Này, con thỏ này đang rất căng thẳng. Vẫn còn một khắc nữa, nó lo lắng như vậy sao? Quỷ sai giáp thấp giọng thì thào. Con mắt nào của ngươi nhìn thấy hắn ta căng thẳng? Một tên quỷ sai khác hậm hừ nói. Quỷ sai giáp đẩy đầu tên quỷ sai một mắt kia ra, để con mắt còn nguyên vẹn của hắn nhìn thấy con thỏ, rồi nói, ngươi tự mình nhìn đi, chỉ cần con mắt còn lại của ngươi không bị mù, chắc chắn nhìn sẽ hiểu. Độc Nhãn Long nhìn sang, thấy một con thỏ chạy quanh Vọng Hương Đài như điên, cuối cùng cũng dừng lại, đứng dậy giống như lên cơn co giật, vừa nhảy lại nhảy tại chỗ. Cả người có vẻ phấn khích tột độ. Thế đã đành, con thỏ đột nhiên ngẩng đầu lên, chỉ vào một tên mập mạp trên Vọng Hương Đài mắng, tên mập chết tiệt, nhìn miệng đầy dầu mỡ là biết ngươi không phải người tốt, chết đi cũng không ai viếng mồ mả cho ngươi, đáng đời. Nghe xong, nam nhân mập mạp thở dài với vẻ cô đơn, sau đó quay lại nhìn Vọng Hương Đài, chỉ thấy một con chó đang nằm trên cỏ, ước chừng trên Vọng Hương Đài không tìm được người nhớ hắn ta rồi, chỉ có thể nhờ cả vào con chó ở đây, chỉ có như thế mới có đồ cho hắn ta xem. Vọng Hương Thạch, nếu không ai nghĩ đến ngươi thì dù có đứng trên đó, ngươi cũng không thể nhìn thấy gì. Có rất nhiều quỷ hồn như vậy, nhưng đại đa số quỷ hồn là khi còn sống không người nhớ, sau khi chết không người biết nên mới vậy. Không giống mập mạp này, xem xét chính là kết quả của việc giàu có mà bất nhân. Đi xuống, tới lượt ta rồi. Lúc này một nam nhân cao gầy hét lên. Nam nhân béo từ một bên đi xuống, không ai nhớ đến, ắt nhiên không ai đốt tiền giấy, không có lấy một xu, tay trắng bước vào Phong Đô Thành, có thể hình dung rằng cuộc sống ở Phong Đô Thành sẽ cực kỳ khó khăn. Nam nhân cao gầy bước lên Vọng Hương Đài tự tin nói, thằng ngu vừa rồi không thông minh. Có tiền không phải là cái tội. Tiền có thể mua được tất cả. Tất cả đồ đạc của ta đều giao cho con trai lớn của ta, con ruột của ta. Ta mặc kệ những người khác, tuy rằng ta hiện tại đã chết. Nhưng ta đối xử tốt với con trai ta, ha ha. Con nhất định nhớ ta lắm. Cho dù ta đã chết, ta cũng muốn làm phú hộ địa phủ. Đúng lúc nam nhân vô cùng phấn khích, tự hào khoe khoang. Tần Thọ không thể chịu đựng được nữa, hắn rút giáo thép trong tay một tên quỷ sai, một tay nắm vào tự thành Vọng Hương Đài, tay kia cầm giáo thép, đâm thẳng vào mông nam nhân như đang chơi bi. À, nam nhân hét lên rồi quay đầu lại thì nhìn thấy con thỏ đang đâm hắn. Hắn mất bình tĩnh. Chỉ cần không phải kẻ ngu xuẩn, có thể thấy được con thỏ này thể hiện vô sĩ nơi này, hiển nhiên là xuất thân phi thường. Thế là hắn nuốt hết những câu chửi thề vào miệng, cười khan, không biết nói gì. Người đang khoe khoang cái gì? Mau xem nhà mình ra sao rồi cút đi. Đây là Vọng Hương Đài, không phải buộc diễn giảng. Tần Thọ kêu lên. Nam nhân gật đầu liên tục, sau đó bắt đầu nghĩ về con trai mình. Khoảnh khắc tiếp theo, sương mù bốc lên. Trông hắn rất phấn khích vì biết rằng con trai mình sắp xuất hiện. Quả nhiên, trước một bia mộ to lớn nguy nga, một đoàn người đông đảo quỳ xuống đất cúi đầu hành lễ, có một ban nhạc đang đàn hát. Càng quá đáng hơn nữa, có 18 hoặc 9 phụ nữ đứng trước bia mộ, với hai đùi lộ ra và cơ thể của bọn họ đang nhảy múa theo điệu nhạc. Tần Thọ sơ sơ cầm, lẩm bẩm nói, đây là điệu nhảy disco nghĩa địa sao? Lão tử này cả đời không làm chuyện tốt sao? Sau khi chết sao mà lại có cảnh tượng mất mặt như này? Nam nhân không tức giận, ngược lại còn cười, nhìn đi, nhìn đi. Nhìn cảnh này đi. Ha ha. Ta đã biết, con trai ta nhớ ta lắm. Nói xong, nam nhân nhìn về phía đám người đang quỳ trên mặt đất, nhìn một hồi lâu cũng không thấy con trai mình. Lúc này, con thỏ lại đâm vào mông, liền nghe con thỏ nói, cái kẻ mập mạp ngồi ăn đùi gà phía sau ngươi là con trai của ngươi sao? Nam nhân nghe xong ngoảnh lại thì thấy có một tên béo đang ngồi trên mộ, tên béo một tay nướng gà, một tay bưng rượu. Hai mỹ nhân ở hai bên hầu hạ, một người làm nhiệm vụ lau miệng, một người làm nhiệm vụ rót rượu, ngày hôm đó thật là khiến cho nhiều con ma tội nghiệp khác quá là ghen tị. Nhưng mà khi mọi người nhìn thấy nam nhân kia lớn tiếng kêu con trai, ai cũng đều cười ồ cả lên, tâm cũng bình thản lại rồi. Nam nhân hét lên, đó là con trai của ta. Tại sao nó lại ở trên mộ của ta? Đây là nhớ ta sao, muốn dựa gần vào ta sao? Tần Thọ lắc đầu, hắn không chi là như vậy. Sau đó hắn nghe gã béo nói, lúc lão già nhà ta còn sống, đối với ta vẫn tốt. Hai người các ngươi đừng hầu hạ ta nữa. Hãy đi hầu hạ lão già của ta đi, đốt thêm một số tiền cho hắn ta. Còn những người khác, các ngươi quỳ xuống khóc cho ta. À, khóc đi, khóc đủ 7 ngày 7 đêm, trả gấp đôi số tiền. Còn nữa, đừng ngừng đàn hát, chính là bài hôm nay là một ngày tốt lành, kéo dài 7 ngày 7 đêm, xong chuyện, số tiền sẽ tăng gấp đôi. Các ngươi cũng nhảy đi, không được phép dừng lại, tiền vẫn trả gấp đôi. Các ngươi cứ làm đi, ta về nhà đây, hơn nửa tiếng nữa ta sẽ ra, mệt chết ông đây rồi. Nói xong, gã béo đứng dậy bỏ đi, vừa hét, thăng quan rồi, sướng. Tần Thọ nghe đến tên của bài hát, suýt chút nữa thở không ra hơi, trong lòng nghẹt thở, mắng, thì quả nhiên là đứa con trai tốt. Thăng quan phát tài chết lão cha, kế thừa di sản đón lão bà, tiết tấu súc sinh hoàng mỹ. Nam nhân cao gầy đứng trên vọng hương đài một lúc, sau đó đột nhiên hoàng hồn hét lớn, con trai. Đừng đi. Đừng đi. Ta không nghe hát, không xem nữ nhân múa, không bắt họ quỳ nữa. Con quay lại đi, để ta gặp lại con. Thời gian của ta không còn nhiều nữa, để ta nhìn con một lần đi. Thoáng chốc, nam nhân cao gầy vẫn còn đang hưng phấn, vui vẻ nghe nhạc, nhìn mỹ nữ nhảy múa, liếc nhìn tiền giấy cháy rực như đồi, vui vẻ, hắn cười đến độ trên mặt nhăn lại. Nhưng khi con trai hắn quay lưng bỏ đi, nam nhân đột nhiên hoảng sợ, như nhận ra điều gì đó nên đã hét lên liên tục. Mặc cho hai thế giới, mặc cho hắn hét lên như thế nào, con trai hắn cũng không thèm quay đầu lại, lên kiệu, nghênh ngang rời đi. Khi con trai hắn đi khuất, sương mù biến mất, hắn ngồi trên vọng hương đài quan sát với vẻ mặt ủ rũ, ngơ ngác nhìn xung quanh rồi lẩm bẩm, ta không muốn những thứ đó, ta muốn con trai ta. Vốn dĩ Tần Thọ muốn chế nhạo gã vài câu, nhưng khi nhìn thấy cảnh này thì hắn biết, không cần chế giễu hắn ta nữa, đả kích của con trai hắn để lại đã đủ rồi. Tuy nhiên, Tần Thọ lại hỏi, tiền quan trọng sao? Nam nhân phớt lờ hắn, đứng dậy, bước xuống vọng hương đài trong tuyệt vọng, khi đi ngang qua những quỷ sai, hỏi, ta có thể dùng tiền mua thời gian không? Ta muốn thấy con trai ta lần nữa. Ngươi yên tâm, ta có tiền, vừa rồi nhiều người đốt tiền như vậy, sắp chất thành một cái núi nhỏ rồi. Quỷ sai nghe thấy vậy thở dài nói, ngươi không có tiền, một xu cũng không có. Nam nhân sửng sốt một chút, sau đó giống như bị mèo giẫm đuôi, khàn cả giọng hét lên điên cuồng, làm sao có thể như vậy? Vừa nãy ngươi không thấy sao? Con của ta đốt cho ta tiền giấy chất cao như núi. Ta làm sao có thể không có tiền được? Ngươi nói ta không có tiền à, ta muốn kiện ngươi. Dường như tên quỷ sai đã quen với tình huống này, không nhanh không chậm xua tay, để nam nhân ngồi tại chỗ, sau đó chậm rãi nói, đó là do người khác đốt. Lúc người khác đốt giấy, không phải đốt vì nhớ ngươi, mà đốt vì tiền lương nhiều hơn. Tất nhiên là có rất nhiều người mắng ngươi là con ma nhà giàu. Đồng tiền không có được từ gia đình sẽ không xuống được cõi âm. Dù có đốt bao nhiêu cũng thành tro bụi. Sau đó, không đợi nam nhân nổi điên lần nữa, đã có những tên quỷ binh chạy tới, kéo nam nhân đi. Nam nhân gục xuống, dở khóc dở cười, cuối cùng hét lên, đem tiền của ngươi đi đi, ta muốn con trai của ta. Kiếp sau ta không muốn làm người có tiền nữa. Nhìn thấy cảnh này, Tần Thọ thở dài một hơi, lẳng lặng lấy ra một bình rượu uống một hớp. Khoảnh khắc tiếp theo, linh hồn của một người khác bước lên vọng hương đài, lần này khá hoàn chỉnh, cả chục người trong gia đình quỳ xuống, có người quỳ lạy, có người khóc lóc thảm thiết và đốt rất nhiều tiền giấy. Bà cụ đứng ở trên nhìn mấy đứa cháu dưới đầu gối, vừa rơi nước mắt vừa lẩm bẩm, đều ở đây, ở đây. Các cháu ngoan lắm, cháu trai thì lớn như vậy rồi, cháu gái thì thật dễ thương. Thằng nhãi ranh ngươi đó đừng ăn hiếp con dâu nữa, nếu không thì tối nay ta đánh ngươi chết. Ha ha. Mãn nguyện rồi, mãn nguyện rồi. Ha ha. Lão nhân thậm chí còn chưa xem xong thời gian quy định, nhưng khi hắn bước xuống vọng hương đài với vẻ mặt mãn nguyện thì nhận được một chiếc ba lô rộng một mét từ quỷ sai, trong đó chất đầy tiền giấy. Một người khác đi lên là một lão nhân bị què, chân đi khập khiễng, tóc trắng bạc phơ, lại đứng cùng một cây trường thương. Lão nhân lẳng lặng đứng nhìn, sương mù giăng giăng phủ kín, người đời vậy mà không ai nhớ đến hắn. Hắn lại không có chút thất vọng nào, xoay người nhảy khỏi vọng hương đài, nhưng hắn không hề cảm thấy hiu quạnh nào, chỉ là có chút lo lắng. Thấy vậy, Tần Thọ tò mò hỏi, lão ca, người lớn tuổi vậy rồi, kiếp trước không có một người bạn tốt nào sao? Lão nhân cười đắc ý, có nha. Huynh đệ tốt, tỷ muội tốt, còn có hơn 1.000 người. Tất cả đều là người thân. Tần Thọ nói phét, nếu thật sự có nhiều người như vậy, sao ngươi chết rồi lại không có ai nhớ ngươi? Lão nhân cười ha hả, quay lưng bỏ đi vừa hét lớn, bọn họ đã chết trước ta rồi, ta là người cuối cùng. Ta chỉ muốn đi tìm họ, đánh cho bọn họ một trận, khi dễ ta nhỏ sao? Đều chết hết rồi, chỉ để bảo vệ một mình ta, để ta đứng đến cuối cùng, nhìn bọn họ từng người một ngã xuống. Tần Thọ nghe xong lời này, lập tức ngẩn ra, lúc này mới nhìn rõ trên người của lão già hóa ra là một bộ quân trang vỡ vụn. Đây là một người quân nhân đánh qua trăm trận mà chết. Cũng có thể là người trẻ nhất trong số tất cả những người lính, người trẻ nhất được những người khác bảo vệ cho đến phút cuối cùng. Hắn thoải mái là vì hắn biết, có rất nhiều người yêu hắn đã không sống vô ích. Tần Thọ nghĩ đến đây kêu lên, người đang lo lắng cái gì? Lão nhân quay lại nói, ta đang lo lắng cho người dân trong thành. Bọn ta đã chết rồi, sẽ không ai bảo vệ họ. Tần Thọ nghe đến đây, trong lòng chua xót, không biết là não của mình hoạt động không tốt, hay máu đang dâng trào dưới sự kích thích, hắn hỏi, người nhà của ngươi đâu? ta đi hỏi giúp ngươi. Lão nhân nói, Thịnh Đường Tây Cương, Phượng Hoàng Thành. Tần Thọ im lặng nhớ lại cái tên này, sau đó hỏi, ngươi tên là gì? Lão nhân nói, Phùng Bất A. Tần Thọ gật gật đầu, nhìn lão nhân đi xa, lúc này mới nhớ ra, thời gian không còn nhiều nữa. Nhưng lần này, Tần Thọ cũng không có xông lên phía trước, mà là lẳng lặng đi tới phía sau các linh hồn xếp hàng, yên tĩnh xếp hàng. Thỏ gia, ngài có thể chen ngang. Quỷ sai ân cần nhắc nhở. Tần Thọ lắc đầu nói, trước đây ta từng nghĩ rằng mình rất trâu bò, muốn chen ngang là chen ngang. Bây giờ, ta nên ngoan ngoãn xếp hàng. Cũng may, lúc này quỷ hồn đến đây quả thực là ít hơn trước rất nhiều, cho nên Tần Thọ không sợ xếp hàng lại từ đầu, vẫn có thể đến lượt hắn trước bình minh. Nếu là vào thời điểm nhộn nhịp nhất của địa phủ, những quỷ hồn sẽ xếp hàng dài đến cuối Hoàng Tuyền Lộ cho đến khi cánh cổng bị đóng lại. Nếu xếp hàng như vậy thì có xếp mấy ngày mấy đêm cũng không được. Tuy rằng Tần Thọ đang rất gấp, nhưng hiện tại hắn lại bình tĩnh, không vội. Tần Thọ không vội nhưng có người đang bắt đầu mắng mẹ nó rồi. Tình hình thế nào rồi? Ta kêu con thỏ kia trở về uống một chén canh mạnh bà. Sao lâu như vậy rồi mà còn chưa có quay lại? Đi lạc rồi sao? Không phải chứ. Con thỏ chứ kia, lãng phí cả đêm của ta, đáng đời ngươi không đầu thai được. Một tên quỷ sai chán nản ngồi xổm trên cầu Nại Hà, vẽ vòng vòng nguyền rủa một con thỏ vô lương tâm. Hắc xì. Tần Thọ hắt hơi một cái, cuối cùng cũng đến lúc hắn thu hoạch rồi. Lại đi lên Vọng Hương Đài, sương mù bốc lên, cuối cùng Tần Thọ lại nhìn thấy một cảnh tượng quen thuộc, đó chính là Nguyệt Cung. Trong Nguyệt Cung, Hằng Nga đang ngồi trong sân, chậm rãi theo cái gì đó. Ở trên bàn đối diện, con thỏ tinh Hữu Phong với một đôi tai thỏ đang ngồi đó, Hữu Phong cau mày, trong tay cũng cầm đồ thêu, nhưng thêu được một hai cái lại kêu lên một tiếng, rồi giận dỗi nhìn ngón tay của mình. Làm yêu tinh, cho dù lớn lên thoải mái đến đâu thì vẫn là da dày thịt béo thế nào, ít nhất so với người thường thì cũng da dày thịt béo hơn hẳn. Bị kim đâm một chút, Hữu Phong chỉ kêu lên một tiếng, cũng không có bị đứt da chảy máu, nhưng nha đầu kia vẫn đưa ngón tay lên miệng, mút hai lần, trông rất đáng yêu. Hằng Nga đã thành thạo hơn nhiều, Tần Thọ cố gắng đến gần nhìn xem Hằng Nga đang theo cái gì, phía trên là một cây hoa quế, dưới gốc cây là một tảng đá lớn, một con thỏ đang ngồi cạnh Hằng Nga, cả hai người đang nhìn lên bầu trời đầy sao. Nhìn thấy cảnh này, Tần Thọ chua xót trong lòng, thầm mắng, cô gái ngốc. Ngay khi Tần Thọ vừa mới nói, Hằng Nga đột nhiên ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa. Sau đó, Hằng Nga dường như phát điên, mừng rỡ đặt bức tranh theo trên tay xuống, xách váy sải bước ra cửa. Nhìn thấy cảnh này, Hữu Phong hoảng sợ, vội ném đồ theo xuống rồi đuổi theo, ra đến trước cổng thấy Hằng Nga vẻ mặt thất vọng đứng đó, đôi mắt đẹp nhìn trái nhìn phải, lại ngẩng đầu nhìn lên. Cuối cùng thở dài nói, chẳng lẽ là ta nghe nhầm sao? Hữu Phong tò mò hỏi, Hằng Nga tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy? Hằng Nga lắc đầu nói, hình như ta nghe thấy giọng nói của Ngọc Nhi. Hữu Phong cười khổ nói, chuyện này sao có thể? Đường lên thiên đình còn chưa có, cho dù hắn muốn đến cũng không đến được. Hằng Nga gật gật đầu, thở dài nói, ta cũng không biết sao lại như vậy, ta chỉ là cảm thấy Ngọc Nhi đang ở đây. Nói xong, Hằng Nga quay đầu nhìn lại phía sau, chính là vị trí mà Tần Thọ đang đứng nhìn Hằng Nga. Hữu Phong nói, tỷ tỷ, chắc là do tỷ đã lâu không có ngủ ngon, quá mệt mỏi mà sinh ra ảo giác thôi. Cái này gọi là ban ngày nghĩ gì ban đêm sẽ mơ về nó, thực ra tất cả chỉ là do tỷ nghĩ thôi. Hằng Nga buồn rầu nói, chắc là vậy. Sau khi nói xong, vẻ mặt Hằng Nga cô đơn quay người đi vào trong sân. Tần Thọ thấy vậy kêu lên, cô gái ngốc, cảm giác của nàng không sai, ta ở đây. Khi Tần Thọ kêu một tiếng, Hằng Nga quay đầu lại, hoài nghi nhìn về phía sau nói, Hữu Phong, em. Không nghe thấy âm thanh gì sao? Hữu Phong lắc đầu, Tần Thọ thấy vậy, tức giận kéo lỗ tai quát to, nha đầu ngốc kia, Bạch Hà Thượng Thiện cho ngươi cái lỗ tai to như vậy để làm gì? Ngươi cho rằng nó là kẹp tóc sao? Hay là đồ trang trí? Hằng Nga lại nói, sao ta lại nghe thấy Ngọc Nhi đang mắng em ngu ngốc? Hữu Phong đáng thương hề hề, có chút sợ hãi nói, tỷ tỷ, tỷ. Đừng dọa em. Có thể thấy lá gan Hữu Phong không lớn, nhưng mà nàng sợ, hơn nữa là sợ Hằng Nga tinh thần không được bình thường. Hằng Nga hé miệng cười, được rồi, đừng lo, ta không sao. Chỉ là ta cảm nhận được Ngọc Nhi có thể đang ở gần đây. Em nói xem, có khi nào Ngọc Nhi đang dùng cách gì đó, từ xa nhìn ta không? Nghe vậy, hai mắt Hữu Phong sáng lên nói, có thể lắm, em nghe mọi người nói trên thế gian có vô số pháp bảo, thần thông khác nhau, vượt qua không gian, thế giới để nhìn thấy người khác cũng không phải không có khả năng. Hằng Nga tỷ tỷ, có lẽ thỏ gia thật sự đang nhìn tỷ ở không gian khác đó, tỷ có muốn nói gì với hắn không? Hằng Nga vừa nghe thấy, hai mắt sáng lên, nàng dường như không quan tâm liệu suy đoán này có đúng hay không, nhưng nàng nghĩ nó đúng. Vì vậy, hai người không biết đã sống bao nhiêu năm, lại giống như đứa trẻ lên ba, ngồi xổm xuống, nhìn vào trong không khí, làm như đang nói chuyện phiếm với Tần Thọ. Ban đầu Tần Thọ còn cảm thấy buồn cười, nhưng dần dần, hắn có cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, giống như Hằng Nga thực sự có thể nhìn và nghe thấy giọng nói của hắn. Bởi vì Tần Thọ phát hiện, mỗi lần hắn hỏi, Hằng Nga đều có thể bình thường trả lời một cách thần kỳ, cái loại ăn ý này, không chỉ Tần Thọ, mà quỷ sai và quỷ hồn ở xung quanh đều sững sờ. Đại ca, ta so với ngươi đến muộn hơn. Vọng Hương Thạch này có công năng trò chuyện từ khi nào vậy? Không biết. Đại ca, ngươi nghĩ xem có phải ngay từ đầu đã có công năng này rồi không? Không biết. Đại ca, hay là thập điện Diêm Vương bọn họ? Không biết. Đại ca, vậy ngươi biết cái gì? Cuộc trò chuyện này kéo dài một canh giờ, trong một canh giờ này Tần Thọ nói sơ qua về những việc bản thân hắn đã gặp phải. Sau khi hỏi thăm tình hình của Hằng Nga, không biết Hằng Nga có nghe thấy hay không, nhưng sau khi nghe những việc Tần Thọ đã trải qua, nàng liền nói về tình hình ở Thiên Đình. Sau khi Tần Thọ nghe nói trên Thiên Đình không có tai họa gì, cũng không có ai làm gì Hằng Nga thì cũng an tâm. Nhưng Hằng Nga cũng nói rằng nàng sẽ không đến Ngọc Anh Điện để học tập nữa, bởi vì điện chủ đã không còn gì để dạy cho nàng. Khi sương mù tan đi, Tần Thọ nhận thấy đầu hắn có chút choáng váng, hắn đoán phản ứng này chắc là do linh hồn lực bị tiêu hao quá nhiều. Vì vậy Tần Thọ lấy Tàn Long đỉnh ra uống một ngụm canh mạnh bà, tuy rằng hắn cũng biết canh này vào trong bụng liền biến thành thuần âm khí mà thôi, không thể trực tiếp bổ sung linh hồn lực đã tiêu hao. Nhưng mà ăn no sẽ gián tiếp tăng tốc độ khôi phục linh hồn lực, hơn nữa canh này có thể tùy tiện uống, cho nên hắn cũng trữ lại, uống từng ngụm là được. Tuy nhiên, điều khiến Tần Thọ kinh ngạc chính là sau khi canh vào trong bụng, hóa thành thuần âm lực vậy mà có một phần sức mạnh trực tiếp tiến vào trong não, bị thần hồn của Tần Thọ nuốt chửng, thần hồn lập tức khôi phục một chút hồn lực. Tần Thọ đột nhiên kêu lên, biết ngay mà. Thuần âm lực có thể nuôi dưỡng thần hồn. Wa ha ha. Phát tài rồi. Nghĩ vậy, Tần Thọ nhanh chân chạy vào Phong Đô Thành. Sau khi tiến vào Phong Đô Thành, Tần Thọ trợn tròn mắt, nhìn thấy người trên đường hầu như ai cũng mang theo một sinh vật hình người, cúc hoa hướng ra ngoài, trên đường kêu lớn, tránh ra, huynh đệ ta bị tiêu chảy rồi. Tần Thọ thậm chí còn nhìn thấy Khôi Tam đang khiêng Thanh Đồng Long một đường chạy như điên qua. Chỉ là khi mọi người đều dùng chiêu này thì mới thấy rõ là không dễ dùng, không ai nhường ai, có một loại cố chấp, có bản lĩnh thì ngươi thử tư thế trên người ta xem. Thế là lại bị tắt đường. Tất nhiên, vẫn có những trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn như Khôi Tam, dựa vào sức lực lớn, chạy đi như điên. Có người báo quan, nhưng có quỷ sai nào dám quan tâm đến tên này. Hừ một tiếng hứa sẽ đuổi theo hắn ta, chạy vài bước rồi rẽ vào một góc, đi uống rượu. Tần Thọ thấy vậy khẽ lắc đầu nói, thế đạo vô thường. Cả đám người ngang nhiên xâm phạm, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Đang nói chuyện, Tần Thọ nhìn thấy đầu trâu cầm một cái loa to bay qua trên bầu trời, vừa bay vừa hô lớn, mọi người nghe đây, địa phủ quá đông. Bắt đầu từ hôm nay, mọi người có thể phi hành, nhưng chỉ có thể phi hành cao như vậy, không thể cao hơn, cũng không thể thấp hơn, nếu lộn xộn sẽ bị phạt tiền. Thông đạo ngầm cũng đã được mở, tự mình động thổ. Tần Thọ nghe vậy, trợn tròn mắt, tự mình động thổ, đây là em rể ngươi mở thông đạo ngầm à? Sau đó Tần Thọ nhìn thấy một đám người vĩnh mông, cúi đầu xuống đất, đồng loạt lao xuống đất. Tần Thọ gãi gãi đầu, kéo một người qua hỏi, huynh này, bây giờ động thổ không có giá trị như vậy sao? Đối phương dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc nhìn Tần Thọ nói, con mẹ nó đều là quỷ, chui xuống đất còn cần học động thổ sao? Tần Thọ yên lặng. Đợi đến khi nên chui xuống đất đã chui xong, nên bay lên trời đã bay xong, Tần Thọ phát hiện con đường tắc nghẽn trước mặt đột nhiên thông thoáng, tâm trạng vô cùng thoải mái. Đặc biệt là khi nhìn lên bầu trời, càng cảm thấy vui vẻ hơn. Chật chật chật. Ta đã nói đồ cổ trang rất tốt mà, cái váy này, thật rộng. Tần Thọ hơ hơ cười ngây ngô đi về phía trước. Nhưng rất nhanh sau đó Tần Thọ liền ghét bỏ đồ cổ trang, dù sao người xưa mặc váy, nhưng trong váy lại mặc quần, hơn nữa kiểu dáng đều giống nhau, màu sắc cũng giống, không cởi mở bằng các cô gái trái đất. Thấy vậy, Tần Thọ oán giận nói, địa phủ có nhiều nhân vật trâu bò như vậy, sao không có ai nghiên cứu về bikini hay gì đó? Ít nhất cũng phải là tất chân hay quần an toàn chứ. Đúng lúc này, một đội vệ binh đẩy một quỷ hồn lên phía trước, chợt nghe thấy một người quát to, đi. Ăn mặc lộ liễu như vậy, đúng là sát quỷ, chờ xuống địa ngục đi. Tần Thọ nhìn thoáng qua đối phương chỉ mặc một chiếc quần cộc lớn mà thôi, chiếc quần cộc kia nhìn giống như là quần đi biển. Sau khi Tần Thọ nhìn thấy đứa nhỏ đang chịu khổ kia, lập tức hiểu được tại sao địa phủ lại bảo thủ như vậy, sau đó rùng mình một cái, thu hồi ánh mắt, vội vàng trốn đi. Khiến Tần Thọ ngoài ý muốn chính là hắn nghĩ rằng Khôi Tam đã quay lại quán trọ Hắc Bạch, nhưng sau khi bước vào, hắn không thấy ai trong nhóm người Khôi Tam ở trong quán trọ cả. Tần Thọ nghe ngóng một lúc mới biết được bọn họ tổ chức đi chơi theo nhóm, về phần bọn họ đi đâu, tiểu nhị của quán trọ cũng không biết. Rơi vào đường cùng, Tần Thọ quệt quệt miệng, xoay người rời đi. Tần Thọ không đi tìm Mạnh Bà, mà nghĩ đến lão binh kia. Vì vậy, Tần Thọ chạy ra cổng và gọi Mặt Ngựa qua đây hỏi, người có biết Phong Hỏa Thành ở Thịnh Đường Tây Cương không? Mặt Ngựa sửng sốt, sau đó nói, ta biết. Đi như thế nào thì đến đó nhanh hơn? Tần Thọ hỏi. Mặt Ngựa nói, từ địa phủ đi là nhanh nhất. Tần Thọ tát hắn một cái nói tiếng người. Mặt Ngựa đáng thương nói, Thọ gia, ngài không phải là quỷ hồn nên ngài không cần đi Hoàng Tuyền Lộ, bên kia có truyền tống trận, có thể trực tiếp đến Quỷ Môn Quan. Để cho hai tên Hắc Bạch Vô Thường đưa ngài đi một đoạn, lúc mở cửa sẽ mở ra. Tần Thọ mừng rỡ, lập tức đi tìm Hắc Bạch Vô Thường. Bình thường Hắc Bạch Vô Thường ở Âm Lực Ti, hôm nay cũng không ngoại lệ. Khi Tần Thọ tìm đến nơi, Hắc Bạch Vô Thường đang há to miệng, kéo lưỡi so chiều dài. Làm cho Tần Thọ ngạc nhiên hơn là Khôi Tam cũng đang ngồi xổm trong chiến trận miệng lớn này, kéo lưỡi của mình. Lưỡi của hắn còn dài hơn cả Hắc Bạch Vô Thường. Hắc Bạch Vô Thường thấy vậy, vội vàng chắp tay nói, quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, Tam huynh đệ thật uy vũ. Khôi Tam đứng dậy, ôm quyền nói, hai vị huynh trưởng, đa tạ. Tần Thọ nghe vậy, đảo mắt một cái, lập tức bị ba tên đần này chọc tức, trong lòng nghĩ, chẳng trách hiệu suất của địa phủ thấp như vậy, chỉ số thông minh của hai tên này cũng chẳng khác gì Khôi Tam. Nhìn thấy Tần Thọ đi tới, Hắc Bạch Vô Thường liền ngừng nói chuyện, vội vàng chạy tới chào hỏi Tần Thọ. Tần Thọ giải thích chủ ý của mình, Hắc Bạch Vô Thường lập tức đáp ứng, hôm nay huynh đệ bọn ta không có việc gì. Nếu Thọ gia cần, bọn ta sẽ hỗ trợ đến cùng. Đi, để bọn ta dẫn đường. Tần Thọ nhìn theo bóng dáng của hai người đang lướt đi như gió, lần đầu tiên trong lòng cảm thấy trước đây không nên ra tay nặng như vậy. Tần Thọ liếc nhìn Khôi Tam hỏi, rồng của ngươi đâu? Khôi Tam chỉ vào Âm Luật Ti, ngu ngốc nói, lão tiểu tử trong đó cầm đi rồi, nói là muốn xem thử. Tần Thọ vừa nghe vậy, khẽ cau mày, trong lòng không hiểu Thôi Giác muốn con thanh đồng long này để làm gì. Lúc này Hắc Bạch Vô Thường thúc giục, Tần Thọ nghĩ rằng lão binh kia đã chết trận mấy canh giờ rồi. Thời gian thực sự quá eo hẹp. Vì vậy, cũng không nghĩ nhiều, dù sao thì Thôi Giác cũng quen biết Khôi Tam, cũng không tham lam đồ vật gì của Khôi Tam. Vì vậy Tần Thọ cùng Khôi Tam đi với Hắc Bạch Vô Thường. Địa phủ có rất nhiều truyền tống trận, thuận tiện đến và đi, nhưng hầu hết đều ở bên trong Phong Đô Thành, chỉ có số ít là ở bên ngoài. Những cái ở bên ngoài, về cơ bản đều nằm bên ngoài mỗi nha môn. Ở Âm Lực Ti có một cái, sau khi vào Âm Lực Ti đi vòng mấy vòng thì Tần Thọ mới nhìn thấy một cái truyền tống trận không tính là lớn. Sau khi Hắc Bạch Vô Thường thao tác một lúc, có ánh sáng đen trắng lóe lên, Tần Thọ đã đi đến cuối Hoàng Tuyền Lộ, mặt sau của Quỷ Môn Quan. Nhìn thấy con thỏ điên Tần Thọ này lại tới, nhóm quỷ quái hung mãnh ở trên đại môn co rút lại, dịu ngoan giống như mèo con. Tần Thọ cũng mặc kệ bọn chúng, Bạch Vô Thường mò mẫm trên đại môn một hồi, sau đó dùng sức đẩy mạnh, đại môn liền mở ra. Một luồng gió lạnh thổi qua, Tần Thọ rùng mình, nhìn ra ngoài, chỉ nghe tiếng quạ kêu không dứt, gió lạnh còn mang theo mùi máu tươi. Bước chân ra khỏi đại môn, Tần Thọ xác định vị trí của hắn, đây là chiến trường, xem ra là vừa mới đánh trận xong. Trước mặt hắn khắp nơi đều là xác người, máu bị gió lạnh thổi đến đông cứng trên mặt đất, hóa thành một lớp băng đỏ như tầng máu, lá cờ tả tơi lay động hỗn loạn trong gió, cho dù người cầm cờ tiên phong đã chết trận, nhưng vẫn cố gắng đem lá cờ dựng đứng lên. Tần Thọ nhìn thấy cảnh này, dạ dày có chút khó chịu, dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu như vậy. Nhưng Tần Thọ dù sao cũng là người đã trải qua nhiều sóng gió, rất nhanh là hắn đã thích ứng được, bước đi qua, Tần Thọ giúp những người còn chưa nhắm mắt, vuốt mắt cho bọn họ nhắm mắt lại. Hắc Vô Thường thấy vậy, lắc đầu nói, không cần, linh hồn đã đi đầu thai. Đây chỉ còn là da. Ngươi giúp bọn họ nhắm mắt lại bọn họ cũng không biết. Tần Thọ không quay đầu lại nói, tiên sinh đã nói qua, làm như vậy không phải để trấn an người đã khuất, mà là để trấn an tâm của bản thân mình. Mỗi lần một người nhắm mắt lại, ta lại chứng kiến một lần sinh tử. Từ sinh ra tử, chỉ là một cái nhắm mắt mà thôi, sống cũng không dễ dàng gì, phải biết trân trọng. Hắc Vô Thường cộc cộc miệng nói chuyện còn giống như có chuyện như vậy thật. Tiên sinh của ngài là ai? Tần Thọ quay đầu lại, nhếch miệng cười xấu xa nói, tiên sinh nhà ta là Văn Khúc Tinh, lần sau chúng ta gặp mặt, ta sẽ nói cho ông ấy nghe nguyên văn những gì ngươi vừa nói. Nghe được ba chữ Văn Khúc Tinh, hai chân Hắc Vô Thường mềm nhũn, thiếu chút nữa là quỳ xuống, vội vàng xua tay nói, đừng. Đừng Thọ gia, vừa rồi ta còn chưa nói xong. Ý ta là, lời nói này rất có trình độ. Bạch Vô Thường thấy vậy chạy nhanh qua giúp Hắc Vô Thường giải vây, chỉ về phía xa nói, Thọ gia, bên kia có một tòa thành. Tần Thọ quay đầu nhìn sang hỏi, đó là thành gì? Hết chương 583. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.